Tiêu Tôn trong lòng oán thầm, có thể không mạnh sao? Bốn người này đều là miểu sát ta, liền sức phản kháng đều không có. Ảnh Hầu bốn người cũng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ có thể không tin Tiêu Phàm lời nói. Những người này, 89 phần 10 đều là bị Tiêu Phàm giết chết. Chỉ là bây giờ, Tiêu Phàm thực lực, lần nữa vượt quá bọn họ nhận thức. Ta cái này người cái khác không có, chính là vận khí đặc biệt tốt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ, La Tôn đại nhân, ta có thể tấn cấp ngũ tinh đổ ma giả sao? La Tôn đứng dậy, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, ngươi khẳng định muốn tấn cấp ngũ tinh đổ ma giả. Ngươi vận khí rất tốt, thế nhưng sẽ không theo lúc kèm theo ngươi. Nếu như xâm nhập biên hoang hiểm địa, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, điểm này, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, nhưng cái này thi thể, vẫn như cũ sẽ ghi chép ở quân công của ngươi trên bảng, chờ ngươi thực lực cường đại, một dạng có thể tấn cấp ngũ tinh. Ta đã suy nghĩ kỹ. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Như vậy nhìn La Tôn, người này có vẻ như cũng không có như vậy không chịu nổi, chí ít vẫn là quan tâm hắn. Đem ngọc lệnh cho ta. La Tôn thản nhiên nói. Hắn không có khả năng đi thuyết phục một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, cho dù hắn lại làm sao nghịch thiên, không được thiên tôn, vẫn là một con kiến hôi. Nếu là bình thường, căn bản liền cùng hắn đối thoại tư cách đều không có. Tiêu Phàm giao qua ngọc lệnh, La Tôn thu hồi tất cả thi thể tiến nhập quân công điện. Lần nữa đi ra quân công điện lúc, ngọc trong tay làm cho cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Phía trên 5 viên kim quang lóng lánh ánh sao sáng cực kỳ chói mắt, ngọc lệnh hậu phương càng là rồng bay phượng múa khắc lấy 3 chữ lớn, đồ ma giả. Trước ngươi là tam tinh, tấn cấp ngũ tinh, đã khấu trừ 700 vạn quân công trị. La Tôn đem ngọc lệnh ném cho Tiêu Phàm. Tạ La Tôn đại nhân. Tiêu Phàm cười cười, đem ngọc lệnh đeo ở hông, nhìn bốn phía tu sĩ một trận hâm mộ. Tấn cấp ngũ tinh nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn hiện tại rốt cục có thể làm chuyện của mình. Hơn nữa, hắn còn dư lại quân công vượt qua một ức, đầy đủ nhường hắn tiêu xài trong một thời gian ngắn. Cáo tử. Tiêu Phàm chắp tay một cái, ở đoàn người trong ánh mắt hâm mộ quay người rời đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4427, chiết khấu 70% đặc biệt ưu đãi. Ngũ tinh đồ ma giả. Bậc này thân phận, ở biên hoang đã coi như là rất cao. Phải biết, toàn bộ biên hoang cũng chỉ có không đến 200 người mà thôi. Chỉ là, những người này có thể tấn cấp đồ ma giả, đều dựa vào bản thân thực lực. Tiêu Phàm vẫn là cái thứ nhất dựa vào nhặt thiên tôn cảnh thi thể lên cấp, đám người tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Nhưng thứ này, bọn họ cũng biết, căn bản là hâm mộ không hết, thiên tôn cảnh cường giả chém giết dư ba, cũng đủ để đánh giết trung phẩm pháp tôn. Cho dù là thượng phẩm pháp tôn, cũng không dám tùy tiện tới gần thiên tôn cảnh chiến trường. Thượng phẩm pháp tôn cùng thiên tôn cảnh chỉ là cách nhau một đường, nhưng là ngày đêm khác biệt. Thẳng đến Tiêu Phàm rời đi, đám người lúc này mới sôi trào lên, giống như nấu sôi nước sôi. Tiểu tử này thật chỉ là vừa tới biên hoang liền cái nhiều tháng. Hơn 2 tháng liền tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, từ xưa đến nay, xem như người thứ nhất ta. Hắn là phá vỡ mấy chục vạn năm ghi chép, bất quá, cái này cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hắn dù sao chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn dám đơn độc tiến vào biên hoang hiểm địa. Nói không sai, thực lực mới là tất cả căn bản, hắn chỉ là nhặt một cái ngũ tinh đồ ma giả mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói bí mật mang theo nồng nặc vị chua. Nói không ghen ghét, đó là không có khả năng. Khỏi cần phải nói, chính là những cái kia quân công, đổi thành thiên tài địa bảo, cũng đầy đủ trung phẩm pháp tôn cảnh đột phá đến thiên tôn cảnh rồi a. Thiên phủ bốn người không biết bản thân hẳn là mừng rỡ, vẫn là khó chịu. Vui chính là, Tiêu Phàm không việc gì, hơn nữa cái này ngũ tinh đồ ma giả. Vẫn là bọn họ tiểu đội một thành viên. Mà khó chịu là, Tiêu Phàm tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, cái này cũng đại biểu cho, Tiêu Phàm không còn là bọn họ tiểu đội một thành viên. Mặc dù cùng Tiêu Phàm chỉ là ở chung được 2 tháng, nhưng là, bọn họ đối Tiêu Phàm lại là tràn đầy một loại khó có thể hình dung sùng bái. Dù cho bình thường đối Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích băng điệp, trong mắt cũng lấp lóe lấy ánh sáng khác thường. Cũng liền ở bốn người đưa mắt nhìn nhau thời khắc, bên hai lại chuyển tới Tiêu Phàm thanh âm. Các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một điểm bận điệu? Nguyện ý. Bốn người không chút nghĩ ngợi nói. Hồi đoái xong quân công, lại tới tìm ta về trước chỗ ở. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hoàn toàn biến mất ở mấy tầm mắt của người. Đại khái một lúc lâu sau, Thiên Phủ, Khương Huyền Ngọc bốn người trở lại tiểu đội cung điện, phát hiện Tiêu Phàm sớm đã chờ đợi lâu ngày. Kiếm. Kiếm tiền. Khương Huyền Ngọc vẻ mặt kích động, chỉ là không biết xưng hô như thế nào Tiêu Phàm. Ta vẫn là một dạng ta. Húng chi, ta chỉ là vận khí tốt mới có thể tấn cấp ngũ tinh đổ ma giả mà thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, vẻ mặt ấm áp nói. Khương Huyền Ngọc trong lòng tảng đá lớn buông xuống, trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống. Kiếm huynh đệ, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Các ngươi đối đan điện hiểu rõ không? Tiêu Phàm hỏi. Mấy người gật đầu một cái, lại lắc đầu, cuối cùng Băng Điệp mở miệng nói, ta ở đan điện học tập qua một đoạn thời gian, đáng tiếc, chỉ có thể trở thành một tên nhất tinh thánh đan sư, đối đan điện hiểu rất ít. Nhất tinh thánh đan sư? Đan sư cũng chia tinh cấp sao? Tiêu Phàm hồ nghi. Đương nhiên. Băng Điệp gật đầu một cái, nói, thánh đan sư, tổng cộng chia làm cửu tinh, hơn nữa muốn thông qua đan điện khảo hạch, có thể luyện chế nhất tinh long nguyên thánh đan, liền xem như nhất tinh thánh đan sư. Mà muốn tấn cấp nhị tinh thánh đan sư, liền phải luyện chế thành công ra tứ tinh long nguyên thánh đan. Trước ngươi nói, có thể luyện chế cửu tinh long nguyên thánh đan, nghĩ đến ngươi mới có thể dễ như trở bàn tay trở thành tam tinh thánh đan sư. Nếu như luyện chế thiên nguyên thánh đan đây? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Băng Điệp kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nơi nào còn dám có nửa điểm khinh thường, nếu là có thể luyện chế thiên nguyên thánh đan, thì là tứ tinh thánh đan sư. Nếu là có thể luyện chế ra bán tổ đan, là có thể tấn cấp ngũ tinh thánh đan sư, cũng nói là tông sư luyện đan, toàn bộ đan điện cũng chỉ có 5 tên tông sư luyện đan, một tên lục tinh đại tông sư. Về phần luyện đan đại tông sư thì là cần luyện chế tổ đan, về phần 7 sao trở lên đan sư đã mấy chục vạn năm chưa từng tồn tại. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, lại nói, khảo hạch thánh đan sư cần chuẩn bị cái gì? Khảo hạch nhất tinh thánh đan sư cần 1 vạn quân công, hơn nữa tự mang nhất tinh long nguyên thánh đan vật liệu, tốt nhất là mang 3 phần, dù sao luyện đan xác suất thành công không thể nào là 100. Băng Điệp giải thích nói. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, người khác luyện đan xác suất thành công xác thực là không thể nào 100%, nhưng là hắn, xem như một cái ngoại lệ. Chỉ cần có thể luyện chế đan dược, có một lần thành công kinh nghiệm, cơ bản cũng sẽ không có thất bại khả năng. Chỉ là, từ khi tiến vào thái cổ thần giới về sau, hắn mình đã rất ít luyện đan. Nhất là từ trở thành vạn thánh dược các chủ về sau, hắn trên người đan dược cơ hồ là chồng chất như núi, càng là lười nhác luyện chế ra. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm luyện chế đan dược trình độ không có tăng lên. Hắn linh hồn phân thân, cũng không ít luyện đan. Từ khi tiến về Long Phượng Thiên Cung tham gia hội nghị về sau, Tiêu Phàm liền đem đại bộ phận đan dược cho Diệp Thi Vũ, thậm chí ngay cả Hoang Ma cùng Biên Hoang lão nhân cho hắn thánh tượng nhất kích, cũng cho nàng. Ba hiện tại, hắn trên người thần đan cũng không có còn lại bao nhiêu. Thiên Nguyên Thánh Đan hắn cũng luyện chế qua, trừ bỏ ban đầu mấy lần thất bại sau, liền lại cũng không có thất bại qua. Ngược lại là cái gì bán tổ đan cùng tổ đan hắn còn chưa có thử qua, cũng không biết có thể hay không luyện chế thành công. Nếu như ta không có tham gia đan điện khảo hạch, liền cho người khác luyện đan, đan điển có thể hay không nhằm vào ta? Tiêu Phàm lại hỏi. Băng Điệp Đan NG cha tờ cười một tiếng, ngươi nếu không phải thánh đan sư, người khác cũng không dám tìm ngươi luyện đan A, mà ngươi muốn là trở thành thánh đan sư, người khác tìm ngươi luyện đan, ngươi được giao một thành tiền luyện đan dùng. Tỷ như, có người tìm ngươi luyện chế một khỏa cửu tinh thánh nguyên long đan, vật liệu tự mang bên ngoài, ngươi còn có thể có được 3.000 quân công, ngươi liền phải nộp lên đan điện 300 quân công. Tiêu Phàm nhíu mày, nguyên bản hắn còn nghĩ tham gia đan điện khảo hạch đây. Nhưng nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Ta lại không dùng các ngươi đan điện bất kỳ vật gì, các ngươi dựa vào cái gì thu ta tiền luyện đan dùng. Các ngươi tìm đan điện thánh đan sư luyện chế đan dược, cần gì đại giới? Tiêu Phàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói. Bình thường đều là tự mang 3 phần tài liệu, tương ứng phẩm giai đan dược, yêu cầu tiền luyện đan dùng cũng sẽ khác biệt, nhưng bất kể như thế nào, đều muốn nộp lên một thành cho đan điện. Băng Điệp giải thích nói. Ta hiểu. Tiêu Phàm đứng dậy, vậy ta liền không đi đan điện, các ngươi thay ta giúp một chuyện. Nói đến đây mà nói, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra bô nở khối bảng hiệu. 4 người đầu tiên là nghi hoặc, nhưng làm bọn họ nhìn thấy mỗi một tấm bảng hiệu bên trên viết 8 cái chữ lớn lúc, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chiết khấu 70% đặc biệt ưu đãi, đồng tẩu vô khi. Đây là ý gì? Nhưng mà một khắc sau, khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm giải thích lúc, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Các ngươi cho ta đi làm cái tuyên truyền, ta cho người ta luyện đan, chiết khấu 70% đặc biệt ưu đãi, chỉ cần tự mang 2 phần vật liệu, hơn nữa tiền luyện đan dùng, cũng chỉ muốn 7 thành, làm sao? Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4428, dọa dẫm. Khương Huyền Ngọc cùng Thiên Phủ mấy người nghe vậy, đứa mắt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản còn muốn thay Tiêu Phàm xuất sinh nhập từ đây, dù sao lấy Tiêu Phàm thực lực mời bọn họ hỗ trợ, nhất định là không sự tình đơn giản. Nhưng hiện tại, ngươi vậy mà để cho chúng ta làm cho người cái này. Bọn họ dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn A. Chẳng lẽ trên cổ mang theo tấm bảng đứng ở cái kia, mất mặt xấu hổ sao? Mấu chốt nhất là, đây chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thứ nhất đắc tội đan điện, thứ hai, bọn họ cũng không cho rằng sẽ có người sẽ để cho Tiêu Phàm hỗ trợ luyện đan. Không được sao? Tiêu Phàm nhìn thấy bốn người không nói, lập tức cảm thấy, bốn người bọn họ đoán chừng là sợ đắc tội đan điện. Không phải không được, chỉ là, chúng ta mỗi người mang theo một cái thẻ bài xuyên phố đi ngõ hẻm, cảm giác có chút ốc. Khương Huyền Ngọc sờ lên đầu. Ba dạng này à, chỉ nếu như các ngươi tìm đến người, mỗi người đều có thể cầm hai thành để thành. Tiêu Phàm biết rõ, không cho mấy người một điểm động lực, mấy người thật vẫn chưa chắc sẽ đáp ứng hắn chuyện này. Hắn cũng nghĩ qua, mình ngồi ở bảng hiệu một bên, chờ lấy người tìm tới cửa. Nhưng là làm một cái cường đại luyện đan sư, hắn cảm thấy như thế có chút lên không được mặt bài, nhất định chính là đập chiêu bài của chính mình. Kiếm huynh đệ, chúng ta không phải là vì công trận sự tình. Khương Huyền Ngọc đàn nờ dê cha tờ cười một tiếng, bất quá vẫn là cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, Khương Huyền Ngọc cầm một khối bảng hiệu, trực tiếp treo ở trên cổ, chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Khương huynh, ta không phải muốn ngươi đem tấm bảng này treo ở trên cổ. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, các ngươi trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, đem bảng hiệu bày ở một bên là được. Ba dạng này a? Khương Huyền Ngọc lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng. Thiên phủ mấy người cũng cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên, xem ra chính mình mấy người có chút nhớ nhung nhiều. Bất quá, chỉ là đem bảng hiệu đặt ở bên người, đó còn dễ nói. Đúng rồi, nếu có người đi lên hỏi, các ngươi liền nói, Cửu Tinh Long Nguyên Thánh Đan phía dưới, nếu như thất bại, gấp 10 bồi thường, mặt khác, phía trước ba đơn luyện chế phí tổn miễn phí. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Bốn người gật đầu một cái, ngay sau đó phân biệt cầm một khối bảng hiệu đi ra ngoài. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Tiêu Phàm thở sâu, cũng rất có chút chờ mong. Hắn rất thiếu quân công sao? Tự nhiên không thiếu, hắn bây giờ quân công liền đã vượt qua hơn ước. Nhưng là, hắn phát hiện đây là một cái rất dễ kiếm lấy tư nguyên cơ hội tốt, hắn không thiếu, nhưng vô tận thần phủ thiếu a. Mặc dù chiếm được phân thân táng lưu lại vô tận tài nguyên, nhưng loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Quay đầu ta cũng nên đi chuẩn bị một chút thần dược. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Quân công đặt ở trên tay, vĩnh viễn chỉ là vô dụng đồ vật, loại vật này, không thấy có thể kiếm lại, cùng lắm thì giết mấy cái ma tộc chính là. Mà đem quân công đổi thành tài nguyên, mới là nhất chân thực. Lại no y Khương Huyền Ngọc bốn người rời đi, bốn người cũng không có ở cùng một chỗ, mà là tách ra. Khương Huyền Ngọc thì là ở chiến điện đệ thất đại đội cửa vào tìm một địa phương ngồi xổm xuống, sau đó đem Tiêu Phàm chuẩn bị bảng hiệu bày ở bên người, túi đầu nhìn xem trên mặt đất. Nếu như không phải Tiêu Phàm mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại chuyện như vậy. Nhưng lời đã ra miệng, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại. Bất quá, bọn họ cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, sẽ có người tìm tới cửa. Ở biên hoang tu sĩ trong nhận thức biết, muốn luyện chế đan dược, nhất định là sẽ đi đan điện tìm thánh đan sư, mà không phải đến chiến điện. Ba nhưng mà, ai bảo Tiêu Phàm viết mấy chữ kia đặc biệt dễ thấy đây. Chiết khấu 70% đặc biệt ưu đãi, đồng tẩu vô khi. Không bao lâu, thì có mấy cái tu sĩ đi tới, sắc mặt cổ quái nhìn xem Khương Huyền Ngọc. Huynh đệ, ngươi đây là bày quầy bán hàng đây. Có vẻ như ngươi tới lộn chỗ A. Biên hoang có chuyên môn bày sạp địa phương, chính là ở cửa thành. Lúc ấy Tiêu Phàm tiến vào hoang thành thời khắc, liền thấy rất nhiều người bày quầy bán hàng, bán thành tiền đủ loại tài nguyên. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải bày quầy bán hàng. Khương Huyền Ngọc sắc mặt biến thành say, tựa như uống say một dạng. Đáng chết, lần này mất mặt ném về tận nhà. Không phải bày quầy bán hàng, ngươi ở nơi này thả tấm bảng hiệu làm cái gì? Một cái cẩm y nam tử mở miệng, lộ ra kiêu ngạo bất tuần. Luyện đan. Khương Huyền Ngọc một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ, tới tìm ta luyện đan, có thể chiết khấu 70% ưu đãi. A. Cẩm y nam tử lập tức có chút hứng thú, ngươi có thể luyện chế đan dược gì? Tam tinh thánh đan sư có thể luyện chế đan dược, đều có thể luyện chế. Khương Huyền Ngọc ngạo nghễ ngẩng đầu, trong lòng lại có chút chột dạ. Kiếm huynh đệ, không có ý tứ, ta không cẩn thận đem như thổi ra đi. Thực sự là cuồng vọng, tam tinh thánh đan sư có thể luyện chế đan dược, đều có thể luyện chế. Nói như vậy, chỉ cần là cựu tinh long nguyên thánh đan cấp độ cùng với trở xuống đan dược, đều có thể luyện chế ra. Một người khác mặc hỏa hồng bào nam tử khinh thường cười một tiếng. Khương Huyền Ngọc lúc này mới ý thức được, bản thân lời này quả thật có chút khoác lác. Bất quá, lời đã ra miệng, hắn đương nhiên sẽ không thu hồi đi, tự nhiên, hơn nữa, chỉ cần hai phần vật liệu, bảy thành tiền luyện đan dùng, đúng rồi, phía trước ba đơn luyện chế phí tổn miễn phí, nếu như thất bại, gấp 10 bồi thường. Vậy xem mấy người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ai cũng ưa thích chiếm tiện nghi, pháp tôn cảnh cũng không ngoại lệ. Vạn nhất ngươi ăn nói lung tung đây. Hòa hồng bào nam tử híp mắt cười một tiếng, tựa như phát hiện cơ hội buôn bán một dạng. Ba chúng ta có thể lập chứng từ, ta nếu như đổi ý, ngươi có thể đập chiêu bài của ta. Khương Huyền Ngọc hít sâu một cái nói, trong lòng lại là có chút buồn chồn lên. Vì có thể kéo lên một đơn, hắn cũng là liều. Chí ít có vừa mới bắt đầu không phải sao. Về phần Tiêu Phàm có thể hay không giải quyết, kia liền là Tiêu Phàm sự tình. Hòa Hồng Bào nam tử cùng Kim Bào nam tử hai người nghe vậy, nhìn nhau, trong bóng tối lại là mưu đồ lên. Thiên Sơn huynh, tiểu tử này tất nhiên nói như vậy, nếu không, hai người chúng ta hung hăng dọa dẫm hắn một thanh. Cẩm Bào nam tử truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia âm hiểm cười. Gấp 10 bồi thường, thứ này, có thể thao tác phạm vi quá lớn a, cho dù là Tam Tinh Thánh Đan Sư có thể luyện chế đan dược. Hòa Hồng Bào nam tử rất tán thành. Linh hồn chi lực của ta bị hao tổn. Lần trước thật vất vả tìm được Cô Tôn Tiền Bối, Cô Tôn Tiền Bối nói, cần một khỏa Thiên Linh Tuyệt Đan, cũng là một khỏa Cửu Tinh Đan Dược, ta cũng nguyên bản còn muốn tìm đu ba phần tài liệu đi đan điện tìm người luyện chế. Ba hiện tại ta vừa lúc có hai phần vật liệu, nếu như hắn không luyện chế được, đến lúc đó, sẽ phải gấp 10 bồi thường ta, cũng chính là 20 phần tài liệu, còn có 200 vạn quân công. Cẩm Bào nam tử khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vừa vặn, trên người của ta cũng có hai phần luyện chế đạo nguyên kim đan vật liệu. Ở đan điện cũng cần 20 vạn công trận luyện chế phí tổn. Hỏa Hồng Bào nam tử cũng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó Hỏa Hồng Bào nam tử nhìn về phía Khương Huyền Ngọc, ta gọi Thiên Sơn Bộ, vừa vặn cần luyện chế một khỏa đan dược, ngươi nếu như dám lập chứng tử, ta đây tìm ngươi luyện chế, đúng rồi, phía trước ba đơn miễn phí đúng không, vậy có hay không người tìm ngươi luyện chế qua đây? Không có. Khương Huyền Ngọc lắc đầu, cũng không phải nói nhảm, trực tiếp lấy ra mấy tờ giấy, lưu loát viết lên. Chỉ chốc lát sau, chứng từ liền viết xong, nếu như các ngươi cảm thấy không có vấn đề, liền ký tên A. Thiên Sơn Bộ hai người nhìn lướt qua, cười càng thêm sán lạ, không có vấn đề. Ký xong tên của mình, bọn họ dường như đã gặp được mấy trăm vạn quân công đang hướng bọn họ vây tay. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4429, từng bước ép sát. Các ngươi đi theo ta. Khương Huyền Ngọc tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ. Hắn dù sao chỉ là phụ trách đem hai người mang cho Tiêu Phàm. Không bao lâu, ba người liền đến thứ 35 tiểu đội vị trí cung điện. Nha, liền nhanh như vậy sinh ý tới. Tiêu Phàm thấy cửa đi tới hai người, lập tức lộ ra nụ cười. Kiếm huynh đệ, hai người bọn họ muốn luyện chế đan dược. Khương Huyền Ngọc hít sâu một cái nói. Không phải ngươi luyện chế sao? Thiên Sơn Bộ nhíu mày, thần sắc bất thiện nhìn xem Khương Huyền Ngọc, chúng ta thế nhưng là lập chứng tử. Ta không nói ta luyện chế a. Chứng từ bên trên cũng không viết ta luyện chế. Khương Huyền Ngọc sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người này. Ba cái gì chứng từ? Tiêu Phàm sững sờ. Khương Huyền Ngọc vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh nói với hắn một lần. Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu được, hai người này đoán chừng là ôm dọa dẫm một bút công trận mục đích đến. Đem chứng từ cho ta xem một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm quét chứng từ một cái, phía trên cũng không viết luyện chế đan dược gì, cũng không viết nhất định phải là ai luyện chế. Đơn giản chính là đối phương dùng hai phần vật liệu, bọn họ nhất định phải cho đối phương luyện chế một viên muốn luyện chế đan dược. Hai vị, cái này bên trên xác thực không biết nhất định phải là ai luyện chế, hắn cũng chỉ là thay ta tuyên truyền mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, nhìn ngươi bộ dáng này, rất trẻ trung à, có thể luyện chế cựu tinh đan dược. Hòa Hồng Bào nam tử Thiên Sơn Bộ âm dương quái khí nói, không biết hai vị muốn luyện chế đan dược gì. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Gây chuyện tìm gốc dạ à, có đôi khi, địch nhân lợi dụng được, có thể so sánh đồng đội còn dễ dùng đây. Ta đột nhiên không tin các ngươi. Thiên Sơn Bộ thản nhiên nói, đột nhiên đi ra đại điện, cao giọng quát, mọi người mau tới nhìn một chút ta, nơi này có người giả mạo đan điện đan sư. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, người này căn bản không có nửa điểm muốn tìm hắn luyện đan thành ý, rõ ràng chính là muốn lừa gạt một bút quân công mà thôi. Kiếm huynh đệ, ta không nên tìm bọn họ đến. Khương Huyền Ngọc sắc mặt khó xử hết sức. Ba trước đó hắn chỉ muốn lôi kéo mấy người đến luyện đan, lại là hoàn toàn không cân nhờ ở cờ hậu quả, càng là không cân nhờ ở cờ đến hai người này âm hiểm. Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người xuống lại. Ai dám giả mạo đan sư, an hùng tâm gan báo sao? Liền đan sư cũng dám giả mạo, ta xem hắn là chán sống rồi, liền đợi đến bị đan điện phong sát ta. A, đây không phải thứ 35 tiểu đội sao? Ta nghe nói, bọn họ có cái đội viên tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Hắn ở đâu là cái gì đồ ma giả? Chẳng qua là vận khí tốt, nhặt được mấy cỗ thiên tôn cảnh thi thể mà thôi. Một đám người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng, ngươi một lời ta một câu, niệm ai tiếng cười nhạo bên thai không dứt. Ngươi chính là vận may kia tốt đồ ma giả. Thiên Sơn Bộ nghe được lời của mọi người, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trên mặt lại là hiện lên nụ cười. Hắn cũng nghe nói hôm nay có một cái trung phẩm pháp tôn cảnh tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả sự tình, vừa bắt đầu cũng 10 điểm kinh ngạc đây. Bất quá, khi hắn biết rõ cái kia đồ ma giả, chỉ là nhặt 6 cỗ thiên tôn cảnh thi thể lên cấp thời điểm, hắn liền ước ao ghen tị. Làm sao ta liền không có vận khí tốt như vậy, nhặt được mấy cỗ thiên tôn cảnh thi thể đây? Là, vận khí ta không tệ. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, không có nửa điểm khó coi bộ dáng. Vận khí không tệ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vận khí không tệ, liền có thể luyện chế bất luận cái gì tam tinh thánh đan sư có thể luyện chế đan dược sao? Thiên Sơn Bộ khinh thường cười một tiếng. Nếu như là người khác, có lẽ thật vẫn không cách nào bồi thường hắn mấy trăm vạn quân công, nhưng là, hắn nhưng là biết rõ, người trước mắt này trên người, thế nhưng là có hơn ước quân công a. Ân, vận khí ta rất không tệ. Tiêu Phàm lần nữa gật đầu một cái. Ngươi cũng đã biết, ta muốn luyện chế là đan dược gì. Thiên Sơn tận cười ta một tiếng. Xin lắng tai nghe. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cần luyện chế một viên Cửu Tinh Thiên Linh Tuyệt Đan, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi vận khí tốt có thể luyện chế sao? Thiên Sơn bộ một bộ âm nhu được như ý bộ dáng. Ba cái gì? Thiên Linh Tuyệt Đan. Truyền văn Thiên Linh Tuyệt Đan chính là trị liệu linh hồn thương thế thánh dược, đan phương đã từng biến mất vô số tuế nguyệt, mấy trăm năm trước mới bị đan điện lấy được, nhưng là, có thể luyện chế Thiên Linh Tuyệt Đan người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba việc này ta cũng biết rõ, nghe nói rất nhiều tứ tinh thánh đan sư đều không luyện chế được. Đám người xôn xao, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này, thật đúng là ăn nói lung tung, cho là mình có thể luyện chế Thiên Linh Tuyệt Đan sao. Ba cái này chứng từ là, Khương Huyền Ngọc sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng mở miệng nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, hắn lại nhìn về phía Cẩm Bảo Nam Tử nói, không biết ngươi lại muốn luyện chế đan dược gì đây? Ta nghĩ luyện chế Cửu Tinh Đạo Nguyên Kim Đan. Cẩm Bào Nam Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đám người nghe vậy, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, biến thành kinh hãi. Đạo Nguyên Kim Đan, thế nhưng là xưng là chuẩn thiên đan A, đối tu luyện vô thượng kim thân có tác dụng cực lớn, chỉ bất quá, vật liệu cực kỳ khó tìm. Khương Huyền Ngọc sắc mặt đã trở nên tái nhợt, thân thể đều có chút phát run. Tất nhiên ngươi đã lập chứng tử, nếu như không luyện chế được, cần phải bồi ta 20 phần thiên linh tuyệt đan vật liệu, hơn nữa, còn có 200 vạn quân công. Thiên Sơn bộ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, ta đây hai phần vật liệu, thế nhưng là hoa 80 vạn quân công mới mua được, ngươi nếu như không thể cho ta một viên thiên linh tuyệt đan, sẽ phải bồi ta 1.000 vạn quân công A. Ta cũng thiện ý nhắc nhở ngươi một lần, đạo nguyên kim đan vật liệu ta là hoa 100 vạn quân công mua, đan điện tiền luyện đan dùng 40 vạn, ngươi nếu như thất bại, bồi ta 1.400 vạn quân công. Bên cạnh Cẩm Bào Nam Tử cũng nhếch miệng cười một tiếng. Tê bốn phía tu sĩ nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Đây chính là 2.400 vạn quân công A, người bình thường chỗ nào đổi thường nổi. Bất quá, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, lại là ngầm miệng. Tiêu Phàm trên người thế nhưng là có một ước quân công đây, 2.000 vạn quân công, còn không thể thương cân động cốt. Chỉ là, đám người nhìn Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn giống như kẻ ngu. Ai? Tiêu Phàm thở thật dài một cái, hắn vốn chỉ là nghĩ đến bản thân kiếm chút quân công. Thuận tiện để cho các ngươi tiết kiệm một chút quân công, làm sao lại có hèn như vậy người đâu. Hắn là biết rõ Thiên Linh Tuyệt Đan cùng Đạo Nguyên Kim Đan, hai mai này đan dược vật liệu phí, nhưng dùng không được bọn họ nói tới nhiều như vậy. Tiêu Phàm biết rõ hai người là ở lừa bịp, nhưng ai lại có thể thế nào đây? Lời đã nói ra ngoài, sinh ý còn phải tiếp tục làm tiếp, cũng không thể bởi vì hai cái con ruồi, hỏng một nồi canh A. Đem vật liệu lấy ra đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta biết. Ngươi thế nhưng là ngũ tinh đồ ma giả, vạn nhất ngươi cầm vật liệu chạy làm sao bây giờ? Thiên Sơn bộ từng bước ép sát, không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc. Sau nửa canh giờ, cho các ngươi đan dược. Tiêu Phàm có chút im lặng, tiểu ra là ở hồ ngươi điểm này tài liệu người sao, bình thường uy sùng vật, cũng không chỉ điểm ấy a. Nửa canh giờ, ngươi xác định. Thiên Sơn bộ lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn người cũng là sai kinh ngạc không thôi, còn cho rằng mình nghe lầm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4430, đông như chảy hội. Đúng, nửa canh giờ. Tiêu Phàm chắc chắn gật đầu, luyện chế hai viên đan dược này mà thôi, tối đa cũng liền nửa canh giờ, bình thường mà nói, chỉ cần một khắc đồng hồ mà thôi. Nếu như không phải xem ở có thể kiếm lời bọn họ một phần vật liệu phí phân thượng, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm mất đi kiên nhẫn. Tốt, đây chính là ngươi nói, nơi này nhiều người như vậy làm chứng. Thiên Sơn bộ nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ đến sau nửa canh giờ, bản thân liền có thể kiếm lợi 1.000 vạn quân công, trong lòng liền cuồng hỉ không thôi. Lấy hắn thực lực, muốn kiếm lợi 1.000 vạn quân công, cho dù cho hắn mấy ngàn năm, đều chưa chắc có thể làm đến. Băng Quyền huynh, chúng ta liền đem vật liệu cho hắn. Thiên Sơn Bộ nhìn về phía Cẩm Bảo Nam Tử nói. Dứt lời, hai người đem chuẩn bị xong hai phần vật liệu trước mặt của mọi người cho Tiêu Phàm, mỗi một loại vật liệu cũng biết tích hiển lộ trước người. Tiêu Phàm có chút im lặng, ta cũng không có các ngươi âm hiểm, chẳng lẽ còn sẽ nói các ngươi vật liệu có vấn đề sao? Hắn nhìn lướt qua, phát hiện vật liệu xác thực không có vấn đề, thu hồi vật liệu, liền đi vào cung điện bên trong. Cung điện chi môn ầm ầm đóng cửa, Thiên Sơn Bộ cùng Băng Tuyển hai người trên mặt lộ ra cúc hoa đồng dạng nụ cười. Bất quá, bên cạnh Khương Huyền Ngọc lại là sắc mặt tái nhợt, 2400 vạn quân công a, đều do bản thân, bằng không Tiêu Phàm cũng không khả năng rơi vào cái này trong hố. Cũng may Tiêu Phàm trên người có hơn ước quân công, tạm thời vẫn là có thể vượt qua lần này ải. Về phần Tiêu Phàm có thể hay không luyện chế ra Thiên Linh Tuyệt Đan cùng Đạo Nguyên Kim Đan, hắn là hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía tu sĩ tất cả cũng không có rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Kẻ ngu này, cho rằng vận khí không tệ, nhặt được mấy cỗ thiên tôn cảnh thi thể, liền có thể luyện chế đan dược, hắn sao không nghịch thiên a? Bất quá lại no y trở về, hắn vận khí quả thật không tệ, không chỉ có nhặt được thiên tôn cảnh thi thể, hơn nữa còn nhặt được hơn 200 cỗ cựu tinh ma tôn thi thể. Vậy thì như thế nào, hắn bất kể như thế nào, cũng không khả năng luyện chế ra Thiên Linh Tuyệt Đan cùng Đạo Nguyên Kim Đan. Đám người cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể luyện chế hai mai này đan dược, tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Người chính là như thế. Nếu như Tiêu Phàm là dựa vào bản lãnh của mình giết chết Thiên Tôn Cảnh, cùng cái kia hơn 200 cựu tinh ma tôn, bọn họ tự nhiên không dám nói nhiều một câu. Tất nhiên Tiêu Phàm có dạng này thực lực, vậy bọn hắn chỉ có hâm mộ và kính sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm chỉ là một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, bọn họ tự nhiên sẽ ghen ghét, thậm chí ghen ghét đến ghi hận. Còn có nửa nén hương thời gian. Thiên Sơn Bộ nhe răng cười một tiếng, nhìn chằm chằm cung điện. Bang! Cũng đúng lúc này, cung điện chi môn ầm vang mở ra, một bóng người bước đi ra, tiện tay ném ra ngoài hai đạo quang mang, một vàng một đen. Thiên Sơn Bộ cùng Băng Quyền hai người bỗng nhiên đem hai viên kia đan dược nắm trong tay, sau đó con ngươi co rụt lại. Thực sự là Thiên Linh Tuyệt Đan cùng Đạo Nguyên Kim Đan. Nhìn xem chất lượng, còn có cái này đan hương, hẳn là thật. Hắn nửa canh giờ không đến liền luyện chế ra. Bậc này tốc độ, dù cho tông sư luyện đan cũng chưa chắc so sánh được a. Đám người trợn to hai mắt hướng về Thiên Sơn Bộ cùng Băng Tuyển hai người đan dược trong tay, ngây ra như phỗng. Thiên Sơn Bộ cùng Băng Quyền hai người lắc lắc đầu, cảm giác có chút không chân thực. Mấu chốt là, hai khỏa đan này dược vào tay ôn hòa, hiển nhiên là mới vừa luyện chế được không lâu. Các ngươi sẽ không cho là đây là giả a? Có thể để người ở chỗ này nghiệm chứng một chút, ta nghĩ, có lẽ vẫn là có người vẫn là nhận biết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi nếu như rời đi nơi này, lấy thêm viên giả trở về, vậy liền không liên quan gì đến ta. Thật sự là hai người này nhân phẩm quá kém, Tiêu Phàm thật đúng là sợ bọn họ quay đầu lừa bịp bản thân, trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Thiên Sơn Bộ cùng Băng Quyền hai người thật đúng là có ý nghĩ này, bất quá Tiêu Phàm nói ra lời này, cái kia bọn hắn kế hoạch cũng liền không thông. Ở đây thế nhưng là có hơn 100 người tận mắt thấy, bọn họ nếu như tiếp tục dây dưa, nhân phẩm liền muốn thua sạch. Hừ. Thiên Sơn Bộ lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào rời đi. Không nghĩ tới các hạ đan đạo tạo nghệ cao như thế, bội phục bội phục. Băng Quyền lại là chắp tay một cái, hơi hơi thi lễ. Giống nhau, thiên hạ đệ tam. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Băng Quyền có thể so sánh Thiên Sơn Bộ giàu hoặc nhiều, đồng thời cũng nguy hiểm rất nhiều, bất quá, Tiêu Phàm lại làm sao có thể quan tâm một cái thượng phẩm pháp tôn đây. Đúng rồi, về sau muốn lừa bịp ta người, cả đời kéo vào sổ đen. Nhìn thấy Băng Quyền chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nhìn về phía chúng nhân nói. Băng Quyền giẫm chân xuống, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Khương Huyền Ngọc sớm đã lệ nóng doanh trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thật luyện chế ra. Còn thừa lại cao y củ ổ y cu nở dê miễn phí danh lạch. Tiêu Phàm vỗ vai hắn một cái, lần nữa nhìn về phía toàn trường, về sau chính là dựa theo đan điện quy củ, chiết khấu 70% ưu đãi, cụ thể có thể hỏi thăm Khương Huyền Ngọc. Ta tới, ta tới. Ta trước xếp hàng, danh lạch này là ta. Đám người bắt đầu cãi vã, bọn họ đã chân chính kiến thức qua Tiêu Phàm luyện đan tạo nghệ, nơi nào còn có không tin đạo lý đây. Âm ý người, cả đời đặt vào sổ đen. Tiêu Phàm thanh âm truyền khắp toàn trường. Chỉ một thoáng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ba cao y củ ổ y cu nở dê miễn phí danh ngạch, từ Khương Huyền Ngọc quyết định, mặt khác, mỗi ngày ta chỉ tiếp 40 cái nhiệm vụ, không nhiều, cũng không ít, mọi người cũng không tất yếu cái lộn. Tiêu Phàm nói lần nữa. Nói xong, Tiêu Phàm liền đi vào đại điện bên trong. Đám người lại là ngạc nhiên, một ngày tiếp 40 cái nhiệm vụ, cái này còn không nhiều. Phải biết, đan điện luyện đan sư, một tháng tiếp nhiệm vụ đều là lấy vị trí tính toán A. Bằng không, thánh đan sư địa vị, cũng sẽ không tôn quý như thế. Khương huynh, cao y củ ổ y cu nở dê danh ngạch cho ta, chúng ta dù sao cũng là kể vai chiến đấu qua. Khương huynh, còn nhớ rõ vài ngày trước nhiệm vụ khẩn cấp sao, chúng ta cộng đồng chạy qua huyết A. Đám người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Khương Huyền Ngọc, đều hy vọng lấy được cái này miễn phí danh ngạch. Các vị, Khương Huyền Ngọc khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại, các vị ở tại đây, đều cùng Khương Mộ kể vai chiến đấu qua, Khương Mộ không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. Dứt lời, Khương Huyền Ngọc lấy ra một khỏa cục đá, ở bên trên viết một con số, lại nói, ta đã viết một con số, mọi người xếp hàng, lập về sau, lại công bố con số này, làm sao? Tốt. Đám người đương nhiên sẽ không phản đối, cái này cách làm, đối mọi người mà nói, 10 điểm công bằng. Rất nhanh. Cao y củ ổ y cu nở dê mỉ hệ nở phí danh ngạch đi ra, là một nữ tử kia cao hứng tột đỉnh. Những người khác dĩ nhiên có chút tiếc hận, nhưng nghĩ tới chiết khấu 70% ưu đãi, tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Cũng đúng lúc này, thiên phủ, ảnh hầu cùng băng điệp ba người cầm tấm bảng hiệu, vẻ mặt thất lạc đi trở về. Ba nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy bản thân cung điện trước mặt, vậy mà đầy áp bóng người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là đan điện người đến náo sự? Thiên phủ sầm mặt lại. Không phải. Gây chuyện mà nói, bọn họ cũng sẽ không xếp hàng. Ảnh hầu lắc đầu. Bọn họ sẽ không đều là tìm đến kiếm hồng trần luyện đan A. Băng điệp hết sức kinh ngạc nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4431, phiền phức tới cửa. Ngay kế, Tiêu Phàm thành công tiếp 40 cái luyện đan nhiệm vụ. Thập tinh trở xuống đan dược, hắn thành công suất căn bản là 100%, cũng thì tương đương với nhiều 40 phần tài liệu luyện đan. Đồng thời, tiền luyện đan dùng, cũng làm cho hắn thu hoạch gần 25 vạn quân công. Cũng chớ xem thường cái này 25 vạn quân công, phải biết, đây chỉ là một thiên kiếm được mà thôi. Một tháng đây, đây chính là 750 vạn, tầm thường trung phẩm pháp tôn cảnh, dùng 100 năm cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy. Mà một năm đây, dòng ra 27 ức, con số này đã là thiên văn sổ tự. Ba nhưng mà, sự tình cũng sẽ không như thế thuận lợi. Phía trước nửa tháng, Tiêu Phàm ngược lại là bình an vô sự, kiếm lời gần 400 vạn quân công, đồng thời, tài luyện đan cũng đang nhanh chóng tăng lên. Còn có cái gì, so thực chiến có thể mau hơn tăng lên năng lực luyện đan đây? Một ngày này, Khương Huyền Ngọc bọn họ như là thường ngày mở dạng, vừa mới mở ra cung điện chi môn, cửa ra vào liền đã kín người hết chỗ, xếp thành 4 đầu hàng dài. Mọi người không nên gấp, bất quá, hôm nay vẫn như cũ chỉ có 40 cái danh ngạch. Khương Huyền Ngọc khoát khoát tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. 40 cái danh ngạch, phân phối đến 4 người bọn họ, mỗi người cũng chính là chỉ có 10 cái danh ngạch. Phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là cho bọn hắn 2 thành tiền huê hồng, vẹn vẹn nửa tháng, mỗi người bọn họ liền kiếm lời 20 vạn quân công. 20 vạn quân công, cũng chính là tương đương với 4 cái bát tinh ma tôn đầu người. Cuộc mua bán này, để bọn hắn mỗi ngày nằm ngộng cũng muốn muốn. Còn có cái gì so ở tại Hoang Thành, mỗi ngày tìm chút thời giờ động động một mép, liền có thể kiếm lấy quân công còn muốn thích gì đây. Mấu chốt nhất là toàn bộ chiến điện người, nhìn về phía bọn họ ánh mắt của 4 người, đều đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Từ trước kia hờ hững không nhìn, chậm rãi biến thành nịnh nọt cùng nịnh nọt. Nghe được lời nói của Khương Huyền Ngọc, đám người bất đắc dĩ thở dài, bất quá, nhưng cái kia xếp tại người phía sau cũng không hề rời đi. Hôm nay chỉ có 40 cái danh ngạch, vậy ngày mai đây. Cùng lắm thì chờ 2-3 ngày thời gian, cuối cùng sẽ đến phiên mình. Đối với pháp tôn cảnh tu sĩ mà nói, thời gian mấy ngày hoàn toàn có thể không đáng kể. Khương Huyền Ngọc ngồi ở phía trước trên một cái bàn, cười nói đúng rồi, kiếm đại sư nói, từ hôm nay trở đi, có thể hẹn trước 3 ngày luyện đan. Đồng thời, tất cả muốn luyện đan người, 3 ngày sau lại đến lấy đan, dạng này cũng có thể vì mọi người tiết kiệm thời gian, không cần thiết cả ngày thủ tại chỗ này. Kiếm đại sư bi vũ. Đám người lập tức vui mừng khôn xiết, ai lại muốn ở chỗ này hàng ngày xếp hàng đây. Hơn nữa, Tiêu Phàm cái này so với đan điện quy củ có thể muốn tốt rất nhiều. Người bình thường đi đan điện hẹn trước luyện đan, cũng là muốn nửa tháng mới có thể lấy đan, nếu như muốn gia tốc mà nói, còn phải gia tăng tiền luyện đan dùng. Mà Tiêu Phàm luyện đan, vẹn vẹn chỉ cần 3 ngày mà thôi, tự nhiên không có người sẽ phản đối. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đăng ký. Khương Huyền Ngọc tay lấy ra giấy bút, chuẩn bị đăng ký báo danh luyện đan người. Tránh ra. Cũng đúng lúc này, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên, một cỗ hung thần ác sát khí tức từ phía sau truyền đến. Lập đội ngũ. Bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép gạt mở, mười mấy bóng người khí thế hung hăng đi tới. Các hạ muốn luyện đan, vẫn quy củ cũ, bằng không nhưng là sẽ bị kiếm đại sư kéo vào danh sách đen. Khương Huyền Ngọc thản nhiên nói, không có nửa điểm e ngại. Hừ, ai cho hắn là gan ở trong này luyện đan? Mười mấy người một người cầm đầu bạch bảo nam tử quát lạnh nói, một cước đá nát Khương Huyền Ngọc trước người cái bàn. Doa đến Khương Huyền Ngọc vội vàng lui về sau mấy bước, cau mày nhìn xem người tới. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào đám người kia ngực trái vị trí, chỗ nào tu giả một cái kim quang lóng lánh chữ đan. Đan điện người. Khương Huyền Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, bên cạnh Thiên Phú bọn họ cũng đi tới, mấy người nhìn nhau, ảnh hầu lặng yên không tiếng động tiến nhập đại điện. Không nói lời nào đúng không? Bạch bào nam tử vênh váo hung hăng quan sát Khương Huyền Ngọc ba người, các ngươi dám can đảm phá hư đan điện quy củ, thật sự cho rằng ta đan điện là ăn chay sao? Khương Huyền Ngọc ba người không nói, cái kia bạch bào nam tử lần nữa nhìn về phía đám người nói bọn họ ở trong này luyện đan, là không hợp pháp, các ngươi nếu như dám can đảm ở tiếp tục tới nơi này luyện đan, vĩnh viễn bị đan điện kéo vào số đen. Đám người nghe vậy, sắc cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đan điện, thế nhưng là hoang thành thất điện một trong, nhân mạch quan hệ biết bao phức tạp. Cơ hồ toàn bộ biên hoang người, đều phải cho bọn hắn mặt mũi, ai lại dám đắc tội đan điện đây. Một chút người nhát gan tu sĩ, vội vàng thối lui ra khỏi đám người, lặng lẽ từ phía sau rời đi. Hoang thành chưa từng quy định, chỉ có đan điện mới có thể luyện đan. Ba lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Cửa ra vào, An Mặc cẩn thận tỉ mỉ Tiêu Phàm đi ra, mắt lạnh nhìn đan điện người. Ba đây là quy định bất thành văn, làm sao, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn dám theo đan điện là địch. Bạch bào nam tử cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, chính là ngươi tiểu tử một mình luyện đan đúng không? Đan điện người, thật đúng là uy phong thật to. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, hoang thành là mọi người cộng đồng chống cự ma tộc địa phương, không phải là các ngươi đan điện khoe khoang địa phương. Bạch bào nam tử nhíu mày, trước khi hắn tới, là hiểu rõ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù là ngũ tinh đồ ma giả, nhưng là hắn nội tâm là cực kỳ khinh thường, còn không phải là bởi vì vận khí tốt một điểm mà thôi. Thật sự coi chính mình là hàng thật giá thật ngũ tinh đồ ma giả. Nói như vậy, ngươi không nhận tội. Bạch bào nam tử trực tiếp cho Tiêu Phàm chụp một cái chụp mũ. Nhận tội. Tiêu Phàm cảm thấy có chút buồn cười, mọi người tân tân khổ khổ tại bên ngoài giết địch, kiếm lời điểm quân công, ta chẳng qua là thay mọi người giảm bớt một điểm gánh vác mà thôi, có tội gì. Ngược lại là các ngươi đan điện, luyện chế một viên đan dược, liền muốn thu lấy 3 phần tài liệu luyện đan, tiền luyện đan dùng khắc tính, các ngươi là giành bạo lợi đây. Còn là đang cố ý làm khó dễ chiến hữu của chúng ta. Bạch bào nam tử sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm ngôn ngữ sắc bén như thế. Tiểu tử, cẩn thận họa thành miệng ra. Bạch bào nam tử sát khí nặng nề nói, mọi người đều biết, luyện chế một viên đan dược, ai cũng không dám cam đoan xác suất thành công 100%, thất bại là chuyện thường xảy ra. Chẳng lẽ ta cho ngươi luyện đan, còn phải cho ngươi đệm vật liệu phí sao? Thực sự là buồn cười. Đó là các ngươi tài luyện đan quá rác rưởi mà thôi. Không cần mượn cớ. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Coi như xác suất thành công có 50%, vậy cũng chỉ cần 2 phần tài liệu luyện đan a. Điểm này, Tiêu Phàm thật đúng là trách oan đan điện, bọn họ luyện chế một chút phẩm cấp thấp đan dược, xác suất thành công có lẽ có thể đạt tới 50%, thậm chí cao hơn. Nhưng là, như vậy đan dược đều là đại lượng luyện chế, căn bản không cần cố ý tìm đan sư luyện chế. Chỉ có những cái kia tương đối chân quý đan dược mới có thể cố ý tìm người luyện chế. Mà luyện chế loại kia đan dược, xác suất thành công bình thường chỉ có 30% tả hữu. Bọn họ kiếm lời, cơ bản chỉ có quân công mà thôi. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, còn có thể còn lại một lượng phần tài liệu luyện đan. Ngươi nói cái gì? Bạch bào nam tử yên lặng nhìn xem Tiêu Phàm, ta có thể hay không cho rằng, ngươi là xem thường đan điện. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4432, bị theo dõi. Ta không có xem thường đan điện ý tứ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, người này, thật đúng là sẽ cho người chủ mũ. Nếu là những người khác, thật vẫn sẽ bị hắn hù dọa. Nhưng Tiêu Phàm là người phương nào? Liền khi bạch bào nam tử tự cho là Tiêu Phàm nhận túng thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Lời này vừa nói ra, bạch bào nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, không khí bốn phía đều trở nên băng lạnh. Đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này là đang gây hấn đan điện quyền uy sao? Ngươi tự tìm cái chết. Bạch bào nam tử còn chưa tức giận, phía sau hắn mười mấy người nhao nhao buộc phát khí thế cường đại hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Khương Huyền Ngọc mấy người lại cố khí thế kia trùng kích vào, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Tiêu Phàm, thần sắc lạnh nhạt, càng là cực kỳ khinh thường nói ta lại không phải là các ngươi đan điện người, các ngươi cũng không tất yếu dùng đan điện quy củ đến làm ta sợ, ta không sợ. Đám người nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy à, tiểu tử này căn bản không phải đan điện người, coi như hắn ở trong này luyện đan, cũng không liên quan đan điện chuyện gì mà thôi. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Chẳng lẽ trừ bỏ đan điện, chúng ta tìm những người khác luyện đan không được sao? Chính là à, các ngươi đan điện giá cả mắc như vậy, ai có thể luyện chế nổi, ngược lại là kiếm đại sư, luyện chế đan dược, so bảo điện giá bán còn thấp hơn. Mấu chốt nhất là, kiếm đại sư luyện chế đan dược, phẩm chất cực tốt. Đám người không dám lộ mặt, nhưng là không trở ngại bọn họ bí mật truyền âm. Nửa tháng này đến, thế nhưng là có không ít người ở Tiêu Phàm nơi này luyện đan, chiếm được chỗ tốt. Kỳ thật cũng không tính là gì chỗ tốt, chỉ bất quá ở đan điện luyện một viên đan dược, vật liệu phí tổn cùng luyện đan phí tổn cộng lại muốn 10 vạn quân công. Coi như ở bảo điện mua sắm, cũng đồng dạng giá cả không kém nhiều. Ba nhưng mà, ở Tiêu Phàm nơi này luyện chế, lại là chiết khấu 70% ưu đãi, chỉ cần 7 vạn quân công mà thôi. Dòng giá chênh lệch 3 vạn quân công à, đám người lại không phải người ngu, làm sao không biết chọn lựa đây. 3 vạn quân công, đều nhanh theo kịp muốn chém giết một cái bát tinh ma tôn. Giết chết một cái bát tinh ma tôn, có đôi khi còn phải bám vào bản thân tính mệnh, có thể ở chỗ này, một ngày thời gian liền tỉnh đi ra. Chuyện tốt như vậy, đám người làm sao có thể trách cứ Tiêu Phàm đây. Bạch bào nam tử đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ ẩn ẩn cảm giác đan điện địa vị bị dao động. Mà cái này, vẫn chỉ là nửa tháng mà thôi, nếu như cho hắn luyện chế một năm, thậm chí 10 năm đây. Đến lúc đó, còn ai vào đây tìm đan điện luyện đan sư luyện chế. Tiêu Phàm thấy thế, nhún vai ngươi cũng thấy đấy, mọi người ngươi tỉnh ta nguyện, chẳng lẽ ta vì ta chiến điện chiến hữu luyện đan, các ngươi đan điện cũng phải qua nở sao. Bình thường mà nói, đan điện tự nhiên là không còn được. Nhưng là, Tiêu Phàm cái này chiết khấu 70% ưu đãi, thế nhưng là động đan điện lợi ích à. Dân ra, ở hoang thành tu sĩ trong mắt, đan điện chính là ăn thịt người không nhà xương ác nhân, mà Tiêu Phàm lại là một cái thiện nhân. Đương nhiên, dừng một chút, Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, đan điện cũng có thể giảm xuống luyện chế phí tổn. Nếu như vậy, ta nghĩ mọi người vẫn là nguyện ý đi đan điện luyện chế đan dược. Giảm xuống luyện chế phí tổn. Chúng ta cũng muốn à, mấu chốt là, chúng ta luyện chế đan dược xác suất thành công cứ như vậy cao. Chẳng lẽ còn muốn chính chúng ta bám vào tài liệu luyện đan sao? Tốt rồi, đừng quấy rầy ta cho mọi người luyện đan, ta luyện chế nhiều một khỏa đan dược, khả năng liền sẽ nhiều cứu tánh mạng một người, chẳng lẽ các ngươi muốn hại chết ta hoang thành đồng bào? Chụp mũ ai không biết, Tiêu Phàm thế nhưng là người trong nghề, chỉ là hắn những năm này hắn liền là lão đại, căn bản không cần thiết kéo ai ra hổ mà thôi. Tiêu Phàm như đổi rồi một dạng khoát khoát tay, lại cũng không có nhìn đan điện tu sĩ một cái. Đan điện tu sĩ không biết nói gì, đành phải tức giận rời đi. Bất quá rời đi trước đó, bạch bào nam tử lại là uy hiếp nói các ngươi muốn ở chỗ này luyện đan, có thể, bất quá, từ nay về sau, ai cũng đừng nghĩ ở đan điện luyện chế một khỏa đan dược. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Không thể không thừa nhận, thật là có một số người hù dọa. Bất quá, trên có chính sách, dưới có đối sách. Có ít người rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, ta tìm kiếm đại sư luyện đan, các ngươi đan điện không cho phép ta đi luyện đan. Cái kia cùng lắm thì về sau ta tìm người quen hỗ trợ a. Nhất là chiến điện người, bọn họ đều là đội ngũ biên chế. Có 4 người tìm Tiêu Phàm luyện đan cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có một cái không tìm Tiêu Phàm luyện đan, về sau như thường có thể đi đan điện luyện đan. Đương nhiên, cũng có sợ đội ngũ, nhao nhao rời đi. Nhưng cuối cùng chỉ là số ít, thật sự là Tiêu Phàm luyện chế đan dược, tiết kiệm quân công dụ hoặc quá lớn. Rất nhanh, Khương Huyền Ngọc mấy người tiếp tục đăng ký. 3 ngày 120 cái danh ngạch rất nhanh liền tràn đầy. Khương Huyền Ngọc mấy người cũng rốt cục thấy được Tiêu Phàm chân chính tốc độ luyện đan, mặc dù bọn họ không có tận mắt thấy. Thế nhưng là, Tiêu Phàm ở thu đến cái kia 120 người tài liệu luyện đan về sau, một canh giờ liền đi ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đem tất cả đan dược cho bọn hắn, để bọn hắn 3 ngày sau cho luyện đan người. Một canh giờ, luyện chế ra 120 phần thuốc. Tốc độ này, đâu chỉ nghịch thiên A. Bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm sẽ mệt mỏi quá sức, hơn nữa còn thập phần lo lắng, sợ Tiêu Phàm quá hao tâm tốn sức. Nhưng hiện tại xem ra, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Bọn họ làm sao biết, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm, chỉ là hắn linh hồn chi thể, có được linh hồn phân liệt thần thông nhàn nhạt Tiêu Phàm, bây giờ chia ra linh hồn đã nhiều đến hơn ngàn. Đừng nói luyện chế 120 người đan dược, chính là 1000 người đan dược, cơ bản cũng chỉ cần một canh giờ mà thôi. Chỉ là, hắn cho là mình hẳn là hơi bình thường một chút. Một ngày luyện chế 40 phần đan dược, vẫn là có không ít người có thể làm được. Chỉ ít, vạn thánh dược các, liền có không ít người có thể làm đến. Đương nhiên, Tiêu Phàm không biết là, hắn đánh giá quá cao đan điện. Vạn thánh dược các, mới là thái cổ thần giới, thậm chí thiên hoang đan đạo thánh địa, như thế nào biên hoang có thể so với được. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất, vẫn là tăng cao tu vi, về sau, một người đăng ký là được rồi, không cần thiết bốn người cả ngày lãng phí thời gian, về phần quân công, các ngươi bốn người chia đều là được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, là, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Huyền Ngọc bốn người trịnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm lơ đến cười cười ba bất quá, đoán chừng ta đã bị đan điện theo dõi, các ngươi nếu là nói sợ, cũng có thể. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Khương Huyền Ngọc cũng rất quả quyết đạo kiếm huynh đệ, chúng ta bốn người đều là bị gia tộc buông tha tội nhân, nếu như không có ngươi, chúng ta đã chết, không liền là đắc tội đan điện sao? Chẳng lẽ so chết còn đáng sợ hơn sao? Có nhiều thứ, xác thực so chết còn đáng sợ hơn, kia liền là phản bội, hoặc là bị người từ bỏ. Ảnh Hầu mở miệng yếu ớt, chúng ta đã từng liền bị người thả vứt bỏ, nhưng là, đây không phải là chúng ta muốn trở thành người. Ta vẫn là đội trưởng A. Thiên Phủ cười cười, vậy ta không thể phản bội đội viên của ta. Không cần như vậy cảm động, ta thiếu chút nữa thì cảm động khóc. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sau đó lại nhìn về phía Băng Điệp ngươi đây. Băng Điệp trầm mặc thật lâu, mới hít sâu một cái nói ta tin tưởng ngươi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4433, thăm dò. Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Huyền Ngọc bốn người thái độ, vẫn tương đối cảm động. Điều này cũng làm cho hắn phía đối diện hoang tu sĩ ấn tượng có một chút điểm cải biến, chí ít, bọn họ cùng thiên hoang người, có bản chất khác nhau. Không bao lâu, mấy người riêng phần mi nhờ về tới gian phòng của mình. Tiêu Phàm sở dĩ không gấp tiến về biên hoang hiểm địa, là bởi vì hắn phía đối diện hoang hiểm địa cũng không lý giải. Cho nên, những ngày qua, Tiêu Phàm mượn tới không ít điển tịch, không ngừng nghiên cứu. Luyện đan, chỉ là hắn giết thời gian, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm giải trí mà thôi. Đan điện, một tòa cung điện. Ra ra, tiểu tử kia khó chơi, quả thực là muốn cùng ta đan điện là địch, cứ tiếp như thế, đoán chừng lại cũng không có người nguyện ý đến ta đan điện luyện đan. Mở miệng là trước đó đi uy hiếp Tiêu Phàm bạch bảo nam tử, hắn nhãn thần âm u, không biết đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Trên đại điện, ngồi một cái hắc bảo nam tử, nhìn qua chừng 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như lao tước, trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường hoành uy nghiêm chi khí. Người này tên là Thường Thiên Khiếu, chính là đan điện ngũ trưởng lão, cũng là năm đại ngũ tinh tông sư luyện đan một trong. Dù vậy, hắn tối đa cũng chỉ là tam tinh thánh đan sư mà thôi, không khỏi quá ngông cuồng, đây quả thực không đem ta đan điện để ở trong mắt. Nhìn thấy Thường Thiên Khiếu không có mở miệng, bạch bào nam tử lại âm thanh lạnh lùng nói. Có thể luyện chế thiên linh tuyệt đan cùng đạo nguyên kim đan, có chút ngạo khí rất bình thường. Thường Thiên Khiếu thản nhiên nói, hơn nữa, hắn cũng cần phải không chỉ là tam tinh thánh đan sư. Chẳng lẽ hắn là tứ tinh thánh đan sư? Bạch bào nam tử hơi kinh ngạc. Tứ tinh thánh đan sư, cho dù đan điện cũng không có bao nhiêu a. Cho dù là hắn, ở hắn ra ra ngũ tinh tông sư luyện đan dưới sự chỉ đạo, cũng chưa từng đạt tới tứ tinh. Ta cũng không xác định, bất quá có thể thử xem. Thường Thiên Khiếu lắc đầu, Trăm Long, ngươi tìm hai phần phá thiên nguyên đan dược liệu, nhường hắn đi luyện chế, thăm dò một lần hắn, nếu thật là tứ tinh luyện đan sư, ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ lôi kéo một lần hắn. Đúng. Bạch bào nam tử Thường Bách Long gật đầu một cái, trong mắt lại là hiện lên một vòng hung ác nham hiểm chi quang, trong lòng lạnh giọng nói, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá ngông cuồng. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Phủ, Ảnh Hầu cùng Băng Điệp ba người bắt đầu bế quan. Chỉ có Khương Huyền Ngọc một người đang phụ trách phân công đan dược và đăng ký. Hơn nữa, tiếp xuống một tháng thời gian, đều là một mình hắn hỗ trợ. Kiếm huynh đệ, đây là tiếp xuống 3 ngày đan dược luyện chế đan dược và vật liệu, ngươi xem qua. Khương Huyền Ngọc lấy ra một phần tài liệu, bày ra trong đại sảnh. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn trong mắt lại là từng cái đảo qua những cái kia tài liệu luyện đan. Mỗi lần luyện đan, hắn cũng có tự mình kiểm tra tài liệu luyện đan, dù sao, Khương Huyền Ngọc đối phương diện luyện đan lý giải cũng không nhiều. Nhất là một chút đan dược cao cấp. Người này muốn luyện chế đan dược gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt đống nhiên rơi vào trong đó hai phần tài liệu luyện đan bên trên. Khương Huyền Ngọc cầm một trang giấy so sánh chốc lát, đột nhiên hít sâu một cái nói, dĩ nhiên là phá thiên nguyên đan, thật đúng là đại thủ bút ta, thậm chí ngay cả phá thiên nguyên đan vật liệu tìm khắp hai phần. Cũng khó trách Khương Huyền Ngọc như thế kinh ngạc, hắn mặc dù đối luyện đan chi đạo không hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết phá thiên nguyên đan là dùng để làm gì a. Phá thiên nguyên đan có thể giúp thượng phẩm pháp tôn cảnh sông quan thiên tôn cảnh. Có thể nghĩ, loại đan dược này trình độ chân quý, người bình thường căn bản là không có cách tề tựu hai phần phá thiên nguyên đan vật liệu. Bất quá, Tiêu Phàm bình thường là xem thường dùng đan dược đột phá, nhất là tu vi càng cao người. Đặt tới dạng này cảnh giới, sử dụng đan dược đối thân thể chỗ hại càng lớn, phàm là mượn nhờ đan dược đột phá người, cơ bản đều chỉ có thể dừng bước ở đây. Kinh ngạc sau, Khương Huyền Ngọc đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Kiếm huynh đệ, tài liệu này có vấn đề. Khương Huyền Ngọc thận trọng hỏi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ba nơi này một bên, thiếu một loại chủ dược, lại nhiều hơn một loại độc dược, tên là Thanh Xà Phệ Hồn Thảo. Hắn cùng Phá Thiên Nguyên Đan chủ dược Thanh Long Thần Thảo cơ hồ giống như lúc, vô luận mùi vẫn là phiến lá hình dạng, chỉ có tự mình thử nghiệm, vị đạo mới có hơi khác biệt. Khương Huyền Ngọc sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức sát khí nặng nề nói, ta đem những cái này dược liệu cho lui. Dứt lời, Khương Huyền Ngọc chuẩn bị cầm hai phần dược liệu đưa ra ngoài. Tiêu Phàm lại là kéo hắn lại cánh tay, cười cười nói, có ít người chính là hy vọng chúng ta làm như thế, hiện tại dược liệu đã thu, ngươi còn trở về, đối phương vẫn là đồng dạng sẽ tìm chúng ta phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Khương Huyền Ngọc túi đầu, giống như làm sai chuyện tiểu hài. Là ta sơ sẩy, ta đánh giá quá thấp bọn họ ác độc sắc mặt. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Chẳng lẽ là đan điện? Khương Huyền Ngọc mánh kinh. Ngươi cảm thấy, trừ bỏ đan điện, còn ai vào đây ác tâm như vậy? Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, nói, ba bất quá, ta còn phải cảm tạ bọn họ đâu. Cảm tạ. Khương Huyền Ngọc vẻ mặt mộng bức, đối phương rõ ràng là muốn hố ngươi à, ngươi còn cảm tạ bọn họ. Ba cái này Thanh Xà Phệ Hồn Thảo giá trị, còn ở trên Thanh Long Thần Thảo, chính là luyện chế một loại hy hữu đan dược chủ tài một trong. Tiêu Phàm giải thích nói, nhưng là, không có Thanh Long Thần Thảo, ngươi cũng vô pháp luyện chế Phá Thiên Nguyên Đan A. Khương Huyền Ngọc lo lắng nói. Tiêu Phàm cười cười, giang tay ra bên trong. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một gốc thanh sắc tiểu thảo, cho dù đã khô cạn, nhưng vẫn như cũ như một đầu thanh long sinh động như thật. Khương Huyền Ngọc giật mình, thanh long thần thảo. Sau đó hắn ở đó tài liệu tìm được một loại giống nhau như lúc thần vật liệu, nhìn bề ngoài lấy, cơ hồ không có gì khác nhau. Bất quá, hắn tuyệt đối là không dám thử, thanh xà phệ hồn thảo thế nhưng là có chí độc. Tốt rồi, ngươi liền xem như cái gì đều không phát sinh, lần sau thu vật liệu, ta giúp đỡ nhìn một chút là được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thu hồi tất cả vật liệu đi vào gian phòng. Khương Huyền Ngọc bên trong tâm vô so kinh ngạc, Tiêu Phàm trên người lại có chân quý như vậy thần dược. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, Tiêu Phàm lại là làm sao liếc mắt liền nhìn ra Thanh Xà Phệ Hồn Thảo cùng Thanh Long Thần Thảo khác biệt đây. Tiêu Phàm không nói cho hắn biết là, hai loại thần dược, trừ bỏ vị đạo bên ngoài, còn có một chút rõ ràng nhất khác nhau. Kia liền là Thanh Xà Phệ Hồn Thảo không có long khí, mà Thanh Long Thần Thảo là có, bất quá chỉ có nắm giữ long tộc huyết mạch người mới có thể cảm ứng được trong đó khác biệt. Tiêu Phàm mặc dù đây chỉ là linh hồn chi thể, nhưng đối long khí là không thể quen thuộc hơn nữa. Trong phòng, Tiêu Phàm rất nhanh liền luyện chế xong 119 loại đan dược, chỉ còn lại có một viên cuối cùng đan dược, Phá Thiên Nguyên Đan. Đan điện, đây là cố ý thăm dò ta sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn chỉ là nghĩ làm bộ một cái tam tinh thánh đan sư. Thật không nghĩ đến, lại có người cố ý đưa tới Phá Thiên Nguyên Đan vật liệu, đây chính là thập tinh thánh đan A. Chỉ có tứ tinh thánh đan sư mới có thể luyện chế. Đan điện, không khỏi cũng quá hẹp hòi. Bất quá, cái này cũng không thể làm khó Tiêu Phàm. Thập tinh thánh đan, hắn cũng luyện chế qua không ít, ngược lại là tổ đan, hắn còn chưa có thử qua. Đã các ngươi không khách khí, vậy ta cũng không khách khí. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía Phá Thiên Nguyên Đơn thần vật liệu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4434, thật giả đan dược. Ba ngày sau, lại là phái đan thời gian. Đan điện người, lấy Thường Bách Long cầm đầu, sớm đã theo ghi chép Tiêu Phàm bọn họ thứ 35 tiểu đội đại điện bên ngoài. Sợ có người nhận ra hắn, hắn cố ý ngụy trang bản thân. Dù sao, lần trước bị Tiêu Phàm như đuổi mỗi một dạng đuổi đi, có thể không phải chuyện vẻ vang gì. Bang! Đại điện chi môn mở ra, Khương Huyền Ngọc đi ra, về phần Tiêu Phàm, hắn là không tham dự loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá vẫn là phân ra một đạo linh hồn chi lực nhìn chăm chú lên bên ngoài tất cả. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt trong đám người mấy bóng người, chính là trước mấy ngày đến gây chuyện Thường Bách Long. Quả nhiên là đan điện người. Tiêu Phàm mặt coi thường. Nếu như ở phương diện khác đến hắn phiền phức, có lẽ còn muốn đề phòng mấy phần, nhưng là, vô luận đan đạo, hay là trận pháp chi đạo, Tiêu Phàm tự tin, phóng nhãn toàn bộ biên hoang, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người có thể đưa ra phải. Thậm chí, chính là đan điện năm cái kia tông sư luyện đan, hắn đều không để vào mắt, chỉ có cái kia lục tinh đại tông sư nhường hắn có chút kiên kỵ. Đám người, Thường Bách Long cười lạnh hướng về Khương Huyền Ngọc, trong lòng lạnh giọng nói, thập tinh Phá Thiên Nguyên Đan, cho dù tứ tinh thánh đan sư cũng chưa chắc có thể dùng hai phần vật liệu luyện chế được, huống chi, bên trong còn có một loại chí độc thần dược. Nếu như thất bại, nhưng là muốn cho ta gấp 10 bồi thường, đến lúc đó coi như không phải 1.000-2.000 vạn quân công có thể giải quyết. Hắn thấy. Tiêu Phàm nhất định là không phân biệt được Thanh Xà Phệ Hồn Thảo, loại này thần dược, cùng Thanh Long Thần Thảo, quả thực quá giống. Nếu như không dùng miệng đi thử nghiệm bọn họ vị đạo, dù cho ngũ tinh tông sư luyện đan cũng phân biệt không được cờ. Nhưng tiểu tử kia là ngũ tinh tông sư luyện đan sao? Tuyệt đối không khả năng. Cuối cùng đã tới. Thường Bách Long híp hai mắt. Giờ khắc này, vừa vặn đến phiên Thường Bách Long phái đi người lấy đan. Ba nhưng mà, Khương Huyền Ngọc lại là nhìn chăm chú người kia, thật lâu chưa từng lấy ra đan dược. Ta đan dược đây. Không phải là không luyện chế được a? Một cái hắc y nam tử cao mày, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên cười trên nỗi đau của người khác. Hắn muốn luyện chế đan dược thế nhưng là phá thiên nguyên đan, hơn nữa trong đó chủ dược còn bị đổi, có thể luyện chế mới là lạ chứ. Đám người nhìn thấy Khương Huyền Ngọc thật lâu không có lấy ra đan dược, cũng không khỏi kinh ngạc lên. Phải biết, những ngày qua, Tiêu Phàm luyện chế đan dược, thế nhưng là chưa từng có thất bại qua. Mọi người cho ta làm chứng, ta muốn hắn giúp ta luyện chế thế nhưng là thập tinh phá thiên nguyên đan, nhưng hắn thất bại, chứng từ thế nhưng là viết rõ rõ ràng, gấp 10 bồi thường. Hắc Y Nam Tử cầm một chương chứng từ, âm hiểm cười không thôi. Ba cái gì, phá thiên nguyên đan? Đây chính là trùng kích thiên tôn cảnh thánh dược A. Nếu như không luyện chế được, thế nhưng là dược gấp 10 bồi thường, mà phá thiên nguyên đan vật liệu, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Phá thiên nguyên đan, ở đan điện tìm người luyện chế, tốn hao quân công ít nhất cũng phải 200 vạn. Bình thường mà nói, một khỏa thập tinh thần đan, là không có cao như thế giá trị. Nhưng phá thiên nguyên đan, chính là đột phá thiên tôn cảnh thần đan, cực kỳ hiếm thấy. Nếu như ở bảo điện mua sắm, có đôi khi giá trị càng thêm không ít, dù cho 600 vạn quân công cũng có thể. Nếu như Tiêu Phàm thật luyện chế thất bại, đoán chừng phải bồi thường 6.000 vạn quân công. Nghĩ vậy, đám người nhịn không được hít một hơi lạnh. Khương Huyền Ngọc cười lạnh nhìn xem Hắc Y Nam Tử, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, thản nhiên nói, sợ là nhường ngươi thất vọng, đây là ngươi muốn phá thiên nguyên đan. Hắc Bào Nam Tử sầm mặt lại, đáy mắt đều là nồng nặc vẻ không tin. Làm sao, kiếm đại sư thay ngươi đem đan dược luyện chế ra, ngươi làm sao nhìn qua không cao hứng à? Khương Huyền Ngọc trêu ghẹo nói, đương nhiên cao hứng. Hắc Bào Nam Tử nhe răng cười một tiếng, ba bất quá, ai biết trong này là không phải chân chính phá thiên nguyên đan đây. Cũng đúng, ngươi một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, đoán chừng liền phá thiên nguyên đan cũng chưa từng thấy. Khương Huyền Ngọc khinh thường nói, hắn lại là quên, chính hắn cũng chỉ là một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua phá thiên nguyên đan, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hừ, ta tự sẽ cầm lấy đi đan điện giám định. Hắc Bào Nam Tử lấy ra đan dược, nhìn cũng không nhìn. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Khương Huyền Ngọc lại là ngăn cản Hắc Bào Nam Tử, ngươi sợ là quên kiếm đại sư quy củ, đan dược nhất định phải tại chỗ giám định, đương nhiên, ngươi nếu như vậy tin tưởng kiếm đại sư, chúng ta cũng rất vui mừng. Bất quá tốt nhất vẫn là hiện trường để người giám định một cái tốt, vạn nhất giám định về sau, còn nói không phải phá thiên nguyên đan, vậy liền tổn thương cảm tình. Hiện trường giám định. Hắc Bào Nam Tử đương nhiên không nghĩ hiện trường giám định, Thường Bách Long thế nhưng là thông báo hắn. Nhường hắn cầm đan dược rời đi, hồi đầu lại tìm Tiêu Phàm phiền phức. Nơi này người, ai lại gặp phá thiên nguyên đan, ngươi có thể dám định sao? Hắc Bào Nam Tử khinh thường. Thật sự là phá thiên nguyên đan giá trị quá lớn, chí ít đối với một đám pháp tôn cảnh mà nói là như thế, bình thường pháp tôn cảnh chỉ nghe tên. Ê, vị kia không phải đan điện sao? Khương Huyền Ngọc lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp chỉ trong đám người Thường Bách Long nói. Thường Bách Long sầm mặt lại, hắn cố ý ẩn tàng trong đám người. Lại bị Khương Huyền Ngọc trực tiếp chỉ đích danh. Bất quá, Thường Bách Long lại là hết sức cao ngạo, nói, các ngươi tự mình luyện chế đan dược, bản thân phụ trách giám định, ta đan điện có nghĩa vụ thay các ngươi giám định sao? Thường Bách Long lúc này mới ý thức được, nơi này người, đại bộ phận đều là pháp tôn cảnh, cũng không có mấy người được chứng kiến chân chính phá thiên nguyên đan A. Bất quá, hắn bất kể như thế nào, cũng không tin Tiêu Phàm có thể luyện chế chân chính phá thiên nguyên đan. Không có. Khương Huyền Ngọc nhún vai. Nhìn về phía Hắc Bảo Nam Tử nói, ta khuyên ngươi dễ tìm nhất cá nhân đến giám định một lần, đừng quay đầu nói chúng ta bẫy ngươi. Hắc Bảo Nam Tử dư quang nhìn Thường Bách Long một cái. Thường Bách Long lập tức một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thản nhiên nói, xem ở mọi người là đồng bào phân thượng, bản tôn ngược lại là có thể giúp một chút. Tốt nhất đừng gạt ta, bằng không la ho tư đập các ngươi cung điện. Hắc Bảo Nam Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, là thật là giả, cầm ra xem một chút là được rồi, về phần rời đi về sau. Có phải hay không phá thiên nguyên đan, chúng ta khái không chịu trách nhiệm. Khương Huyền Ngọc nhún nhún vai, thái độ rất cường thế. Hắc Bào Nam Tử lạnh rên một tiếng, mở ra nắp bình, đem bên trong đan dược đổ ra. Lập tức, một khỏa bạch ngọc sắc đan dược hiện lên ở trước mặt hắn, nồng nặc đan hương tràn ngập mà ra. Thật dày đặc đan hương, tại sao ta cảm giác hút một ngụm, liền toàn thân bộ lông thư giãn. Đám người ánh mắt sáng quắc hướng về phá thiên nguyên đan, hết sức hâm mộ. Thường Bách Long lại là trong lòng kinh hãi hết sức. làm sao có thể? Hắn làm sao có thể luyện chế được chân chính phá thiên nguyên đan? Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hắn khẳng định có long tộc huyết mạch, cho nên nhận ra thanh xà phệ hồn thảo, cho nên mới có thể luyện chế thành công. Ván này ta thua rồi, nhưng ván kế tiếp, có thể thì chưa chắc. Ngươi là đan điện, sẽ không liền phá thiên nguyên đan đều nhận không ra a? Khương Huyền Ngọc cười nhạo nói. Là phá thiên nguyên đan. Thương Bách Long không cam lòng khẽ cắn môi, nói xong câu đó, liền quay người rời đi, hắc bào nam tử vội vàng đi theo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4435, Bảo Điện. Thương công tử, đan dược kia thực sự là phá thiên nguyên đan. Chiến điện bên ngoài, hắc bào nam tử nhìn qua Thương Bách Long bình ngọc trong tay nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn là biết rõ đưa cho Tiêu Phàm vật liệu là có vấn đề, về phần là vấn đề gì, hắn không biết, nhưng Tiêu Phàm hẳn là luyện chế không ra chân chính phá thiên nguyên đan mới đúng. Thương Bách Long nghe nói như thế, đông đã ngừng lại thân hình, hắn luôn luôn cảm thấy có chút không đúng. Bản thân cố ý muốn làm khó hắn, tiểu tử kia coi như nhận ra thanh xà phệ hồn thảo, cũng không nên như vậy nhận túng a. Ngày đó, tiểu tử kia thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nửa điểm không cho đan điện mặt mũi. Nghĩ vậy, Thương Bách Long lấy ra bình ngọc mở ra, đổ ra bên trong đan dược. Đan văn vẫn như cũ, đan hương tràn ngập, nhìn qua cùng chân chính phá thiên nguyên đan không có nửa điểm. Bình thường pháp tôn cảnh chưa thấy qua phá thiên nguyên đan, hắn thân làm tam tinh thánh đan sư, tự nhiên là thấy qua. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật nhận túng? Ẩm. Cũng đúng lúc này, trước người hắn đan dược đột nhiên nổ tung, hóa thành một làn khói xanh tiêu tán trên không trung, nồng nặc hôi thối bao phủ Thường Bách Long hai người. Không tốt, có độc. Hắc bào nam tử sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng xông ra xú khí huân thiên trong khói dày đặc. Thường Bách Long nhanh chóng tránh lui sang một bên, nôn mửa không ngừng, dạ dày đều kém chút phun ra. Đan dược nổ tung tốc độ quá nhanh, cho dù là cách khác tôn cảnh tu vi, đều không có tránh thoát đi. Hôn trướng. Thường Bách Long nhe răng trợn mắt, hai con mắt đều kém chút bạo liệt mà ra. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, Tiêu Phàm đùa nghịch hắn thì cũng thôi đi, lại còn luyện chế như thế làm người buồn nôn đồ vật, cái này cực hạn liền đang nhục nhã hắn. Hắn giờ phút này, hận không thể lập tức xông đi vào, đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Thường công tử, ta đi tìm hắn lý luận, nhường hắn bồi thường hai chúng ta ngàn vạn quân công. Hắc bào nam tử hết sức tức giận nói, nhưng trong lòng là đầy bụng nở hoa. Viên đan dược kia là giả, há chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm vi ước. Một khi trái với điều ước, thế nhưng là gấp 10 bồi thường a. Bồi thường. Thường Bách Long lại là cười lạnh một tiếng, làm ngươi rời đi thời điểm, cho dù viên đan dược kia là một đống phân, vậy cũng là chân chính phá thiên nguyên đan. Hắc bào nam tử lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm quyết định quy củ, ở trước mặt giám định, một khi rời đi, khai không chịu trách nhiệm. Yên tâm, bản tôn sẽ không bỏ qua cho hắn. Thường Bách Long dày đặc khí lạnh nói, cắn răng nghiến lợi rời đi. Mà lúc này, Tiêu Phàm vị trí đại điện bên trong, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Xem ở các ngươi đưa ta hai phần phá thiên nguyên đan tài liệu phân thượng, chỉ là hơi ác tâm một phen các ngươi tính. Nếu như Tiêu Phàm động sát tâm, chỉ bằng viên kia giả phá thiên nguyên đan, liền có thể giết chết hai người, hơn nữa còn tra không được trên đầu của hắn. Ba dạng này khô khan luyện đan, xác thực không có cái gì thú vị, hy vọng đan điện sẽ không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm đối đan điện trả thù ngược lại có chút mong đợi. Lại chờ đợi chốc lát, Khương Huyền Ngọc phái kết thúc đan dược, lại đem lấy một chút tài liệu luyện đan đi đến. Tiêu Phàm vẫn quy củ cũ, một canh giờ không đến lì hệ nở hoàn thành 120 phần thuốc luyện chế. Khương Huyền Ngọc mặc dù sớm đã được chứng kiến Tiêu Phàm khủng bố, nhưng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Khương huynh, ngươi đối bảo điện hiểu bao nhiêu? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không phải loại kia rảnh đến người ở. Chờ mấy tháng này kiếm chút quân công, hắn liền chuẩn bị tiến về biên hoang hiểm địa. Chỉ là, muốn tiến về hiểm địa, hắn phải chuẩn bị một vài thứ. Tu La Kiếm, Chân Thế Đồng Quan, Thời Không Thiên Châu. Đều không ở hắn linh hồn bản thể trên người, hắn thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là không có một kiện ra dáng pháp bảo. Đương nhiên, nếu như quả thực là muốn thuyết pháp bảo, hắn vẫn là có một cái, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn bại lộ. Vô ngân bí kim một khi bại lộ, bị người nhận ra được, đoán chừng sẽ trở thành vô số người tranh đoạt đối tượng. Người nghĩ đi bảo điện. Khương Huyền Ngọc hơi hơi ý muốn, ngay sau đó hít sâu một cái nói, ta đã hơn 10 năm chưa từng đi bảo điện, lần trước ta nhìn chúng một kiện pháp bảo. Liền bắt đầu liều mạng ti cờ hở lũy quân công. Còn thiếu bao nhiêu? Tiêu Phàm hỏi. Đủ rồi, lúc đầu ta cũng dự định khoảng thời gian này đi một chuyến bảo điện. Khương Huyền Ngọc cự tuyệt Tiêu Phàm có hảo ý. Hắn từ Tiêu Phàm trên người lấy được đã đủ nhiều, Tiêu Phàm lại không thiếu hắn cái gì, không thể một vị từ Tiêu Phàm trên người đòi hỏi. Cũng tốt, cái kia vừa đi vừa nói a. Tiêu Phàm cười cười. Người, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân, nhất là ở cái này hung ác biên hoang. Hai người rời đi cung điện, ở Khương Huyền Ngọc hướng dẫn dưới, rất mau tới đến bảo điện. Đó là một tòa rộng lớn cung điện nguy nga, Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua, nhường hắn cảm khái là, bảo điện rất lớn, bên trong ban công khuyết vũ san sát. Kiếm huynh, ngươi muốn mua thứ gì? Bảo điện đồ vật rất nhiều, cơ hồ không thiếu gì cả, vô luận đan dược, vẫn là thánh khí, hoặc là thần vật liệu. Khương Huyền Ngọc hỏi, bảo điện thực sự quá lớn, nếu như không có mục đích đi dạo, mấy ngày mấy đêm đều đi dạo không hết. Chỉ cần nhìn một chút vũ khí, tốt nhất là phẩm giai cao một chút. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn hiện tại, thiếu nhất chính là một kiện binh khí tiện tay. Bảo điện có không ít đỉnh cấp thánh binh, bất quá, giá cả cao dọa người. Khương Huyền Ngọc nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn mang theo Tiêu Phàm trực tiếp hướng bảo điện chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát sau, rực rỡ muôn màu pháp bảo rơi vào Tiêu Phàm trong mắt. Từ nhất tinh thánh khí đến thập tinh thánh khí, đều không thiếu gì cả. Tiêu Phàm linh hồn chi lực nhìn lướt qua, lại là không có một kiện hài lòng. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, pháp bảo tầm thường tự nhiên không để vào mắt. Nhìn thấy Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, Khương Huyền Ngọc trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ nơi này pháp bảo, Tiêu Phàm toàn bộ cũng nhìn không thuận mắt. Hai vị, có gì cần ta giúp một tay sao? Đột nhiên, một cái cho phép nhan kiều đẹp thị nữ đi tới, cười nhẹ nhàng nói. Ba nơi này có hay không tổ khí? Tiêu Phàm trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, thị nữ kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nghiêm túc đánh giá Tiêu Phàm, có chút khinh thường nói, các hạ, chuyện cười này cũng không buồn cười. Đừng nói thị nữ, chính là Khương Huyền Ngọc đều bị Tiêu Phàm giật nảy mình. Tổ khí? Ngươi cho rằng tổ khí là đứng đầy đường hàng sao? Kiếm huynh, muốn mua tổ khí, không phải có quân công là được. Khương Huyền Ngọc bí mật truyền âm nói, đương nhiên, đầu tiên nhất định phải có quân công, tiếp theo, cần tấn cấp lục tinh dò xét hoang giả. Tiêu Phàm sững sờ, bản thân ngũ tinh đồ ma giả, đều không có tư cách mua sắm tổ khí. Bất quá nói như vậy, bảo điện là có tổ khí. Xin lỗi, ta vừa tới biên hoang, đối quy củ của nơi này không hiểu rõ. Tiêu Phàm áy náy cười một tiếng, ngay sau đó lấy ra bản thân thân phân lệnh bài, không biết, ta có tư cách mua những thứ đó. Thị nữ vốn còn muốn mở miệng châm trọng, có thể thấy Tiêu Phàm trong tay ngũ tinh đồ ma giả lệnh bài, nơi nào còn dám có nửa điểm làm cản cùng trào phúng. Ngũ tinh đồ ma giả a, toàn bộ biên hoang đều chỉ có hơn 100 cái, hắn một cái nho nhỏ thị nữ, có tư cách gì xem thường đây. Tôn quý đồ ma giả đại nhân, mời đi theo ta. Thị nữ lại chất đầy nụ cười, hít sâu một cái nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4436, âm dương hỗn độn thạch. Thiếu huynh, Tiêu Phàm đi tới bảo điện chỗ sâu, một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong. Đứng ở cửa cung điện, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một cỗ cường hành mà bá đạo khí tức. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Thị nữ đột nhiên ngăn cản Khương Huyền Ngọc. Khương Huyền Ngọc đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, hắn nguyên bản còn muốn đi theo Tiêu Phàm đi vào mở rộng tầm mắt đây, đáng tiếc, cấp bậc của hắn không đủ. Dù cho hắn đã tấn cấp tam tinh, cũng vẫn không có tư cách tiến vào nơi này. Khương huynh, ta chờ chút tới tìm ngươi. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể vi phạm bảo điện quy củ, hắn là tới mua đồ, không phải tới trang bức. Khương Huyền Ngọc gật đầu một cái, sau đó dọc theo đường cũ trở về. Đồ ma giả đại nhân, nô gia đã thông chi phó điện chủ đại nhân, mời ngài vào, nếu như còn có gì cần, tận có thể tới tìm ta, vô luận cái gì. Thị nữ vô cùng cung kính, mà xinh đẹp nói. Tiêu Phàm đoán thầm, cái này vô luận cái gì, cũng bao quát nam nữ phương diện sự tình sao. Nữ nhân này, thật đúng là không phải bình thường hiện thực, trước đó mặt coi thường, nhìn thấy bản thân chính là ngũ tinh đồ ma giả về sau, liền hận không thể ôm thật chặt mình đùi. Thậm chí, đều muốn trở thành bản thân nữ nhân. Bất quá, hắn cũng coi nhẹ, biên hoang người, đại bộ phận đều là nghĩ đến sống sót, chỉ cần không phản bội biên hoang, cấu kết ma tộc, sự tình khác đều có thể tiếp nhận. Kính dâng bản thân thân thể, lại bình thường không tệ. Tốt. Tiêu Phàm đạm mạc gật đầu, đối với nữ nhân này hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Đi vào Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện, vào mắt là một cái đại sảnh. Trong phòng khách rộng rãi, bày đầy đủ loại pháp bảo, có chiến giáp, có binh khí, cũng có đủ loại đỉnh cấp thần vật liệu. Mời các hạ đưa ra ngọc lệnh. Đâm đầu đi tới chính là một cái cẩm y lão giả, tóc trắng lông mi trắng, xương cha nở phun ra, sắc mặt biến thành say. Hán khí tức 10 điểm nội liễm, nhưng Tiêu Phàm còn có thể nhìn ra, người này là tuyệt thế thiên tôn tu vi. Tiêu Phàm lấy ra hắn thân phận lệnh bài, năm viên kim sắc ánh sao sáng cực kỳ dễ thấy. Cẩm y lão giả ánh mắt sáng lên, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Huynh đài. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, lao ra hỏa này đã đủ để làm hắn tổ tông. Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm tự báo tính danh. Cẩm Y lão giả nghe được cái này danh tự, trực tiếp thốt ra, ngươi chính là vận may kia cái kia tân tấn ngũ tinh đồ ma giả. Nếu như gần nhất không có người mới lên cấp ngũ tinh đồ ma giả, kia hẳn là ta. Tiêu Phàm không có tức giận. Mặc dù trong mắt người khác, hắn vẹn vẹn chỉ là vận khí tốt mới tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, nhưng đây cũng là hắn muốn thấy. Ba tại hạ Vạn Thương Vân, không biết kiếm huynh cần gì loại hình pháp bảo. Cẩm Y lão giả Vạn Thương Vân trong lòng dĩ nhiên 10 điểm khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì khách khí. Ngươi nơi này có pháp bảo gì, có thể đều cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên, thần vật liệu cũng có thể. Tiêu Phàm cũng có chút mê mang. Bình thường mà nói, đối mà nói, nhất tiện tay hẳn là kiếm, có thể bảo điện kiếm, chưa chắc có thể nhường hắn hài lòng. Nếu có thích hợp thần vật liệu, hắn cũng có thể mua lại, đến lúc đó tìm người luyện chế cũng được. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vạn Thương Vân trong lòng càng là khinh thường, quả nhiên là một nhà giàu mới nổi, ngay cả mình cần gì đều không rõ ràng. Đoán chừng là muốn mua một kiện pháp bảo, tại cái khắc pháp tôn cảnh trước mặt khoe khoang đây. Ngũ tinh đồ ma giả có thể đồ mua đều ở nơi này, nếu không, ngươi trước nhìn xem. Vạn Thương Vân thản nhiên nói, thái độ lập tức lạnh nhạt mấy phần. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, gật đầu một cái, tốt. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng đi đại sảnh, bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc, bạch sắc thạch đầu còn đang nhục thân bên trong, bằng không mà nói, hắn liếc mắt liền có thể tìm tới nơi này đồ tốt nhất. Mà bây giờ, liền cần nhãn lực của hắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm tốt xấu cũng đã khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, đoán chừng cũng không mấy cái có thể. Đủ có thể so sánh hắn. Vạn Thương Vân ngồi ở đại điện một cái góc, yên lặng chờ đợi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chẳng có mục đích đi dạo, hắn không chỉ có âm thầm lắc đầu, quả nhiên chỉ là vận khí tốt đồ ma giả. Hắn nội tâm càng là cười lạnh, ngươi một cái pháp tôn cảnh, những cái này pháp bảo cùng dáng người, có thể nhìn hiểu sao. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm không ngừng lắc đầu bộ dáng, Vạn Thương Vân trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trang, ngươi tiếp tục trang. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Vạn Thương Long tâm bên trong xem thường, hắn đảo qua gần 100 món pháp bảo cùng thần vật liệu, lại là không có một kiện nhường hắn hài lòng. Kỳ thật, có chút pháp bảo cùng thần vật liệu cũng không tệ lắm, chỉ là Tiêu Phàm tầm mắt quá cao mà thôi. Hơn nữa, có chút chân quý thần vật liệu, vô tận thần phủ đều có. Chỉ là hắn đến vội vàng, cũng không có mang đi vô tận thần phủ đồ vật. Một canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm mới vẹn vẹn nhìn 1/10 mà thôi, xa xa Vạn Thương Vân đã đợi phải hơi không kiên nhẫn. Ngươi nha, ta chỗ này cũng không phải chợ bán thức ăn, có ngươi như vậy chọn lựa lựa sao? Để cho ta đường đường bảo điện phó điện chủ, ở trong này bô y tiếp ngươi. Bằng vào con mắt, không muốn biết nhìn tới khi nào. Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực. Sau một khắc, hắn linh hồn lực lượng đống nhiên nở rộ, lặng yên không tiếng động bao phủ cả tòa đại sảnh, tất cả pháp bảo cùng thần vật liệu trong nháy mắt in vào trong đầu của hắn. Xa xa Vạn Thương Vân nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích, không chỉ có nhíu mày. La Hó Tư hảo tâm ở nơi này chờ ngươi. Ngươi có ý tứ gì, vậy mà đứng ở cái kia bất động. Để ngươi tới nơi này mở mang tầm mắt, đã là ngươi 10 đời đã tu luyện phúc khí, có thể ngươi cái này cũng quá đáng. Nghĩ vậy, Vạn Thương Vân đứng dậy, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lại động, hắn ánh mắt đột nhiên rơi ở cách đó không xa một cái tinh thạch lên trên bục đi. Tinh thạch trên đài, trưng bày một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng đen xen kẽ thạch đầu, phía trên còn lưu chuyển lên màu xám cho sương mù, lại có thể ngăn cản người linh hồn. Ba đây là âm dương hỗn độn thạch, chính là luyện chế bán tổ khí thần vật liệu một trong, là điện chủ chưa bao giờ hủ ma hồn trong biển tìm được. Vạn Thương Vân bất chi bất giác đi tới Tiêu Phàm bên người, vẻ mặt ngạo nghễ giải thích nói. Ta liền muốn hắn. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Ngươi xác định. Vạn Thương Vân còn cho rằng mình nghe lầm, lập tức hảo tâm khuyên nhủ, kiếm huynh, thứ này, đối với ngươi không có ích lợi gì. Làm sao ngươi biết đối ta vô dụng đây? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Nói thật với ngươi à. Cái này âm dương hỗn độn thạch cứng rắn đến cực điểm, chỉ có tổ hỏa mới có thể hòa tan, ngươi cho dù mua đi, muốn luyện chế thành pháp bảo, cũng cực kỳ khó khăn. Vạn Thương Vân hảo tâm khuyên nhủ. Đương nhiên, hắn càng không hy vọng chính là, khối này thần vật liệu, rơi vào một cái nho nhỏ pháp tôn cảnh trong tay. Nếu như tương lai bị mặt khác tuyệt thế thiên tôn, thậm chí bất diệt thánh tổ mua đi, mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Ta liền muốn nó, bao nhiêu quân công. Tiêu Phàm thái độ rất kiên quyết. Ai? Vạn Thương Vân thở dài, lại nói, nếu không, ngươi lại suy nghĩ một chút hút. Này hôn độn âm dương thạch, lúc đầu bị khí điện phó điện chủ sở bên cạnh thuyền dự định, đại khái mấy tháng về sau, hắn sẽ tới cầm. Hắn là tuyệt thế thiên tôn, hơn nữa có biện pháp luyện chế bán tổ khí, nếu như luyện chế thành công thành tổ khí, đến lúc đó ta biên hoang lại thêm một cái bất diệt thánh tổ chiến lược. Nói như vậy, hiện tại cái này âm dương hôn độn thạch, vẫn là vật vô chủ. Tiêu Phàm tựa như không nghe được Vạn Thương Vân lời nói đồng dạng, nhận định khối này quả đấm lớn âm dương hỗn độn thạch. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4437, tinh tế thần chu. Vạn Thương Vân không nghĩ tới Tiêu Phàm kiên định như vậy, trầm ngâm mấy tức, cuối cùng vẫn gật đầu, không sai, đây là vật vô chủ. Bao nhiêu quân công? Tiêu Phàm trực tiếp nói. Điện chủ định giá, 3888 vạn quân công. Vạn Thương Vân trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn hy vọng, giá tiền này, có thể làm cho Tiêu Phàm bại lui. Ba nhưng mà, khi hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống một câu lúc, kém chút không thổ huyết. Dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm sững sờ, rất là nghiêm túc nói, Vạn Điện Chủ, ngươi thật đúng là làm ta sợ hết hồn, ta còn tưởng rằng mua không nổi đây. Thiện nghi. Vạn Thương Vân khỏe miệng giật một cái. 3888 vạn quân công A, cho dù giết chết một cái tuyệt thế thánh tổ, hoặc là bán bộ thánh tổ, cũng mới có thể có được 1000 vạn quân công mà thôi. Ba nhưng mà, muốn mua xuống viên này âm dương hỗn độn thạch, nhất định phải giết chết 4 cái tuyệt thế thiên tôn. Giá này giá trị, đã có thể so với tổ cấp thần vật liệu. Ngươi nha, lại còn nói tiện nghi. Nếu như không phải muốn nhiều như vậy quân công, trong miệng hắn sở biên chu, cũng sẽ không phấn đấu mấy chục năm, còn không có đem viên này âm dương hỗn độn thạch mua về A. Vạn Điện Chủ, quân công từ giữa bên cạnh chúng A, đem âm dương hỗn độn thạch cho ta. Tiêu Phàm tiện tay cầm trong tay ngọc lệnh ném cho Vạn Thương Vân. Vạn Thương Vân ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở sâu, chờ chốc lát. Dứt lời, Vạn Thương Vân biến mất trong đại điện. Mặc dù hắn thân làm bảo điện phó điện chủ, nhưng những thứ kia cũng không phải một mình hắn, muốn mở ra phía trên tinh thạch phong ấn, cần mấy người chìa khóa. Bằng không mà nói, bọn họ biển thủ, cũng không người có thể phát hiện. Gần 4000 vạn quân công, đối với một khỏa thông thường âm dương hỗn độn thạch mà nói, quả thật có chút khăng khăng quý. Tiêu Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu như Vạn Thương Vân nghe nói như thế, không thông báo làm sao cảm tưởng. Âm dương hỗn độn thạch biết bao chân quý, chỗ nào cùng phổ thông hai chữ có nửa điểm quan hệ. Ngay sau đó Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, ba bất quá, đối với ngươi mà nói, 4000 vạn quân công, xác thực quá tiện nghi, nếu như bảo điện điện chủ nhận ra lai lịch của ngươi, dù cho 4 ức, thậm chí 40 ức, cũng chưa chắc bán đấu giá a. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà ở đây bên trong gặp được vật này. Phải biết hắn linh hồn phân thân táng, tung hoành bốn cổ, cũng chưa từng tìm tới qua vật này a. Chỉ chốc lát sau, Vạn Thương Vân lần nữa trở về, đồng thời đi tới còn có mấy cái lao giả, mỗi người đều tu vi bất phàm, vậy mà đều là tuyệt thế thiên tôn tu vi. Mấy người nhìn Tiêu Phàm một cái, thần sắc hờ hững, sau đó cùng nhau đi đến âm dương hỗn độn thạch tinh thạch đài một bên, lấy ra riêng mình ngọc lệnh, liên thủ mở ra phía trên phong ấn. Quân công đã khấu trừ, âm dương hỗn độn thạch về ngươi. Vạn Thương Vân đem Tiêu Phàm ngọc lệnh cùng âm dương hỗn độn thạch đưa tới Tiêu Phàm trong tay. Tạ. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, Vạn Điện Chủ, không biết nơi này nhưng có cao cấp một điểm thần chu. Loại kia tham gia chiến đấu khổng lồ thần chu, tốc độ trả qua phải đi, nhưng còn kém rất rất xa Tiêu Phàm tốc độ. Chỉ là, đi biên hoang mạo hiểm, Tiêu Phàm cũng không thể chính mình phi hành. Có thời gian phi hành. Hắn còn không bằng dùng những thời giờ này tới tu luyện đây. Có, không biết ngươi muốn cấp bậc gì. Vạn Thương Vân cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử ngươi thật muốn đi biên hoang thám hiểm? Phải biết, ngươi vẹn vẹn chỉ là vận khí tốt lên cấp ngũ tinh đồ ma giả a, cấp bậc càng cao càng tốt, ta không thiếu tiền. Tiêu Phàm cười cười. Vạn Thương Vân mấy người khỏe miệng giật một cái, tiểu tử này thực sự là một cái bại gia tử. Khá hơn nữa thần chu cho ngươi, ngươi còn không phải đi cho ma tộc đưa chuyển phát nhanh. Đương nhiên, thế giới này không có chuyển phát nhanh lần này tử, nhưng đại khái ý tứ chính là như thế. Bảo điện ngược lại là có một chiếc thần chu, thiên tôn cảnh thao túng tốc độ, có thể so với bất diệt thánh tổ, bất quá giá tiền này. Vạn Thương Vân nghĩ nghĩ, vẫn là như thực nói ra. Hắn thấy, tiểu tử này còn không tính đần, mặc dù thực lực không bằng gì, nhưng là nếu có một chiếc rất nhanh thần chu, đến lúc đó đảo mệnh ngược lại là có bảo hộ. Chẳng lẽ so với cái này âm dương hỗn độn thạch còn đắt hơn? Tiêu Phàm một bộ nhà giàu mới nổi thái độ. Không sai, so âm dương hỗn độn thạch giá cả còn đắt hơn. Vạn Thương Vân lại là rất nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là kinh ngạc. Một chiếc thần chu, giá trị chẳng lẽ vượt qua 4000 vạn quân công. Người đi theo ta. Vạn Thương Vân cùng Tiêu Phàm lên tiếng chào, sau đó hướng về đại điện một cái thiền điện đi đến. Tiêu Phàm cùng mấy cái lao giả đi theo, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, một bên mấy cái lao giả tức giận ánh mắt. Rất nhanh. Một chiếc cực kỳ tinh xảo mà đặc biệt thần chu in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Thần Chu cho Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên, chính là nhỏ, thực sự quá nhỏ. Đại khái chỉ có dài 1 trượng, rộng 1 mét, toàn thân có màu trắng, trong suốt, tản ra hơi yếu huỳnh quang, chính là dùng cực kỳ chân quý ngọc thạch chế tạo. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm nhìn thấy hắn nhìn lần thứ hai, cảm thấy nó dường như không phải một kiện vật chết, mà là một kiện có sinh mệnh đồ vật. Cái này thần chu có thể biến lớn thu nhỏ sao? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Không thể, nó liền cái này lớn. Vạn Thương Vân lắc đầu. Vậy liền nó, cần bao nhiêu quân công? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ hỏi. 6.880 vạn. Vạn Thương Vân thản nhiên nói, hắn rất muốn nhìn đến Tiêu Phàm buông tha bộ dáng. Tiêu Phàm xác thực kinh ngạc một chút, gần 7.000 vạn quân công. Chém giết một cái bất diệt thánh tổ, có vẻ như cũng chỉ có 5.000 vạn quân công A. Một cái bất diệt thánh tổ mệnh, vậy mà mua không được một chiếc thần chu. Quả thật có chút quý, bất quá ngươi tốc độ cao nhất thúc giục mà nói, bình thường bất diệt thánh tổ cũng không đuổi theo kịp, có thể thời điểm then chốt cứu ngươi một mạng. Vạn Thương Vân nói, nếu như không phải giá tiền này, đoán chừng sớm đã bị người mua đi, há lại sẽ trưng bày ở chỗ này. Chính là hắn, cũng thèm nhỏ dai chiếc này thần chu rất lâu. Nhưng hắn vài vạn năm cũng không góp đủ nhiều như vậy quân công a. Coi như góp đủ, cũng sẽ không xa xỉ đến mua một chiếc thần chu, đây quả thực là bại gia tử hành vi. Liền nó, Tiêu Phàm lại là rất bình tĩnh nói. Mặc dù hắn cũng có chút đau lòng, nhưng lại có thể thay hắn tỉnh không ít chuyện, nhất là hắn đơn độc mạo hiểm thời điểm. Người xác định, Vạn Thương Vân biết rõ Tiêu Phàm trên người có hơn ước quân công, vừa rồi hoa 4.000 vạn, hẳn còn có 6.000 7.000 vạn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm vậy mà con mắt đều không nháy mắt một lần. Cái này quá phá của. Xác định. Đã như vậy, chiếc này tinh tế thần chu, về ngươi. Vạn Thương Vân hướng về phía cái kia mấy lao giả gật đầu một cái. Sau đó mấy người cộng đồng lấy ra tinh tế thần chu giao cho Tiêu Phàm, thần sắc các không cùng nhau. Nhưng là trong lòng bọn họ đồng thời ở giận mắng, bại gia tử. Đến đây, Tiêu Phàm kiếm được một thứ quân công, tăng thêm những ngày qua luyện đan lấy được quân công, chỉ còn lại có đáng thương mấy vạn. Bất quá hắn một chút cũng không đau lòng, may mắn trên người quân công, còn có thể mua xuống chiếc này thần chu. Tiếp đó, chuẩn bị một đoạn thời gian, rốt cục có thể tiến về biên hoang hiểm địa. Vạn điện chủ, sở biên chu cầu kiến. Cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo tục tằng thanh âm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4438, bất hủ nguyên căn. Sở biên chu. Nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm cảm giác có chút quen thuộc, bất quá lại không làm sao để ý, chắp tay một cái nói, tất nhiên Vạn Điện Chủ còn có việc, vậy tại hạ cáo từ trước. Kiếm huynh. Vạn Thương Vân do dự, đàn ở dê cha tờ cười nói, không biết ngươi có thể hay không chờ lâu một hồi. Tiêu Phàm sững sờ, nghi hoặc nhìn Vạn Thương Vân. Vạn Thương Vân trong lòng lại là thầm mắng, ngươi nhà, ngươi đem âm dương hỗn độn thạch mua đi, để cho ta làm sao giao nộp. Người này chính là dự định âm dương hỗn độn thạch người. Vạn Thương Vân đành phải chi tiết nói. Tiêu Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn biết rõ Vạn Thương Vân có chủ ý gì, đoán chừng là nghĩ đem chuyện này tất cả đều từ chối đến trên người mình. Chỉ là, hắn đã mua âm dương hỗn độn thạch, là không thể nào giao ra. Đừng nói thứ này căn bản không phải cái gì âm dương hỗn độn thạch, liền xem như, Tiêu Phàm cũng không khả năng phun ra. Vạn Thương Vân không đợi Tiêu Phàm phản ứng, liền mở ra cung điện. Chỉ một thoáng, cả người khoác bạch sắc chiến bào cao to trung niên nam tử đi đến. Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Phi Phạm, khí vũ hiên ngang. Vạn Điện Chủ, ta tới lấy âm dương hỗn độn thạch, ti cờ thờ lũy mấy chục năm, rốt cục góp đủ quân công. Sở Biên Chu sang sảng cười một tiếng, đem mình Ngọc Lệnh giao ra. Ba nhưng mà, Vạn Thương Vân lại không có đi đón trong tay hắn Ngọc Lệnh, 10 điểm xin lỗi nói, xin lỗi, Sở Điện Chủ, âm dương hỗn độn thạch đã bị người mua đi. Ba cái gì? Sở Biên Chu cánh tay ngừng trên không trung, cả người dường như tao ngộ xét đánh, là ai mua đi? Nói ra lời này thời khắc, Sở Biên Chu trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vạn Thương Vân dư quang không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng tự biết bản thân đi không được, đành phải nói ra, "Sở Điện Chủ, ngươi tới muộn." Sở Biên Chu lông mày nhíu lại, lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm, "Là ngươi trưởng bối mua đi âm dương hỗn độn thạch. Mang ta đi tìm hắn, Sở Mộ cần âm dương hỗn độn thạch luyện chế một kiện bán tổ khí." Sở Biên Chu rõ ràng là không tin Tiêu Phàm có thể mua được âm dương hỗn độn thạch, thật sự là Tiêu Phàm dáng dấp quá trẻ tuổi. Hắn căn bản không thể nào là ngũ tinh đồ ma giả, căn bản không có tư cách mua đi âm dương hỗn độn thạch. Kể từ đó, chỉ có thể là trưởng bối của hắn mua đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Sở Biên Chu lại nói, ba tại hạ khí điện phó điện chủ Sở Biên Chu, ta nghĩ ngươi phụ huynh thế hệ sẽ không trách ngươi, sẽ cho Sở mỗ một chút mặt mũi. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, ngay sau đó nghiêm túc nói, ta nghĩ Sở Điện Chủ hiểu lầm, không phải nhà ta trưởng bối mua đi, mà là ta tự mua. Sở Biên Chu biểu tình vẻ kinh dị, ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vạn Thương Vân. Vạn Thương Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói, vị này là Kiếm Hồng Trần, tân tấn ngũ tinh đồ ma giả. Đồ ma giả. Ba lần này, Sở Biên Chu thật kinh ngạc. Có thể tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, chí ít cũng phải là thiên tôn cảnh thực lực a, có thể tiêu phàm trên người tán phát khí tức, rõ ràng chỉ là trung phẩm pháp tôn. Hắn mới từ biên hoang hiểm địa trở về, còn chưa nghe nói qua tiêu phàm danh tự, bằng không mà nói, cũng không phải là kinh ngạc, mà là khinh thường. Tốt rồi, Vạn Điện Chủ, Sở Điện Chủ, Kiếm Mộ cáo tử. Tiêu phàm không muốn cùng Sở Biên Chu có quá nhiều gặp nhau, càng không muốn cho hắn mở miệng cùng bản thân đòi hỏi âm dương hỗn độn thạch. Dù sao hắn là sẽ không đem âm dương hỗn độn thạch tặng cho Sở Biên Chu, không cần thiết đắc tội hắn. Không đợi Vạn Thương Vân cùng Sở Biên Chu mở miệng, Tiêu Phàm đã tại chỗ biến mất. Sở Biên Chu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngưng tiếng nói, Vạn Huynh, cái kia âm dương hỗn độn thạch, không phải giữ cho ta sao? Vạn Thương Vân đàn ở dê cha tở cười một tiếng, nói, Sở Huynh, ngươi cũng biết, chúng ta là không có tư cách lưu, ta có thể làm, chính là người khác tới này mua sắm thần vật liệu, không muốn để cử âm dương hỗn độn thạch. Nhưng Kiếm Hồng Trần, trong đại sảnh đi dạo một hai canh giờ, tự mình lựa chọn âm dương hỗn độn thạch, cái này ta không thể không bán, bằng không hỏng bảo điện quý củ. Sở bên cạnh truy thở sâu, hắn cũng biết bảo điện quý củ, căn bản không phải một cái phó điện chủ có thể quyết định. Chỉ là, hắn trong lòng lại là hết sức kinh dị, chẳng lẽ tên kia cũng nhìn ra âm dương hỗn độn thạch bí mật. Vạn huynh, cái này Kiếm Hồng Trần là lai lịch gì? Sở Biên Chu hỏi. Ta cũng không rõ ràng hắn thân phận, bất quá, hắn vừa tới biên hoang 2 tháng. Liền tấn thăng ngũ tinh đồ ma giả. Vạn Thương Vân giải thích nói. Sở Biên Chu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, 2 tháng tấn thăng ngũ tinh đồ ma giả. Hắn thanh âm đột nhiên cao hơn mấy chục đệ si bèn, rõ ràng là không tin. Phải biết, hắn nhưng là hoa trên vạn năm mới tấn thăng ngũ tinh à, mà tên kia, 2 tháng liền tấn thăng ngũ tinh. Có người nói là hắn vận khí tốt, nhặt được 6 cỗ thiên tôn cảnh thi thể, cùng mấy trăm cửu tinh ma tôn thi thể. Vạn Thương Vân lại bổ sung một câu. Sở Biên Chu vẻ kinh ngạc thật lâu không có biến mất, nhưng là nghe được câu này, trong lòng lại là tính toán. Nếu như Tiêu Phàm là một cái thực sự ngũ tinh đồ ma giả, hắn có lẽ chỉ có thể đến đây thì thôi. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ là một cái vận khí tốt mới tấn thăng ngũ tinh, dạng này thực lực, hắn xác thực không có nửa điểm quan tâm. Chỉ cần Tiêu Phàm rời đi hoang thành, tiến về biên hoang, hắn có thừa biện pháp giết chết Tiêu Phàm. Vạn huynh, quấy rầy rồi. Sở Biên Chu thở sâu, sau đó quay người rời đi. Tiểu tử kia đoán chừng phải xui xẻo. Bên cạnh một cái lao giả thăm thẳm thở dài. Vạn Thương Vân cùng những người khác cũng đồng ý gật gật đầu. Một cái trung phẩm pháp tôn, đắc tội một cái tuyệt thế thiên tôn, còn có đường sống gì có thể nói đây. Tiêu Phàm tự nhiên không biết mình bị người nhớ thương. Đương nhiên, coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Khương Huynh, 3 ngày sau lại hẹn trước nửa tháng luyện đan, thuận tiện nói cho bọn hắn, khoảng thời gian này, ta không lại đón sinh ý. Tiêu Phàm trở lại cung điện. Cùng Khương Huyền Ngọc nói một câu, không thể tiến vào gian phòng của mình. Cửa phòng đóng lại, Tiêu Phàm trong phòng bố trí từng tầng trận pháp, lúc này mới lấy ra âm dương hỗn độn thạch. Sau một khắc, Tiêu Phàm phóng xuất ra linh hồn chi lực, hướng về âm dương hỗn độn thạch bên trong tràn ngập đi. Ầm. Âm dương hỗn độn thạch tách ra một đạo hỗn độn chi quang, trực tiếp đem Tiêu Phàm linh hồn lực lượng cho đánh trở về, hư không tạo thành mãnh liệt chấn động. Quả nhiên, Tiêu Phàm sắc mặt vui vẻ, không hổ là trong truyền thuyết bất hủ nguyên căn. Lại có thể chống đối bất diệt thánh tổ linh hồn chi lực. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục thử nghiệm, một lần này, lại là không có trước đó ôn nhu như vậy, mà là cực kỳ bá đạo cưỡng ép luyện hóa. Âm dương hỗn độn thạch, không, chuẩn xác mà nói, là bất hủ nguyên căn, kịch liệt run rẩy, tựa như ở phản kháng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không để ý, nếu như bất hủ nguyên căn dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa, vậy cũng sẽ không như thế chân quý đây. Phải biết, thứ này sớm tại thái cổ thời kỳ. Chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ là, cho dù là tu la tổ ma, hoặc là thời không lão nhân, bọn họ cũng chưa từng tìm tới qua. Tiêu Phàm cũng chưa từng thấy qua, nhưng là hắn ở cổ tịch nhìn lên từng tới. Bất hủ nguyên căn, thiên địa thần vật, ẩn chứa vạn vật mẫu khí, qua 100.000 vạn năm hình thành. Nó đã không chỉ là một kiện thông thường thần vật liệu, mà là có sinh mạng kỳ vật. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ luyện hóa tiểu gia, bằng không tiểu gia giết chết ngươi. Liền khi Tiêu Phàm toàn lực ứng phó thời khắc, bất hủ nguyên căn bên trong đột nhiên truyền đến một đạo lưu manh vô lại thanh âm. Thế giới duy nhất pháp sư chuyện hài có logic, thế giới rộng lớn bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4439 khế ước. Nghe được âm dương hỗn độn thạch bên trong phát ra thanh âm, Tiêu Phàm trợn to hai mắt ngây tại chỗ. Hắn biết rõ, bất hủ nguyên căn là có sinh mạng. Thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lại còn có linh trí, hơn nữa linh trí có vẻ như còn không yếu, chỉ là có chút lưu manh chi khí. Giết chết ta. Cho ta nhìn xem, ngươi làm sao giết chết ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Bất hủ nguyên căn cố nhiên là một kiện ngàn vạn năm khó gặp kỳ vật, nhưng là, nó là không có thực lực, đương nhiên sẽ không chủ động công kích người. Dù cho ra đời linh hồn, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với khí linh mà thôi. Đương nhiên, nó mặc dù không có khả năng chủ động công kích, nhưng lực phòng ngự vẫn là cực kỳ kinh người. Chủ yếu nhất là, bất hủ nguyên căn còn có thể thiên biến vạn hóa. Đối phương một trận trầm mặc, nó cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà hoàn toàn không nhận uy hiếp. Ngay sau đó, lại một thanh âm vang lên, đại ca tha mạng, không muốn luyện hóa ta, cùng lắm thì ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn nội tâm sinh ra chút hoài nghi, đây quả thật là thiên địa hiếm thấy bất hủ nguyên căn sao. Bất quá, hắn cũng không có đình chỉ luyện hóa, thứ này, hay là biến thành bản thân tốt. Hắn có thể không xóa đi đối phương linh trí, nhưng là, cũng sẽ không cho hắn bất cứ uy hiếp gì cơ hội của mình. Vạn nhất gặp gỡ cường địch, bản thân đang dùng nó đang chiến đấu, nó trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ. Ken két chỉ chốc lát sau, hỗn độn âm dương thạch bên trên, xuất hiện từng đạo khe hở, liền tựa như một cái vừa mới ấp đi ra con gà con, âm dương hỗn độn thạch chính là vo chư nở dê. Theo kẽ hở xuất hiện, quần quận hỗn độn chi khí quay cuồng mà ra, tràn ngập cả phòng. Mà cái kia trong cái khe, lại là chán phóng từng đạo kỳ lạ quan mang, một hồi biến thành kim sắc, một hồi biến thành tử sắc đại gia, ta bảo ngươi đại gia được rồi, nhanh lên dừng lại, ta cho ngươi quỳ xuống, được không? Đạo kia lưu manh vô lại thanh âm tiếp tục vang lên, đúng rồi, ta không có hai chân, quỳ không được cờ. Tiêu Phàm mắt điếc tai ngơ, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn cũng không cho rằng bất hủ nguyên căn vừa lúc ở trong âm dương hỗn độn thạch ra đời linh trí, mà là, bất hủ linh căn cố ý sống nhờ ở trong âm dương hỗn độn thạch. Từ nhìn bên ngoài, đây đúng là một khỏa âm dương hỗn độn thạch. Nếu như không phải Tiêu Phàm linh hồn chi lực đủ cường đại, cảm ứng được bên trong âm dương hỗn độn thạch có yếu ớt sinh mệnh ba động, hắn cũng căn bản là không có cách phát hiện bất hủ linh căn tồn tại. Vô luận bất hủ linh căn linh trí làm sao cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm tốc độ luyện hóa không có chút nào giảm bớt. Rốt cục, âm dương hỗn độn thạch vo chư nở dê triệt để chóc ra, lộ ra bên trong tất cả. Đó là một đoàn vô sắc chất lỏng trong suốt, tại hư không cuồn cuộn, nếu như không phải có thể cảm nhận được nó tạo thành hư không chấn động, chỉ dùng mắt thường căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính bất hủ nguyên căn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ không hiểu, thứ này, vì sao sẽ trở thành vô số đỉnh cấp thánh tổ cảnh tha thiết ước mơ đồ vật. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm căn bản lười nhắc nghe nó nói bậy, trước luyện hóa lại nói. Ba nhưng mà, nó thử nhiều lần, vậy mà căn bản liền không tìm được linh trí của nó ở nơi nào. Ha ha, tiểu tử, ngươi không đụng tới ta. Thanh âm của đối phương khá là đắc ý, giống như một đoàn nước trong phòng xuyên loạn. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại dường như có được xuyên tòa hư không năng lực. Tiêu Phàm nhíu mày. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem? Thứ này, thế nhưng là vạn năm khó cầu a. Gấp gáp a. Không có bản đại gia tán thành, liền bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Bất hủ nguyên căn cười lớn. Xem ra, chỉ có thể để luyện khí sư đem ngươi luyện hóa. Tiêu Phàm quả thật có chút bất đắc dĩ. Ba nguyên bản hắn cho rằng, bản thân có thể dễ dàng một chút luyện hóa bất hủ nguyên căn, kể từ đó, chiến giáp, vũ khí sự tình liền giải quyết tất cả. Dù sao, bất hủ nguyên căn thế nhưng là có thể biến hóa vạn vật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biến thành mình muốn, căn bản không cần tìm luyện khí sư luyện hóa. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại là có chút bó tay rồi, ai bảo bất hủ nguyên căn ra đời linh trí đây? Đừng nha, ta là có thể thương lượng. Bất hủ nguyên căn ngữ khí biến đổi. Tiêu Phàm xác thực không làm gì được cờ nó, nhưng là khẳng định có người có thể luyện hóa nó. Nghe được lời nói của bất hủ nguyên căn, Tiêu Phàm trong lòng hơi vui, hắn vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Muốn biết bất hủ nguyên căn pha y chẳng cũng có sợ hãi đổ vật. Nếu như nó cái gì đều không e ngại, cái kia Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời từ bỏ, về sau lại nghĩ biện pháp luyện hóa. Vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm hiển nhiên là không tin bất hủ nguyên căn, bằng vào nó cái kia lưu manh vô lại tính cách, liền biết không phải là vật gì tốt. Nếu như chỉ là thông thường thần vật, chạy cũng liền chạy, Tiêu Phàm không hề cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là bất hủ nguyên căn chạy, Tiêu Phàm thật là có chút không nỡ. Cho dù hắn cũng không biết bất hủ nguyên căn trừ bỏ biến ảo bên ngoài, đến cùng có năng lực kỳ lạ gì. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Bất hủ nguyên căn vội vàng bảo đảm nói. Tiêu Phàm trầm mặc thiếu khinh, gật đầu một cái. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trong phòng trận pháp màn sáng trong nháy mắt tối sầm lại. Siêu. Gần như đồng thời, Bất Hủ Nguyên Căn trực tiếp xuyên toa hư không, hướng về gian phòng bên ngoài phóng đi. Phịch một tiếng, Bất Hủ Nguyên Căn ngược lại đụng mà quay về, trong phòng xuyên loạn không thôi. Choáng, choáng. Bất Hủ Nguyên Căn lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người, không ngừng chảy xuôi. Tiêu Phàm cao mày nhìn xem Bất Hủ Nguyên Căn, gia hỏa này quả nhiên giàu hoạt, hắn trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Xem ra, ta vẫn là quá tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, ta nghĩ, nếu như ta có thể tìm tới ngươi chân linh, liền có thể xóa đi ngươi là a. Ngươi tìm không thấy ta. Bất Hủ Nguyên Căn cực kỳ khinh thường, thả ta, liền khi ta thiếu ngươi một cái nhân tình, làm sao? Nhân tình? Tiêu Phàm không quan tâm, loại này đời vật hiếm thấy, coi như mình không muốn, cũng không thể tốt rồi người khác a. Ta vẫn là nghĩ thử một lần. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Chỉ một thoáng, trong phòng trận pháp lần nữa khôi phục, Tiêu Phàm linh hồn chi lực nở rộ, một lần này, cũng không có cùng vừa rồi một dạng giống như sóng lớn mãnh liệt, mà là thấm vào vô số linh hồn sợi tơ, điều tra Bất Hủ Nguyên Căn mỗi một cái góc. Hắn cũng không tin, đem Bất Hủ Nguyên Căn toàn bộ tìm xong, còn tìm không thấy nó chân linh. Ba nhưng mà ngày kế, Tiêu Phàm lại là không thu hoạch được gì, hắn phát hiện, Bất Hủ Nguyên Căn nhìn qua rất nhỏ, nhưng làm linh hồn sợi tơ rót vào thời khắc, nhưng còn ở xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Thời không lực lượng. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng càng kinh ngạc. Hắn cho rằng Bất Hủ Nguyên Căn chỉ có được biến ảo năng lực, có thể bây giờ lại phát hiện, nó còn nắm giữ thời không chi lực. Nói xong, Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bụi vòng xoáy màu trắng nở rộ, trong nháy mắt bao phủ Bất Hủ Nguyên Căn, sau đó cực lực áp xúc. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Phàm ở một cái trùng điệp không gian xó xỉnh bên trong, gặp được một đạo kim sắc quang ảnh. Không chần chờ, Tiêu Phàm linh hồn chi lực hóa thành vô cùng vô tận lợi kiếm, chém về phía đạo kia quang ảnh. Đại ca, tha mạng, tha mạng. Bất Hủ Nguyên Căn thật sợ hãi, nó làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể tìm tới nó chân linh, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Khế ước? Tiêu Phàm bỗng ngừng thế công, hơi hơi nhíu mày. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4440, khởi hành. Tiêu Phàm ngược lại là nghe nói qua, có chút thân vật, quả thật có ký kết khế ước nói chuyện. Nếu như chân chính luyện hóa, rất khó hoàn chỉnh lưu lại Bất Hủ Nguyên Căn thần tính. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không biết, Bất Hủ Nguyên Căn thần tính đến cùng có tác dụng gì, nhưng là, chỉ bằng vô số tuyệt thế cường giả đều muốn lấy được nó, cũng có thể chứng minh hắn bất phàm. Không sai, ta với ngươi ký kết khế ước, sau đó chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu, không, chúng ta chung sức hợp tác. Bất Hủ Nguyên Căn chân linh nói. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao lại là cảm giác Bất Hủ Nguyên Căn không đáng tin cậy đây. Diệt đi ngươi chân linh, ta luyện hóa lại ngươi, không cũng giống như nhau sao? Tiêu Phàm hiển nhiên là không tin Bất Hủ Nguyên Căn mà nói. Thứ này, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là hắn có được thời không lực lượng, vạn nhất trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ? Không, không giống nhau. Bất Hủ Nguyên Căn liền vội vàng giải thích nói, ngươi nếu giết ta, chỉ có thể có đến biến hóa của ta lực lượng, nhiều nhất chính là một kiện không sai áo giáp, hoặc là vũ khí. Nhưng là, ngươi giữ lại ta chân linh, ta tất cả năng lực, ngươi đều có thể thi triển, tỉ như, vượt qua thời không. Tiêu Phàm không nói, trong lòng lại là nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, ta chỉ có thể cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, bằng không ngươi chết, ta cũng bị chết. Bất Hủ Nguyên Căn lại nói. Tiêu Phàm mặt sầm lại, hắn hận không thể lập tức giết chết gia hỏa này. Thế nhưng là, vạn nhất đúng như nó nói tới, diệt nó chân linh, Bất Hủ Nguyên Căn liền bị hỏng đây. Làm sao ký kết khế ước? Tiêu Phàm hay là hỏi. Ngươi ta sức mạnh chân linh dung hợp là được rồi. Bất Hủ Nguyên Căn chân linh vội vàng nói. Vừa dứt lời, cái kia kim sắc quang ảnh đột nhiên chia ra một điểm sáng, hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi lực kích xạ mà đến. Tiêu Phàm do dự mấy tức, cũng phân liệt ra một đạo sức mạnh chân linh, cùng cái kia điểm sáng hòa làm một thể. Ngay sau đó, điểm sáng chán phóng quang mang chói mắt, chung quanh một cái phức tạp phù văn chợt lóe lên, Tiêu Phàm ẩn ẩn thấy được một đạo bi văn. Hắn nghĩ phải nhớ kỹ, lại bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Ngay sau đó quang mang một phân thành hai, phân biệt chui vào Bất Hủ Nguyên Căn chân linh cùng Tiêu Phàm chân linh. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, dường như cùng Bất Hủ Nguyên Căn sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ. Sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt Bất Hủ Nguyên Căn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành một chuôi kim quang lóng lánh trường kiếm, hắn phía trên nở rộ kiếm khí, vậy mà không thua bán tổ khí uy lực. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Bất Hủ Nguyên Căn khá là đắc ý nói. Tiêu Phàm không để ý đến, tâm thần khẽ động, trường kiếm trong tay bỗng nhiên biến mất, sau đó hóa thành một kiện chiến giáp khoác lên người. Kỳ lạ nhất là, chiến giáp này, dĩ nhiên là vô sắc trong suốt. Nếu như không phải Tiêu Phàm cùng bất hủ nguyên căn loại kia kỳ lạ liên hệ, hắn đều không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Có ý tứ. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, hắn quả thật bị bất hủ nguyên căn thần kỳ cho kinh động, mặc dù hắn đã sớm biết nó có những năng lực này. Tiểu ra thế nhưng là bất hủ nguyên căn, điểm ấy chỗ thần kỳ đây tính toán là cái gì? Bị Tiêu Phàm tán dương một câu, nó lại có chút lâng lâng. Trừ cái này biến ảo lực lượng, ngươi còn có năng lực gì? Xuyên qua thời không? Tiêu Phàm hỏi. Xem như thế đi, bất quá cụ thể còn có năng lực gì, ta cũng không rõ ràng, nếu không, chúng ta cùng một chỗ thăm dò. Bất hủ nguyên căn yếu ớt nói. Tiêu Phàm sắc mặt co lại, gia hỏa này, làm sao càng ngày càng cảm giác đáng tin cậy đây. Bản thân có năng lực gì, thậm chí ngay cả nó chính mình cũng không biết. Ngươi xác định, ngươi là bất hủ nguyên căn chân linh. Tiêu Phàm đều có chút hoài nghi. Thật 100%. Bất hủ nguyên căn chân linh huyễn hóa thành một thiếu niên bộ dáng, ta độc cô bất diệt, cho tới bây giờ không nói láo. Độc cô bất diệt. Ngươi tại sao không gọi Long Ngạo Thiên đây? Ta đột nhiên có chút hối hận, hẳn là trực tiếp diệt ngươi chân linh. Tiêu Phàm ngữ khí u lãnh nói. Ha ha, đáng tiếc, ngươi bây giờ muốn diệt ta, cũng làm không được. Bất hủ nguyên căn mặt coi thường nói, lại khôi phục nó cái kia cao ngạo bộ dáng. Có đúng không? Tiêu Phàm không tin. Sau một khắc, hắn linh hồn lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào bất hủ nguyên căn chân linh. A, bất hủ nguyên căn chân linh phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tiêu Phàm vội vàng dừng tay, ai ngờ bất hủ nguyên căn chân linh lại đột nhiên cười ha hả, ha ha, lừa gạt ngươi, hiện tại ngươi tin sao? Ta độc cô bất diệt, chưa bao giờ nói láo. Tiêu Phàm quả thật có chút ý muốn, chỉ là bất hủ nguyên căn cái kia cần ăn đòn bộ dáng, nhường hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, hắn thử mấy loại phương pháp, vẫn như cũ không làm gì được bất hủ nguyên căn. Lại đến mấy lần cũng là như vậy, ngươi giết không chết ta. Bất hủ nguyên căn cười đắc ý. Tiêu Phàm nhíu mày, lấy tay vung lên, trực tiếp đem bất hủ nguyên căn phong ấn, ném vào trong càn khôn giới. Tiếp xuống mấy ngày, Tiêu Phàm trừ bỏ luyện đan bên ngoài, phần lớn thời gian đều là đang lý giải biên hoang hiểm địa tin tức. Một ngày này, Tiêu Phàm đem nửa tháng đan dược toàn bộ luyện qua, giao cho Khương Huyền Ngọc, mở miệng nói, Khương huynh, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian. Ngươi muốn đi trước biên hoang chiến trường. Khương Huyền Ngọc hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn đến biên hoang, chính là vì trùng kích chân chính bất diệt thánh tổ cảnh. Ba tháng này, hắn đã giải biên hoang. Lưu tại hoang thành, muốn đem khống chế độ đột phá 10 phần, triệt để dung hợp, không muốn biết năm nào tháng nào. Chỉ có chân chính biên hoang chiến trường, hắn có thể vô hạn nghiền ép tự thân tiềm lực. Ta đi. Tiêu Phàm chưa hề nói quá nhiều kiểu cách lời nói. Bảo trọng. Khương Huyền Ngọc cực kỳ không muốn, hắn biết rõ Tiêu Phàm luôn có một ngày sẽ rời đi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy. Bảo trọng. Tiêu Phàm gật gật đầu. Kiếm Hồng Trần. Ba nhưng mà, vừa đi ra cung điện, đâm đầu đi tới một bóng người. Sở điện chủ. Tiêu Phàm lễ phép thi lễ, che ở trước người hắn không phải người khác, chính là khí điện phó điện chủ Sở Biên Chu. Hắn cũng biết, Sở Biên Chu tới nơi này là làm cái gì, trừ bỏ âm dương hỗn độn thạch, hắn cũng không có mục đích khác. Kiếm huynh, xin hỏi. Sở Biên Chu lần này không có chút gì do dự, nói thẳng ra mục đích. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm liền cười cắt ngang, Sở Điện Chủ, nếu như ngài là vì âm dương hỗn độn thạch, vậy liền không bàn nữa, cáo tử. Âm dương hỗn độn thạch đều đã không tồn tại, chỉ còn lại có một chút toái thạch, Tiêu Phàm coi như nghĩ cho cũng không lấy ra được a. Sở Biên Chu nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, nhíu mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Sở Điện Chủ. Ba lúc này, Khương Huyền Ngọc đi ra đại điện, vừa lúc nhìn thấy Sở Biên Chu, trong lòng hết sức kinh ngạc, ngài là tìm đến kiếm huynh đệ sao? Nếu là bình thường, Sở Biên Chu căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng Khương Huyền Ngọc một cái, nhưng là bây giờ, hắn vì âm dương hỗn độn thạch, hạ thấp mình một chút tư thái, lại như thế nào đây? Ngươi cũng đã biết, kiếm huynh đệ như vậy vội vã rời đi, muốn đi cái đó sao? Sở Biên Chu hỏi. Kiếm huynh đệ là muốn đi biên hoang hiểm địa, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đến lúc đó ta thông báo tiếp Sở Điện Chủ. Khương Huyền Ngọc hồi đáp. Đi biên hoang hiểm địa sao? Sở Biên Chu ánh mắt sáng lên, trong lòng tính toán rất nhanh lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4442, chó săn. Không sai, xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm, chính là khí điện phó điện chủ, Sở Biên Chu. Hắn vô cùng rõ ràng Sở Biên Chu mục đích, hẳn là vì âm dương hỗn độn thạch mà đến. Bất quá Tiêu Phàm có chút hoài nghi, Sở Biên Chu vô cùng có khả năng cũng phát hiện bất hủ nguyên căn, bằng không cũng sẽ không tiêu phí thời gian mấy chục năm kiếm lấy công trận. Sở Biên Chu nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, có chút ý muốn, ngươi không sợ chết. Ta vì sao phải sợ chết? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Sở Biên Chu. Sở Biên Chu sắc mặt bỗng lạnh lẽo, đem âm dương hỗn độn thạch giao ra, ta cho ngươi một cái thông khoái. A, ngươi là hiếu thắng đoạt sao? Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Lão bất tử, ngươi dám đánh ngươi ra ra chủ ý, cẩn thận ta độc cô bất diệt giết chết ngươi. Bất hủ nguyên căn lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, vũ động nắm tay nhỏ, đe dọa Sở Biên Chu. Sở Biên Chu nhìn thấy bất hủ nguyên căn thời khắc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, áp chế một cách cưỡng ép lấy xông đi lên cướp đoạt xúc động, xem ra ta xem thường ngươi. Ngươi vậy mà cũng biết sự tồn tại của nó. Nói ra lời này thời khắc, Sở Biên Chu từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ngươi coi người khác là kẻ ngu, lại là không biết, bản thân ở kẻ khác trong mắt cũng là đồ đần. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm nói. Hừ, chờ chút ta xem ngươi làm sao mạnh miệng, ngươi cho rằng có được tinh tế thần chu, liền chạy phải rồi chứ. Sở Biên Chu cười lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí gào thét mà đến. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, trong lòng lại là có chút ý muốn. Khó trách Sở Biên Chu có thể đuổi kịp bản thân, phải biết tinh tế thần chu tốc độ đã không tính chậm. Bất quá khi hắn nhìn thấy Sở Biên Chu trên người một thân trang bị, hắn liền hiểu. Sở Biên Chu mặc dù chỉ là tuyệt thế thiên tôn, nhưng là lấy hắn tu vi, tăng thêm thân này trang bị, đoán chừng thật khả năng cùng Bất Diệt Thánh Tổ đánh một trận. Không hổ là khí điện phó điện chủ. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, tốc độ nhìn qua cực kỳ chậm chạp, lại nhanh đến mức cực hạn. 3. Một tiếng vang dọn, Tiêu Phàm tay phải gắt gao bấm Sở Biên Chu yết hầu, vô luận đối phương dễ rủa như thế nào, đều không có một chút tác dụng nào. Sở Biên Chu hoàn toàn trợn tròn mắt, một màn này, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn hao hết toàn lực thôi động kiếm khí trong tay, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, tựa như cô thân thể này đã không phải là hắn. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Sở Biên Chu vẻ mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nhưng là có thể cùng Bất Diệt Thánh Tổ một trận chiến A, những năm này, vô số lần hiểm tượng hoàn sinh, làm sao có thể ở một cái trung phẩm pháp tôn trong tay không có nửa điểm sức phản kháng đây? Nếu như không phải cảm giác được trái tim ngạt thở, hắn cũng không tin đây là sự thực. Đừng dùng người yếu tâm tư, đến phỏng đoán người khác. Tiêu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, ngươi nói, ta có nên hay không giết ngươi đây? Tiểu tử! Ta chính là khí điện phó điện chủ, ngươi giết ta, chịu không được giết ta đại giới. Sở Biên Chu lấy dũng khí biệt xuất một câu. Đã từng cũng không ít người như vậy nói với ta, bất quá bọn hắn mộ phần cỏ đã vài thước sâu. Tiêu Phàm lơ đến nói. Nếu như Sở Biên Chu là ma tộc, Tiêu Phàm thật vẫn không có mảy may do dự. Nhưng là, hắn dù sao cũng là tuyệt thế thiên tôn, cứ việc tương lai đối kháng ma tộc khả năng không có quá nhiều công dụng, bất quá bây giờ, chung quy là biên hoang một sự giúp đỡ lớn. Ba hơi bên trong. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Tiêu Phàm lại nói một câu. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm có bắt đầu dùng sức, tựa như chỉ cần Sở Biên Chu đáp án nhường hắn không hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ tiện tay bóp nát hắn. 3. Sở Biên Chu sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Đầu của hắn siêu công suất vận chuyển, tự hỏi nguyên một đám có thể làm cho Tiêu Phàm hài lòng lý do. 2. Tiêu Phàm chẳng hề để ý, trên người sát ý lạnh như băng hiện lên, chỉ cần đáp án của hắn nhường hắn không hài lòng. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như Sở Biên Chu không biết bất hủ nguyên căn thì cũng thôi đi, đáng tiếc hắn đã biết, Tiêu Phàm chỉ có giết người diệt khẩu. Thứ này, nếu để cho biên hoang người biết rõ, chung quy là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Ta nguyện ý trở thành người chó săn. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp đọc lên cuối cùng một chữ, Sở Biên Chu vội vàng nói, sợ hơi thở tiếp theo, liền bị Tiêu Phàm bắt vỡ. Nói xong câu đó, Sở Biên Chu nhắm hai mắt lại, chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán. Ba nhưng mà. Hắn cảm giác Tiêu Phàm trên người sát ý chậm rãi biến mất, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiên bối, không, chủ nhân, ta nguyện ý thần phục ngài, làm ngài một con chó, ngài muốn ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Sở Biên Chu lại bảo đảm nói. Trong lòng lại là phát thệ, tiểu tử, ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng là, chỉ cần ta sống, tất nhiên nhường ngươi không được an bình. Ba cái này chủ ý không sai, bất quá, ta không ưa thích người khác phản bội. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói. Chủ nhân, nô tài nhất định sẽ không phản bội. Sở Biên Chu không chút do dự nói. Cam đoan của ngươi đối ta mà nói, còn không bằng ta một cái dám. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Giống Sở Biên Chu loại người này, hắn gặp nhiều lắm, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ. Vì âm dương hỗn độn thạch, hắn có thể không có áp lực chút nào giết chết bản thân người xa lạ này. Mà vì sống sót, hắn trong nháy mắt liền có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. nếu như cho hắn cơ hội, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù bản thân. Nhưng Tiêu Phàm sẽ để cho hắn trả thù sao? Đừng nói giỡn, Tiêu Phàm đã sớm không phải đơn thuần đứa trẻ 3 tuổi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong hai mắt bắn ra hai đạo lục quang, trong nháy mắt chui vào Sở Biên Chu trong hai mắt. Sở Biên Chu cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm nhanh chóng đọc lấy Sở Biên Chu ký ức, khống chế hắn tư tưởng. Không sai biệt lắm hai canh giờ về sau, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Phàm cơ hồ đem Sở Biên Chu tất cả ký ức đều đọc lấy qua một lần, bằng không mà nói, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm như ném con gà một dạng đem Sở Biên Chu ném đến một bên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Sở Biên Chu không có chạy trốn, mà là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm, dường như lại cũng không có bất luận cái gì bí mật. Ngươi nghĩ chờ ta đem ngươi thả, sau đó công bố bất hủ nguyên căn, để biên hoang những người khác thánh tổ cảnh giết chết ta. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Sở Biên Chu. Sở Biên Chu hết sức kinh hãi, đây chính là trong lòng mình ý nghĩ, hắn làm sao biết. Không đợi hắn tới kịp nghi hoặc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sở Biên Chu lập tức thống khổ co quắp, giống như ngàn vạn con kiến gặm nuốt xương cốt của hắn cùng bản nguyên. Ròng rã một canh giờ, Sở Biên Chu bị hành hạ chết đi sống lại, giống như một đầu như chó chết nằm ở trong hư vô. Ta không hy vọng lại có lần thứ hai, dù cho cách cửu thiên thập địa, ta cũng có thể muốn mạng của ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sở Biên Chu hết sức sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, thành thành thật thật quỳ gối hư không, dùng hết toàn lực phun ra một chữ, là. Đương nhiên, nhờ ngươi sống sót còn có một nguyên nhân khác. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, mang ta đi bất hủ ma hồn biển bí cảnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4443, Yêu Tổ Thiên Quyết. Bí cảnh. Nghe được hai chữ này, Sở Biên Chu lại cũng không có may mắn chút nào, đây chính là dấu ở hắn sâu trong linh hồn bí mật a, Tiêu Phàm vậy mà đều rõ rõ ràng ràng. Làm sao, không nguyện ý sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Sở Biên Chu lấy lại tinh thần, hít sâu một cái nói, chủ nhân, cái kia bí cảnh ta đi qua nhiều lần, có thể căn bản mở không ra cửa vào. Ngươi không phải là muốn bất hủ nguyên căn giúp một tay sao? Tiêu Phàm lại nhìn bên cạnh bất hủ nguyên căn một cái. Đừng nhắc lên ta, ta là tới nghỉ phép. Bất hủ nguyên căn rụt cổ một cái. Ngươi không phải độc cô bất diệt sao? Dù sao lại không chết được, nhiều nhất lột một tầng da. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bất hủ nguyên căn còn muốn nói điều gì, có thể nhìn đến Tiêu Phàm trong mắt nở rộ sắc ý, hắn vẫn là ngậm chặt miệng. Tiêu Phàm là không thể giết chết hắn không sai, nhưng là, nếu như giao nó cho những người khác, coi như chưa hẳn như vậy thích ý. Đúng rồi. Trước đó ta nghe nói thất lạc yêu hải không bình tĩnh, ngươi cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Sở Biên Chu. Tình báo điện người nhận được tin tức, có ma tộc cường giả lục tục chui vào thất lạc yêu hải, cụ thể vì cái gì, ta cũng không rõ ràng. Sở Biên Chu vẻ mặt kính sợ nói. Vừa rồi loại này đau khổ cùng hoảng hốt, hắn lại cũng không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Thất lạc yêu hải ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bóng tối vô cùng vô tận. Ngẫu nhiên có từng vì sao tô điểm. Thế nhưng là, hắn căn bản là không có thấy cái gì biển. Đọc lấy Sở Biên Chu ký ức, Tiêu Phàm ngược lại là có thể không hỏi thăm, liền có thể tra được liên quan tới thất lạc yêu hải tin tức, có thể trí nhớ kia quá to lớn, Tiêu Phàm cũng lười tỉ mỉ tìm kiếm. Thất lạc yêu hải là một mảnh thất lạc di tì cờ hờ cổ, không định giờ xuất hiện, nhưng là cách mỗi 100 năm, sẽ xuất hiện ở vùng tinh vực này, tính toán thời gian, hẳn là ở nơi này 1-2 tháng. Sở Biên Chu giải thích nói. Tiêu Phàm hơi hơi ý muốn, ngay sau đó hỏi, ba nơi này còn thuộc về thất lạc yêu hải phạm vi A. Là, nơi này thuộc về thất lạc yêu hải giải đất trung tâm. Sở Biên Chu nói, có người hoài nghi, ma tộc đại lượng chui vào, hẳn là cùng thất lạc yêu hải có quan hệ. Mỗi lần thất lạc yêu hải xuất hiện, đều sẽ toát ra một tòa cung điện, trong cung điện một bên, sẽ có số lớn yêu thú bản nguyên chi tinh xuất hiện, có người có thể nhờ vào đó đột phá thiên tôn, thậm chí thánh tổ. Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, nếu thật là như vậy. Vậy cái này thất lạc yêu hải, chẳng phải là so táng tổ thiên mộ còn muốn quỷ dị. Phải biết, phàm là có thể tiến vào táng tổ thiên mộ, lấy được bên trong truyền thừa, thế nhưng là có hy vọng đột phá thiên tôn cảnh. Mà thất lạc yêu hải, lại có thể có cơ hội đột phá thánh tổ, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia cung điện có thể có lai lịch gì? Tiêu Phàm hỏi. Không biết, cung điện giống như hải thị thật lâu, căn bản bắt không đến, cũng chưa từng có người chân chính từng tiến vào cung điện, mà một khi cung điện xuất hiện, trăm van ở đà mở tình không, toàn bộ đều biến thành một mảnh yêu khí lượn quanh biển ca. Sở Biên Chu lắc đầu. Ngươi giống như cũng là vạn năm trước đó, từ cái kia cung điện từng chiếm được một phần tạo hóa. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói. Một lần kia vận khí của ta cũng không tệ lắm, chiếm được mấy khối nguyên tinh, thành công đột phá tuyệt thế thiên tôn. Sở Biên Chu trong mắt lóe lên một vòng ngạo nghễ. Vạn năm thời gian còn dừng lại ở bất diệt thánh tổ, ngươi cũng đủ phế. Bất Hủ Nguyên căn xen vào một câu. Tiêu Phàm ngược lại là không có phản bác, Sở Biên Chu thiên phú như vậy, xác thực quá vụn. Sở Biên Chu xác thực khỏe miệng có chút co lại, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn xác thực bất lực phản bác, ai bảo Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt đây. Hơn nữa mấu chốt là, hắn nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Vậy chúng ta đợi thêm 2 tháng A. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, 100 năm vừa hiện cung điện, ta ngược lại muốn xem là cái dạng gì. Dứt lời, Tiêu Phàm tiếp tục tiến nhập minh tưởng bên trong, tinh tế thần chu trôi nổi ở trong hư không. Sở Biên Chu cũng không dám rời đi, đành phải đi theo tinh tế thần chu một bên, lặng lặng chờ đợi. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Tiêu Phàm đống mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên sâu trong tinh không. Nơi đó, một vệ sáng kích xạ mà qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bất diệt thánh tổ. Sở Biên Chu kèm chút kinh hô mà ra. Đặt tới hắn dạng này cảnh giới, cũng chỉ có thánh tổ cấp mới có thể để cho hắn kinh ngạc. Thật là mạnh yêu khí. Tiêu Phàm lại là nhíu mày, đạo kia chạy tốc độ ánh sáng rất nhanh, nhưng hắn lờ mờ cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Tất nhiên là yêu tộc một vị nào đó cường giả, chẳng lẽ là thất lạc yêu hải muốn mở ra. Sở Biên Chu kinh ngạc nói. Đi lên. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra hai chữ. Sở Biên Chu trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng ở tinh tế thần chu đôi thuyền. Sau một khắc, tinh tế thần chu hóa thành một đạo cực quang, hướng về đạo kia thân ảnh đuổi theo. Đạo kia chạy tốc độ ánh sáng rất nhanh, nhưng tinh tế thần chu tốc độ cũng không chậm, đi theo sát nút đối phương. Đột nhiên, đạo kia lưu quang đã ngừng lại thân hình, Tiêu Phàm vội vàng thao túng tinh tế thần chu dừng lại. Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy rõ mặt mũi của đối phương, đó là một người mặc cẩm bào trung niên nam tử, một đôi mắt hổ không giận tự uy, bá khí vô biên. Là ngươi? Ba nhưng mà, để Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, trung niên nam tử kia đột nhiên híp hai mắt hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ, đối phương vậy mà nhận biết mình. Thế nhưng là, hắn cũng không quen biết đối phương a. Không đúng, đúng phương trên người yêu khí có chút quen thuộc. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, hiển nhiên là nhận ra đối phương. Sở Biên Chu lại là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà nhận biết đối diện thánh tổ cảnh cường giả. Nói như vậy, Tiêu Phàm cũng là cấp bậc này cường giả. Buồn cười chính là, không chỉ là hắn, toàn bộ hoang thành người, đều tưởng rằng cái này tân tấn ngũ tinh đồ ma giả, chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi. Không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy, ngươi vậy mà đạt đến dạng này cảnh giới. Kim Bào Nam Tử nghiêm túc đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, lần trước nhìn thấy đối phương, hắn có vẻ như vẫn chỉ là nguyên tôn cảnh mà thôi. Thời gian mấy năm, đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, đối phương y muốn cũng rất bình thường. Tiền bối cũng mau khôi phục phong thái của ngày xưa, chúc mừng. Tiêu Phàm cười cười, vẫn như cũ duy trì nên có kính sợ. Hắn biết rõ, đối phương đỉnh phong thời kỳ thực lực, đoán chừng một đầu ngón tay liền có thể nghiền sát hắn. Người đi theo ta, là muốn tiến vào yêu tổ thiên khuyết. Kim Bào Nam Tử trầm giọng nói. Nguyên lai đó là gọi là yêu tổ thiên khuyết. Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ. Tiểu tử, lần trước ngươi không chết đã rất may mắn, ta khuyên ngươi chính là mau rời khỏi tốt, lần này ngươi cũng không nhất định có vận khí tốt như vậy. Kim Bào Nam Tử lạnh rên một tiếng. Một bên Sở Biên Chu vẻ mặt mộng bức, không biết hai người tại đánh bí hiểm gì. Tiền bối không cần uy hiếp ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nói, chúng ta dĩ nhiên không nên ngấp nghé yêu tổ thiên khuyết đồ vật, nhưng là tiền bối cũng chưa chắc được hoan nghênh a. Kim Bào Nam Tử mặt tâm trầm. Vâng. Cũng đúng lúc này, sâu trong tinh không một trận nổ vang, từng đạo thải sắc quang hoa ngút trời mà lên, giống như ngàn vạn pháo hoa nở rộ, đem toàn bộ tinh vực đều chiếu thông minh hết sức. Kim Bào Nam Tử thấy thế, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, ngay sau đó cấp tốc hướng về sâu trong tinh không kích xả đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4444, thất lạc yêu hải. Tinh tế thần chu tốc độ rất nhanh, quả thực vượt ra khỏi Tiêu Phàm dự kiến. Nhưng mà này còn không phải tốc độ cực hạn của nó, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ vượt qua Kim Bảo Nam Tử mà thôi. Tiêu Phàm đứng sừng sững đầu thuyền, nhìn chằm chằm sâu trong tinh không. Chỉ thấy quang mang càng ngày càng sáng lạ, càng ngày càng chói mắt, không ngừng hướng về tinh vực tứ phương lan tràn. Xa xa nhìn tới, giống như vô số kinh đảo hải lãng cuồn cuộn, đánh thẳng vào tinh vực, quỷ dị chính là, phàm là bị dìm ngập tinh thần, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trở thành yêu hải một bộ phận. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, phương viên mấy chục vạn dặm, tất cả đều bị tinh thần yêu hải bao phủ ở bên trong. Người ở tại trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. yêu hải bên trong, quang mang điểm điểm, lập loè hoành hoánh, quả thực giống như mộng ảo thiên đường. Yêu dị quang lãng một đợt mạnh hơn một đợt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cau mày, không có bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Hắn trong mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành hắc sắc, chỉ một thoáng, trong mắt của hắn tất cả trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ba nguyên bản sáng lóa tinh thần hải dương, trở nên yêu khí ngập trời, ẩn ẩn có vô số kinh khủng yêu thú ở trong đó cuồn cuộn, hét giận dữ. Đương nhiên, cái này yêu khí không phân cái gọi là chính tà, nhưng xác thực rất có mê hoặc. Ở thường nhân xem ra, tuyệt vời như vậy sáng lạng tinh thần hải dương, quả thật có chút yêu dị. Nhưng là Tiêu Phàm lại là biết rõ, thất lạc yêu hải cái này yêu chữ, mấu chốt vẫn là ở tại những cái này yêu khí. Hắn tiến vào. Đột nhiên, Sở Biên Chu chỉ xa xa Kim Bảo nam tử lớn tiếng hoảng sợ nói. Tiêu Phàm tự nhiên sớm đã phát hiện, trong lòng trầm ngâm, không hổ là hổ tổ, những người khác không vào được yêu tộc cung điện trên trời, hắn lại có thể đi vào. Không sai, Kim Bảo nam tử chính là lúc trước Tiêu Phàm ở vạn cổ hung phần bên trong thấy qua thái cổ 12 hung một trong hổ tổ. Bất quá Tiêu Phàm cũng không biết, cái này hổ tổ là không phải chân chính hổ tổ. Dù sao, lúc trước hắn cũng đã gặp qua không ít thái cổ 12 hung, có thể những cái kia 12 hung yêu, trừ bỏ thái cổ thiên hoàng bên ngoài, mặt khác hung yêu cơ hồ đều là thiên nhân tộc khôi lỗi. Đương nhiên, hổ tổ ngoại lệ. Hổ tổ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, căn bản không có ngoi đầu lên, cũng chưa từng tranh đoạt cái kia giả chân linh. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này hoang chỗ sâu gặp gỡ hắn. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là vì yêu tổ thiên khuyết mà đến. Chủ nhân, chúng ta là không cũng có thể đi vào. Sở Biên Chu vẻ mặt tha thiết nói, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực. Vạn năm trước hắn chỉ dựa vào gần rô nở dê yêu qua y tộc cung điện trên trời, liền đột phá đến tuyệt thế thánh tôn tu vi. Nếu như có thể tiến vào yêu tổ thiên khuyết, pha y chăng có thể đột phá thánh tổ cảnh đây. Người đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Sở Biên Chu. Sở Biên Chu thật vẫn sung lên, chỉ là, hắn vừa mới tới gần cái kia tinh thần yêu hải, liền bị một cổ lực lượng cường đại hất bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, nhìn chằm chằm hổ tổ bóng lưng. Trơ mắt nhìn thấy hổ tổ biến mất ở tinh thần yêu hải chỗ sâu. Vào không được sao? Sở Biên Chu nắm đấm nắm chặt, lại là không cam lòng tiếp tục thử. Đây là thất lạc yêu hải nở rộ quang mang quá kinh khủng, dù cho hắn là tuyệt thế thiên tôn, đều không chịu nổi. Một khi xông đi lên, đoán chừng sẽ phi hôi yên diệt. Không phải là ai đều có thể vào. Tiêu Phàm lắc đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp thu hồi giữa các hành tinh chỗ sâu, cho Bất Hủ Nguyên Căn một ánh mắt. Bất Hủ Nguyên Căn mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là hóa thành một đạo áo giáp bao trùm ở Tiêu Phàm trên người. Sở Biên Chu, ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm để lại một câu nói, không đợi Sở Biên Chu phản ứng, cũng đã xông về thất lạc yêu hải. Sở Biên Chu còn muốn ngươi khuyên can Tiêu Phàm, nhưng mà một khắc sau, hắn trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm vậy mà cũng xông vào bên trong thất lạc yêu hải. Làm sao có thể? Không phải từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước vào tinh thần yêu hải sao? Vừa mới gặp được một người tiến vào thì cũng thôi đi, hiện tại Tiêu Phàm vậy mà cũng tiến vào. Chẳng lẽ muốn đột phá bất diệt thánh tổ, mới có tư cách bước vào thất lạc yêu hải? Đây đúng là một cái điều kiện, nhưng chủ yếu nhất là, vẫn là muốn 12 hung yêu một loại nào đó khí tức, hoặc là huyết mạch chi lực. Hổ tổ không biết có phải hay không thật hổ tổ, nhưng hắn khí tức trên thân lại là thật. Đồng dạng. Tiêu Phàm lúc trước cũng là thôn vệ hai đạo giả 12 hung yêu chân linh, đồng dạng ẩn chứa 12 hung khí tức, tự nhiên là thông suốt. Sở Biên Chu vốn muốn mượn cơ đào tẩu, nhưng hắn hơi suy nghĩ, hắn khẽ cắn môi lưu lại. Bản thân thần phục Tiêu Phàm, có lẽ là một loại sỉ nhục. Nhưng là, cũng chưa chắc không phải một loại cơ duyên, nếu như mình có thể mượn cơ hội đột phá thánh tổ cảnh đây. Nghĩ vậy, Sở Biên Chu trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc chờ mong. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tiến vào thất lạc yêu hải chỗ sâu. Ở hắn tiến vào thất lạc yêu hải trong nháy mắt, hắn cảnh sắc trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Quần quần yêu khí biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Không, chuẩn xác mà nói, là yêu khí nồng đậm tới cực điểm, thậm chí giống như ma khí đồng dạng, không gian đều trở nên hết sức ngưng kết. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có mất phương hướng, chỉ thấy sâu trong tinh không, có 10 cái lóe sáng điểm sáng, giống như đèn sáng đồng dạng, chỉ dẫn Tiêu Phàm phương hướng. Hơn nữa, hắn còn có thể nhìn thấy hổ tổ thân ảnh, đang ở cấp tốc hướng về cái nào đó quang ảnh tới gần. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, vẫn là lựa chọn cùng lên hổ tổ, chí ít, hổ tổ vị trí, nhất định là an toàn. Mà mặt khác điểm sáng, có thể thì chưa chắc. Tiêu Phàm cảm thấy tốc độ của mình đã rất nhanh, có thể để hắn kinh dị là, cái kia điểm sáng cũng không có thay đổi nhiều bao nhiêu. Hắn không biết mình phi hành bao lâu, tựa như một ngày, lại giống như một tháng. Nếu như không phải điểm sáng có chút biến hóa, Tiêu Phàm đều chuẩn bị từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, điểm sáng rốt cục biến lớn hơn rất nhiều, giống như một cái mặt trời đồng dạng, sáng chói chói mắt. Hơn nữa, hắn cũng rốt cục nhìn nở rõ ràng điểm sáng số lượng, tổng cộng có 13 cái. Thực sự là yêu tổ cùng thái cổ 12 hung. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Mắt thấy khoảng cách hổ tổ đến gần điểm sáng càng lúc càng lớn, loại kia bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm không phải bỏ dở nửa chừng người, tất nhiên đến nơi này, hoa thời gian dài như vậy, tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Hắn khẽ cắn môi, vẫn là đi theo. Thật lâu, điểm sáng trong mắt hắn biến thành một tòa thật to cung điện trên trời, mắt hắn trợn trợn nhìn xem hổ tổ một đầu chồng vào trong cung trời, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc, theo sát lấy hổ tổ bộ pháp. Ba nhưng mà, mắt thấy hắn sắp tới gần tòa kia cung điện trên trời, đột nhiên, cả tòa cung điện trên trời quang mang đống thu vào. Tiêu Phàm bất an trong lòng trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong, cùng lúc đó, một cỗ hết sức khí tức kinh khủng từ bên trong tòa cung trời kia mãnh liệt cuộn trào ra. Tiêu Phàm bị cỗ này cường đại khí tức hất bay ra ngoài, cũng may bất hủ nguyên căn hóa thành áo giáp tháo xuống đại bộ phận khí lực. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị chấn động đến buốc lên không thôi. Đau, đau. Bất hủ nguyên căn không ngừng kêu rên. Tiêu Phàm túi đầu xem xét, phát hiện bất hủ nguyên căn biến thành áo giáp, vậy mà nứt nẻ không ít. Tiểu tử, bản tổ hảo tâm nhắc nhở qua ngươi, ngươi lần này vận khí chưa chắc có lần trước tốt. Tiêu Phàm còn chưa lấy lại tinh thần, giọng nói lạnh lùng từ hắn phía trước truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4445, Đào Vong. Hổ tổ. Tiêu Phàm sầm mặt lại, mình cùng hổ tổ có vẻ như không có thủ án gì a. Nhưng lúc này, hổ tổ trên người tán phát sát khí, lại là nhường hắn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nhất là hổ tổ trên người tán phát khí thế, vậy mà hoàn toàn không kém gì tuyệt thế thánh tổ, hơn nữa hết sức tàn nhẫn, tựa như hắn vừa mới chiếm được lực lượng nào đó, còn chưa hoàn toàn nắm vững. Ngươi thực sự là hổ tổ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Bằng không đây. Hổ tổ khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia hí ngược, lần trước lợi dụng bản tổ thì cũng thôi đi, bản tổ đồ vật, cũng không phải dễ nắm như thế. Đem bản tổ đồ vật giao ra, cho ngươi một cái thông khoái. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ hổ tổ là nói cái gì, lần trước ở vạn cổ hung phần bên trong, Tiêu Phàm cầm đi hắn quan tài. Cái kia quan tài toàn thân đều là do tinh thần tử kim chế tạo, có thể nghĩ nó quý giá. Hổ tổ, ngươi sẽ không như thế mang thù a? Tiêu Phàm híp hai mắt, không nhắc tới một lời tinh thần tím bầm sự tình. Mấu chốt là, tinh thần tử kim sớm đã bị Tu La kiếm cắn nuốt mất a, hắn căn bản không lấy ra được. Ngươi không biết bản tổ là thái cổ 12 hung bên trong thủ giai nhất một cái sao. Hổ tổ phóng ra bước chân, hướng về Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, sát khí trên người càng ngày càng đậm hơn. Không, ngươi không phải thật hổ tổ. Tiêu Phàm thần sắc hết sức đề phòng, ngươi là thiên nhân tộc khôi lỗi. Ha ha, ngươi cho rằng bản tổ cùng những thứ ngu xuẩn kia giống nhau sao. Hổ tổ cực kỳ khinh thường. Cũng không lại cùng Tiêu Phàm nói nhảm, đưa tay chính là một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, nhưng là hổ tổ tốc độ càng nhanh, hủy diệt tính một quyền nện ở đầu vai của hắn phía trên. Ầm. Tiêu Phàm đầu vai, một cỗ nổ tính năng lượng ba động nổ tung, cả người tức thì bị hất bay ra ngoài. Đau đau đau. Bất hủ nguyên căn gào thét thanh âm vang lên. Gia hỏa này mặc dù rất khó dê tờ chê tờ, nhưng có linh trí nó, dường như có thể cùng thường nhân một dạng, cảm nhận được loại này đau khổ. A, vậy mà không chết. Hổ tổ kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, muốn xem ra hắn trên người có cái gì khác biệt. Ba nhưng mà, bất hủ nguyên căn nấp rất kỹ, nếu như nó cùng Tiêu Phàm không muốn để cho người nhìn thấy, người bình thường căn bản liền không phát hiện được. Tiêu Phàm không dám lưu thêm, mà là hóa thành một vệt sáng, hướng về thất lạc yêu hải chỗ sâu bay đi. Mặc dù có bất hủ nguyên căn hộ thể, nhưng hắn cuối cùng chỉ là bất diệt thánh tổ tu vi, hơn nữa còn chưa vượt qua thánh tổ kiếp. Đối mặt bất diệt thánh tổ, hắn không sợ hãi. Nhưng là, hổ tổ thế nhưng là tuyệt thế thánh tổ a. Đạt tới dạng này cảnh giới, muốn vượt cấp chiến đấu thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, thời khắc này hổ tổ còn không phải thông thường tuyệt thế thánh tổ, lấy hắn bây giờ trạng thái cuồng bạo, đoán chừng vô thượng thánh tổ, hắn cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm suy đoán, dù sao không tới sống chết trước mắt, hắn sẽ không cùng hổ tổ cứng đối cứng. Trốn được sao? Hổ tổ khinh thường, không chút do dự đuổi theo. Tiêu Phàm cấp tốc đào vong, hiện tại hắn rốt cuộc biết loại kia bất an mãnh liệt đến từ chỗ nào. Dĩ nhiên là hổ tổ muốn giết hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cũng không cho rằng hổ tổ chỉ là muốn đòi lại tinh thần tử kim, cũng không phải là vì báo thù, mà là có mặt khác mục đích. Tiêu Phàm tốc độ đã đạt đến cực hạn, có thể cuối cùng vẫn là không nhanh bằng hổ tổ. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hổ tổ liền đuổi theo, lại là một quyền nổ tung mà ra. Tiêu Phàm trong lúc vội vàng toàn lực chống đối, quay người một quyền nên đón. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm chết. Cũng không phải là, mà là hắn thi triển linh hồn phân liệt năng lực, một người hóa thành mấy ngàn, trốn hướng thất lạc yêu hải chỗ sâu. Hổ tổ nhìn thấy một màn này, cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, từng cái Tiêu Phàm vậy mà đều giống như lúc, hoàn toàn phân không ra bản thể cùng phân thân khác nhau. Cho rằng như vậy thì có thể trốn được sao? Hổ tổ cười lạnh. Chỉ một thoáng, hắn mi tâm đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, lộ ra con mắt thứ ba. Một cỗ yêu dị chi quang từ cái kia chỉ yêu dị chi nhãn bên trong bắn ra, đảo qua mênh mông thất lạc yêu hải. Ngay sau đó, hắn khóa chặt Tiêu Phàm trong đó một bóng người, lần nữa đuổi theo. Tiêu Phàm vốn cho là có thể nhẹ nhõm thoát đi, nhưng làm hắn nhìn thấy hổ tổ trực tiếp hướng về hắn linh hồn bản thể đuổi theo thời khắc, lại là không rõ kinh ngạc. Hắn nhận ra mình bản thể. Làm sao có thể? Bất quá khi Tiêu Phàm nhìn thấy hổ tổ mi tâm con mắt thứ ba lúc, trong nháy mắt bình thường trở lại, bản nguyên chi nhãn. Bản nguyên chi nhãn, chính là một chút tuyệt thế cường giả tu luyện đồng thuật, thần thông không dô nở dây nhau, nhưng là, đại bộ phận bản nguyên chi nhãn, đều có thể khám phá tất cả hư ảo. Tiêu Phàm linh hồn bản thể cùng phân thân mặt ngoài cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là, vẫn tồn tại bản chất khác biệt. Hắn nơi nào còn dám dừng lại, trong nháy mắt khóa chặt gần nhất một ngôi sao. Cũng may những ngôi sao này cách xa nhau cũng không phải là rất xa, toàn lực bắn vọt phía dưới, vẫn là miễn cưỡng có thể đủ chạy trốn. Bất quá, hắn cũng không báo quá lớn huyễn tưởng, những điểm sáng kia cũng hẳn là mặt khác thái cổ 12 hung thiên quyết, hổ tổ chưa chắc sẽ e ngại. Chỉ là, hiện tại đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Nếu như không phải bất hủ nguyên căn hộ thể, Tiêu Phàm vừa rồi liền bị hổ tổ một quyền đả thương nặng. Tiểu tử, ngươi cho rằng trốn hướng thái cổ thiên hoàng thiên quyết, liền có mạng sống sao? Hổ tổ trong lòng cười khẩy. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hắn phía trước thiên quyết, chính là thái cổ thiên hoàng. Nếu như hắn biết rõ, bất kể như thế nào đều sẽ không lựa chọn cái này thiên quyết. Bởi vì thái cổ thiên hoàng, 89 phần 10 đã chết hết. Lúc trước vạn cổ hung phần bên trong cục, chính là thái cổ thiên hoàng dùng tính mệnh bố trí. Hơn nữa, coi như thái cổ thiên hoàng bất tử, đoán chừng cũng sẽ lập tức giết hắn. Phải biết, thái cổ thiên hoàng thế nhưng là hận thấu tu la tổ ma. Tiêu Phàm thân làm tu la tổ ma người thừa kế, đối phương lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm một đầu chồng vào phía trước trong cung trời. Hắn quay đầu nhìn đi, nhìn thấy hổ tổ không có đuổi theo, mà là đứng ở thiên khuyết bên ngoài bồi hồi, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là sau một khắc, hổ tổ đột nhiên trên mặt âm hiểm cười, trực tiếp lách mình xuất hiện ở hắn cách đó không xa, Tiêu Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi. Vừa nãy là không phải rất may mắn. Hổ tổ ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Ký ngược nói, hiện tại, có phải hay không rất tuyệt vọng? Tuyệt vọng sao? Tiêu Phàm trong lòng run lên, quả thật có chút tuyệt vọng. Chỉ là, bây giờ còn chưa đến đối mặt cái chết thời khắc. Hổ tổ, ngươi khí tức trên thân, còn chưa ổn định a? Tiêu Phàm híp hai mắt, tùy thời làm xong một trận chiến chuẩn bị. Vậy thì như thế nào, giết ngươi giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Hổ tổ cười nhạo, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ngươi phản bội yêu tộc, đầu phục thiên nhân tộc. Tiêu Phàm trong mắt lấp lóe lấy lanh ý, cái gọi là tinh thần tử kim, năm đó mối thủ, cũng chỉ là một cái lấy cơ a. A, ngươi vậy mà biết rõ thiên nhân tộc. Làm sao mà biết? Hổ tổ dường như có điểm hứng thú. Tiêu Phàm vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, lại không nghĩ rằng hổ tổ vậy mà thừa nhận. Thế nhưng là, kể từ đó, chẳng phải là hắn nhất định phải giết chết bản thân. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng suy tư, nghĩ đến ứng đối phương pháp. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4446, ngươi quá phí lời. Bởi vì ngươi tham sống sợ chết. Tiêu Phàm trong giọng nói lộ ra một vẻ ý trào phúng, ngươi không dám bỏ đi chính mình nhục thân, cho nên ngươi phản bội yêu tổ. Hổ tổ híp hai mắt, cũng không trả lời. Nhưng là, Tiêu Phàm vẫn là chiếm được mình muốn đáp án. Năm đó một trận chiến, Tiêu Phàm thế nhưng là nhìn ở trong mắt, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là... Mặt khác thái cổ 12 hung, đều chí ít thật đã chết rồi. Ba nhưng mà hổ tổ không có. Hắn một mực còn sống, hơn nữa cùng với những cái khác thái cổ 12 hung không giống nhau chính là, cũng không có bị thiên nhân tộc động tay chân. Kể từ đó, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn chân chính đầu phục thiên nhân tộc. Xem ra ta đoán đúng rồi. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, không nghĩ tới đường đường yêu tổ, đều sẽ có thuộc hạ phản bội. Năm đó, ngươi mặc dù giả chết, nhưng lực lượng cũng bị rút lấy. Ngươi sở dĩ đến Thất Lạc Yêu Hải, là vì thu hồi ngươi lực lượng a. Ngươi rất thông minh, chỉ đến như thế thứ nhất, bản tổ liền không thể không giết ngươi. Hổ tổ trên người đột nhiên bộc phát kinh khủng sát ý. Tiểu tử, ngươi chọc giận hắn làm cái gì, ta có thể ngăn cản không nổi hắn. Bất Hủ Nguyên Căn thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Tiêu Phàm không có trả lời, hắn tự nhiên biết rõ Bất Hủ Nguyên Căn ngăn không được Tuyệt Thế Thiên Tôn công kích. Bất quá, bây giờ còn chưa đến cùng đường bí lối thời điểm. Hổ tổ, ngươi sẽ không sợ yêu tổ cùng mặt khác thái cổ 12 hung đột nhiên tỉnh lại sao? Tiêu Phàm cười gần nói, trong tay áo bàn tay lại là hơi hơi rung động. Nghe nói như thế, hổ tổ đống nhiên nhìn về phía mặt khác thiên khuyết. Hiển nhiên, vô luận là mặt khác thái cổ 12 hung, hoặc là yêu tổ, hắn đều vô cùng e rẻ. Bọn họ còn chưa tới thức tỉnh thời điểm, nếu như ngươi bỏ chạy mặt khác thiên khuyết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót, đáng tiếc. Hổ tổ hí ngược cười một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Phàm không hiểu, sau đó đông nhiên nghĩ tới điều gì, tòa này thiên khuyết, là thái cổ thiên hoàng. Ta nói, người quá thông minh là sống không lâu. Hổ tổ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm phụ cận, lăng lệ móng vuốt hướng về Tiêu Phàm lồng ngực giận vung đi. Phúc! Bất Hủ Nguyên Căn biến thành áo giáp trực tiếp bị xé nát, Tiêu Phàm lồng ngực đều bị xé mở, nhưng quỷ dị chính là, cũng không có máu tươi, ngược lại là bản nguyên chi khí cuồn cuộn. Ân. Hổ tổ cũng cảm nhận được có cái gì không đúng, mười điểm ngoài ý muốn nói, ngươi đây không phải bản thể, mà là bất diệt chi hồn. Sau một khắc, bạo tán Tiêu Phàm thân thể, lần nữa ngưng tụ thành hình. Chút thương thế này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Hắn đây là linh hồn bản thể, căn bản không lãnh hội được thân thể loại này đau khổ. Chỉ có bản nguyên chi lực, mới có thể chân chính làm bị thương hắn, tầm thường vật lý công kích, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi biết bản tổ mạnh nhất là cái gì sao? Hổ tổ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bản tổ mạnh nhất, cũng là linh hồn. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại huyết sắc quang mang từ trên người hắn hét giận dữ mà ra, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Phàm đầu vai. Ba lần này, Bất Hủ Nguyên Căn biến thành áo giáp nổ tung, Tiêu Phàm đầu vai cũng bị xuyên thủng, thật lâu không thể khôi phục. Mà linh hồn tê liệt thống khổ, có thể so sánh nhục thân phải mạnh mẽ gấp bội. Bất quá, Tiêu Phàm sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, tựa như căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Ngươi có phải hay không còn nghĩ tiến về mặt khác thiên khuyết? Hổ tổ tựa như không nghĩ thông khoái như vậy giết chết Tiêu Phàm đồng dạng, may mắn ngươi không đi, bằng không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ba ý tứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày. Ngươi thông minh như vậy, có thể đoán một cái. Hổ tổ ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm tư mấy tức, con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, thiên nhân tộc đến. Ngươi xác thực rất thông minh, bất quá một lần này, đi theo bản tổ tới nơi này. Lại là ngươi làm ngu xuẩn nhất quyết định, bản tổ trước đó thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Hổ tổ nói xong, lần nữa giết ra, một lần này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, kinh khủng linh hồn lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Nhưng mà một khắc sau, nhường hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý hắn linh hồn công kích oanh sát. Khó trách ngươi không sợ hãi, thật đúng là thủ bút thật lớn, hậu sinh khả úy a. Hổ tổ nhìn trước mắt lưu quang loẹt loẹt Tiêu Phàm, nhịn không được cảm thán nói. Giờ phút này hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, cũng không phải là Tiêu Phàm linh hồn bản thể, mà là toàn thân từ vô ngân bí kim chế tạo thần điêu. Không sai, chính là Tiêu Phàm phân thân táng, lưu cho hắn cố kia thần điêu. Ở hổ tổ xuất thủ thời khắc, Tiêu Phàm linh hồn bản thể đã sớm đa chôn ở vào trong thần điêu. Hắn không có nhục thân không sai, nhưng vô ngân bí kim cường độ, thế nhưng là hoàn toàn không thua vô thượng kim thân đệ thất đoán. Tiêu Phàm linh thể hai phần, cái gì đều không cho phân thân lưu lại. Duy chỉ có lưu lại cỗ này hoàn mỹ thần điêu. Nếu như lúc trước không phải Tiếu Thiên Cơ trong bóng tối cứu Tiêu Phàm linh hồn bản thể là chuẩn bị điều khiển cỗ này thần điêu, cùng Thiên Đường cùng Thiên Lại bọn họ đại chiến. Cũng vậy, Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng, xuê bàn tay ra, Bất Hủ Nguyên Căn trong nháy mắt biến thành Tu La kiếm bộ dáng. Ngươi cho rằng nương tựa theo Vô Ngân Bí Kim thần điêu, liền có thể là đối thủ của ta sao? Hổ tổ cười nhạo, trong mắt đều là khinh thường. Trước đó mà nói ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ, nhưng chưa chắc. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phúc. Vừa dứt lời, hổ tổ đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu đen, thân thể mềm nhũn, kém chút chồng rơi quỳ trên mặt đất. Hắn đỏ bừng hai mắt, tức giận hướng về Tiêu Phàm, ngươi đối với ta hạ độc. Hiện tại mới phát hiện. Ngươi quá phí lời. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng hổ tổ. Vừa rồi cùng hổ tổ nói nhảm nhiều như vậy, hắn chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Ba cái này còn phải cảm tạ đan điện, nếu như không phải bọn họ muốn thăm dò hắn, cho hắn một phần thanh xà phệ hồn thảo, Tiêu Phàm cũng không biết luyện chế ra độc dược. Thanh xà phệ hồn thảo, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy độc dược, dù cho thánh tổ cảnh trong cường giả chiêu, cũng phải quỳ. Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít sử dụng như vậy ác độc như vậy chiêu số, thế nhưng là đối mặt hổ tổ, hắn không thể không làm như vậy. Chết đi. Ba lúc này, hổ tổ đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đầu vê đút gần 100 trượng cao cự hổ, một bàn tay hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm không tránh không lùi, trường kiếm trong tay nổi giận chém mà ra. Phúc. Hổ tổ móng vuốt bị một kiếm xuyên qua, máu tươi giống như mưa rào tầm tã đồng dạng huy sái mà xuống. Ngươi bây giờ toàn thân tê liệt, bản nguyên chi lực bị trí độc xâm nhập, tối đa cũng thì tương đương với bất diệt thánh tổ tu vi a. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Bất quá hắn thật không nghĩ cho hổ tổ cơ hội, hổ tổ thế nhưng là tuyệt thế thánh tổ cường giả, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một khi bị hắn áp chế thể nội trí độc, xui xẻo chính là hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trường kiếm trong tay vũ động, vô cùng vô tận kiếm khí hét giận dữ. Hổ tổ phát cuồng, lấy hắn thực lực, vốn là có thể nhẹ nhõm nghiền sát Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, lại vẹn vẹn chỉ có sức phản kháng, hắn đại bộ phận tâm thần đều phải áp chế thể nội trí độc. Loại này cảm giác nhường hắn cực kỳ biệt khuất. Chỉ một lát sau, hổ tổ trên người khắp nơi đều là vết kiếm, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Bản tổ muốn xé xác ngươi. Hổ tổ triệt để nổi giận, bước lên thể nội trí độc khuyết tán phong hiểm, lần nữa bạo phát ra đại bộ phận lực lượng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4447, trục xuất. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hổ tổ bộc phát ra toàn bộ thực lực, hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là, phòng ngự vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ ít, hổ tổ trong thời gian ngắn khẳng định giết không chết hắn, vô ngân bí kim thần điêu, cũng không phải ăn chay. Hắn không tin, hổ tổ sẽ so hắn chống còn lâu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm bị hổ tổ giết liên tục bại lui, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn không có nửa điểm thương thế. Vật lý công kích, vô ngân bí cảnh thần điêu đủ để ngăn chặn. Mà công kích linh hồn, hắn còn có bất hủ nguyên căn đây. Ngược lại là hổ tổ, khí tức trên thân càng ngày càng yếu, trong miệng phun máu không chỉ. Vạn cổ giai không. Mắt thấy hổ tổ động tác trì trệ, Tiêu Phàm đột nhiên cong ngón búng ra, một đạo kỳ lạ quang hoa nở rộ, cấp tốc hướng về hổ tổ quét tới. Hổ tổ biến sắc, trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Trong lúc vội vàng, hắn biến hóa thành thân thể con người, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Chỉ là, một cánh tay vẫn như cũ bị cái kia quang hoa quét trúng. Sau một khắc, cánh tay kia đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, vô luận hắn làm sao chữa trị, cũng không có nửa điểm phục hồi như cũ dấu vết. Thời không bản nguyên tuyệt kỹ. Hổ tổ hít vào ngu mờ khi la nhở. Không thể giết chết Tiêu Phàm, hơn nữa còn bị Tiêu Phàm đè lên đánh. Cái này để trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại. Ba lúc này không bản nguyên tuyệt kỹ, dù cho hắn là tuyệt thế thánh tổ, một khi bị đánh trúng, cũng không chết tức tàn a. Nghĩ vậy, hổ tổ đáy mắt trô sâu vậy mà hiện lên một vòng e ngại, sau đó xoay người bỏ chạy. Trốn. Tiêu Phàm không chút do dự đuổi theo, lấy tốc độ của hắn bây giờ, tự nhiên là không kém gì hổ tổ. Hồng hộc. Tiêu Phàm một kiếm chém ra, hổ tổ phần lưng chán phóng máu đỏ tươi sương mù. Xúc mục kinh tâm vết thương, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dày đặc xương cốt. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ chết rất thế thảm, rất thảm. Hổ tổ triệt để điên cuồng. Hắn đường đường tuyệt thế thánh tổ, lại bị một cái chỉ có linh hồn bản thể bất diệt thánh tổ đuổi theo đánh. Nếu để cho người khác biết rõ, hắn đoán chừng lại cũng không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Hắn nội tâm âm thầm thề, bất kể như thế nào, đều muốn giết chết tiểu tử này. Có đúng không? Tiêu Phàm híp hai mắt, tốc độ lần nữa tăng tốc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hổ tổ vậy mà hướng về một tòa khác thiên khuyết bay đi, trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới trước đó hổ tổ lời nói. Ngươi đang kéo dài thời gian. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, lại là một kiếm chém ra. Ngươi giết không chết ta. Hổ tổ không ngừng ho ra máu đen. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, thất lạc yêu hải chỗ sâu, một đạo gầm thét vang lên, ngay sau đó mấy cỗ mạnh mẽ khí tức mãnh liệt mà tới, toàn bộ thất lạc yêu hải đều rung chuyển không thôi. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy mấy đạo bóng trắng cấp tốc bay vụt mà tới, bọn họ phía sau, vậy mà đều có mấy bạch sắc vũ dực. Thiên nhân tộc. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, trong lòng hơi đổi. Sau một khắc, Tiêu Phàm lắc đầu, không chút do dự thúc dục trường kiếm trong tay, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, hóa thành một cái mênh mông vòng xoáy. Kiếm đạo thời không. Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm một tiếng, vòng xoáy sinh ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thôn vệ chi lực, trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả đều bị nuốt vào. Hổ tổ cũng không ngoại lệ, hắn cảm nhận được vòng xoáy kia bên trong khủng bố khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Vĩnh hằng thời không? Người rốt cuộc là ai? Hổ tổ hoảng sợ giống to. Nhưng Tiêu Phàm căn bản cũng không có trả lời hắn, hoặc có lẽ là không kịp trả lời hắn, liền biến mất ở vòng xoáy bên trong. Thời không vòng xoáy đóng lại, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về Thất Lạc Yêu Hải chỗ sâu bay đi. Chỉ cần không phải tuyệt thế thánh tổ đuổi giết hắn, hắn liền không sợ hãi. Đáng chết, hổ tổ vậy mà bị người giết rồi. Đuổi tới phụ cận mấy cái thiên nhân tộc cường giả hướng về hổ tổ biến mất địa phương, sắc mặt hết sức khó coi. Là ai xông vào Thất Lạc Yêu Hải, bất kể như thế nào, cũng không thể nhường hắn hỏng chúng ta kế hoạch. Một cái khác thiên nhân tộc lạnh giọng nói. Thế nhưng là, Thất Lạc Yêu Hải mênh mông như vậy, nghĩ tìm một người, quá khó khăn. Lại có người mở miệng. Không cần đi tìm hắn, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Thiên nhân tộc thủ lĩnh sát khí nặng nề nói. Ngay sau đó mấy cái thiên nhân tộc lần nữa dọc theo đường cũ trở về, chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm ở cách đó không xa Thất Lạc Yêu Hải xông ra. Hắn thu hồi Vô Ngân Bí Kim Thần Điêu, sắc mặt hơi trắng bệnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên nhân tộc rời đi phương hướng. Bất Hủ Nguyên Căn biến ảo kiếm, vậy mà cũng có thể thi triển kiếm đạo thời không. Tiêu Phàm đột nhiên liền nghĩ tới vừa mới đem hổ tổ trục xuất một màn. Ba nguyên bản hắn chỉ là ôm thử ý nghĩ, nếu như không thể thả trục hổ tổ, vậy cũng nhất định phải trọng thương hắn, không cho hắn tiếp tục làm ác cơ hội. Ba nhưng mà, cái này một kiếm chém ra, vậy mà sẽ ra vĩnh hằng thời không cửa vào. Sẽ mở vĩnh hằng thời không cửa vào một sát na kia, nếu là có thể liên lạc với bản thể liền tốt. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nếu như có thể liên lạc với bản thể, bản kia thể hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này kiếm đạo thời không từ vĩnh hằng thời không thoát đi. Bất quá hắn cũng không dám lung tung thử nghiệm, vĩnh hằng thời không bên trong rốt cuộc là một ít gì dạng tồn tại, hắn không có chút nào lý giải. Nếu như lại toát ra một hai cái tuyệt thế thánh tổ, đây chính là tai nạn to lớn. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần thứ hai nhìn về phía Thất Lạc Yêu Hải chỗ sâu 12 tòa thiên huyết. Thiên nhân tộc đến nơi này, khẳng định không có lòng tốt, tất nhiên là vì yêu tổ cùng thái cổ 12 hung lực lượng. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hổ tổ bước vào hắn thiên huyết, cơ hồ trong chốc lát liền được bản thân lực lượng. Nếu như thiên nhân tộc cướp lấy yêu tổ cùng thái cổ 12 hung lực lượng, cái kia có thể gặp phiền toái. Không đúng, hoang ma không phải trấn thủ ở yêu tổ mộ huyệt sao? Nơi này làm sao sẽ phong tồn thái cổ 12 hung lực lượng đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mê mang. Đáng tiếc, hắn xuyên toa thái cổ, cũng không biết yêu tổ bọn họ đến cùng bố trí như thế nào cục, hắn vẹn vẹn chỉ là biết rõ yêu tổ mục đích của bọn hắn mà thôi. Tất cả những thứ này, không chỉ là vì ứng phó ma tộc, càng nhiều hơn chính là ứng phó thiên nhân tộc. Nhưng lúc này loại tình huống này, bản thân đến cùng muốn hay không xuất thủ đây? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta một người coi như không thể giết tận những cái này thiên nhân tộc, nhưng phải có biện pháp phá hư bọn hắn kế hoạch. Tiêu Phàm thở sâu, sau đó hướng về Thất Lạc Yêu Hải chỗ sâu bay đi. Hắn khóa chặt trong đó tòa kia lớn nhất thiên khuyết, mặt khác 12 tòa thiên khuyết quay chung quanh ở chung quanh nó. Không cần nghĩ cũng biết, tòa này thiên khuyết hẳn là thuộc về yêu tổ. Hắn thu liễm khí tức toàn thân, lặng yên không tiếng động hướng về yêu tổ thiên khuyết tới gần. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm rốt cục đến yêu tổ thiên khuyết chung quanh, nhường hắn kinh ngạc chính là chỗ nào lại có mấy chục cái thiên nhân tộc trấn thủ. Đừng nói một cái người sống sờ sờ, chính là một con muỗi cũng đừng hòng đi vào. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng suy tư, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, bản thân có lẽ có thể biến thành thiên nhân tộc xâm nhập thiên huyết. Nhưng nghĩ nghĩ, biện pháp này chưa hẳn đi thông. Dung mạo cùng khí tức cái gì đều dễ nói, nhưng thiên nhân tộc cánh, rất khó biến ảo. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, một thanh rắt lấy Bất Hủ Nguyên Căn, hỏi: Độc Cô Bất Diệt, ngươi có thể biến ảo thiên nhân tộc cánh sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4448, chui vào. Bất Hủ Nguyên Căn bị Tiêu Phàm dắt lấy rất khó chịu, nổi giận mắng, có ngươi như vậy cầu người sao? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhưng trong mắt lại là lộ ra sát ý lạnh như băng. Bất Hủ Nguyên Căn dọa cho phát sợ, vội vàng nói, có thể, ta có thể, được rồi. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, tà tà cười một tiếng. Đã như vậy, đón lấy bên trong chỉ cần chế tạo một trận bạo loạn là được rồi. Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt có kế hoạch. Đáng tiếc, tự mình luyện chế điểm này độc dược, đã toàn bộ dùng để đối phó hổ tổ, bằng không, ngược lại là có thể trực tiếp hạ độc chết những cái này thiên nhân tộc. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra mấy cái hộp ngọc. Không nghĩ tới phá diệt chi lực, còn có dùng đến một ngày. Tiêu Phàm chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, từ mấy cái phương hướng hướng về yêu tổ thiên khuyết bay lượn đi. Mà chính hắn, thì là hướng về Thất Lạc Yêu Hải chỗ sâu bay đi. Không sai biệt lắm một nén nhang về sau, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cái kia mấy cố linh hồn phân thân đồng thời xông vào bên trong yêu tổ thiên khuyết. Ai? Có thiên nhân tộc cường giả gầm thét, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm linh hồn phân thân tồn tại. Bất quá, cái này tất cả đều đang Tiêu Phàm kế hoạch, hắn linh hồn phân thân tốc độ có thể không chậm, cơ hồ thơ y gian trong nha y mà tở, liền xông vào yêu tổ thiên khuyết. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng tiếng kinh thiên nổ vang ở yêu tổ thiên khuyết nổ tung, kinh khủng hủy diệt khí lãng quét sạch tứ phương. Những cái kia phóng tới Tiêu Phàm linh hồn phân thân thiên nhân tộc trực tiếp bị tạc ra chóc thịt bong, thổ huyết không ngừng. Có mấy cái thiên tôn cảnh thiên nhân tộc tức thì bị nổ thần hồn câu diệt. Những cái này phá diệt chi lực đã bị Tiêu Phàm vô hạn áp xúc cùng tinh luyện, so với lúc trước uy lực cần phải lớn gấp bội. Uy lực của nó có lẽ không đủ để nổ chết thánh tổ cảnh cường giả, nhưng là nổ chết thiên tôn cảnh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, yêu tổ thiên khuyết kịch liệt rung động đến mấy lần, bắt đầu mãnh liệt lay động. Tất cả thiên nhân tộc sắc mặt đại biến, như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem thất lạc yêu hải tứ phương, muốn tìm kiếm cái kia âm thầm kẻ phá hoại. Đáng tiếc, người kia tựa như căn bản cũng không có tồn tại qua. Nếu như không phải tận mắt thấy mấy người bọn hắn đồng bạn bị tạc chết, bọn họ còn tưởng rằng cái này là đang nằm mơ đây. Cha cho ta. Ba lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tất cả thiên nhân tộc nghe được thanh âm này, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, là thất thống lĩnh. Ngay sau đó, chừng 30 cái thiên nhân tộc chia 15 chi đội ngũ, hướng về thất lạc yêu hải chỗ sâu bay đi, bọn họ bất kể như thế nào, cũng phải tìm ra cái kia đánh lén người. Ba lúc này, một tòa cung điện dưới đất chỗ sâu. Tốt mấy bóng người đứng ở một đường 12 thải quang mang trước mặt, cầm đầu là một cái khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ. Nàng tóc trắng lông mi trắng, rõ ràng là thiên nhân tộc khí chất. Diện xa che mặt, lộ ra một đôi lam bảo thạch một dạng con mắt, không sai, con mắt của nàng dĩ nhiên là lam sắc, cùng tầm thường thiên nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hắn khí tức trên thân lại là vô cùng cường đại. Chí ít cũng là bất diệt thánh tổ. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, tới nơi này dĩ nhiên là thiên nhân tộc một người thống lĩnh. Theo hắn biết, thiên nhân tộc thống lĩnh đều là đỉnh tiêm bất diệt thánh tổ cường giả, thậm chí tuyệt thế thánh tổ, bộ hạ thế nhưng là có mấy cái bất diệt thánh tổ thuộc hạ. Bất quá Tiêu Phàm cũng không e ngại, hắn hiện tại thế nhưng là bất diệt thánh tổ tu vi. Giả mạo một cái tuyệt thế thiên tôn cảnh thiên nhân tộc, cho dù là tuyệt thế thánh tổ cũng chưa chắc nhìn ra được. Còn cần bao lâu? Thiên nhân tộc nữ tử lạnh như băng nói. Thất thống lĩnh, hổ tổ cung cấp tin tức vô hiệu, chúng ta hẳn là bị bọn họ đuổi nghịch, bằng vào chính chúng ta, khởi ra đạo phong ấn này, chí ít cần 2 tháng. Bên cạnh một cái lao tổ tức giận nói. Quá dài, tối đa 1 tháng thời gian. Thiên nhân tộc nữ tử lạnh giọng nói. Là, những người kia không dám phản bác, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong trận pháp phá giải. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là ẩn núp ở trong thất lạc yêu hải, cả người hóa thành một đoàn yêu khí, cùng 4 phía hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn linh hồn lực lượng lại là thời khắc chú ý đến động tĩnh 4 phía, rốt cục, chờ đợi chốc lát, 2 cái thiên nhân tộc tiến nhập trong tầm mắt của hắn. 2 cái tuyệt thế thiên tôn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đang suy tư, có phải hay không muốn trong nháy mắt miểu sát 2 người này. Ta cảm thấy ngươi cái kia biện pháp không đáng tin cậy, nếu như chúng ta 2 cái giả mạo một người, 89 phần 10 sẽ bị đối phương phát hiện. Bất hủ nguyên căn độc cô bất diệt nói. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, hắn biết rõ thiên nhân tộc thủ đoạn rất thần kỳ. 2 người đi ra tuần tra, nếu như chỉ có 1 người trở về, đối phương có lẽ thật đúng là sẽ hoài nghi. Hơn nữa, nếu như giết bọn hắn, vạn nhất đối phương có mệnh bài đây, đây chẳng phải là trực tiếp liền bại lộ sao? Chỉ có thể vây khốn bọn họ, hơn nữa còn nhất định phải có một cái cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Tiêu Phàm thở sâu. Nhiệm vụ này, không thể bảo là không khó. Nhưng là, Tiêu Phàm tự nhận là vẫn có thực lực làm được. Mắt thấy 2 người kia càng ngày càng gần, còn đang nói lại nhải nói gì đó. Tiêu Phàm tính toán khoảng cách, hóa thành một mảnh yêu vân chậm rãi hướng về 2 cái kia thiên nhân tộc tới gần. 100 dặm, 50 dặm, 10 dặm. Đột nhiên, Tiêu Phàm động, kinh khủng bất diệt thánh tổ linh hồn chi lực bộc phát, trong nháy mắt đè lại 2 người. Hắn một tay bóp cổ 2 người, sau đó hai mắt trong nháy mắt tách ra 2 đạo lục quang, xuất vào một người trong đó thể nội. Bất quá, hắn không dám tùy tiện giết chết cái này thiên nhân tộc, chỉ là khốn trụ hắn linh hồn, hơn nữa nhanh chóng đọc lấy hắn thân phận ký ức. Hắn không dám xâm nhập độc lấy, dù sao hắn nhưng là biết rõ, thiên nhân tộc có một loại thủ đoạn đặc thù, một khi bị người đọc lấy ký ức, liền sẽ tự bạo. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bung ra cái kia bị khống chế thiên nhân tộc, khác một tay bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, nhanh chóng phong ấn hắn tu vi, sau đó há miệng hút vào, đem cái kia thiên nhân tộc nuốt vào thể nội. Hắn đây là linh hồn bản thể, không có thể nội thế giới, nhưng là, hắn thể nội vốn là một cái hết sức thật là lớn không gian, vây khốn một người tự nhiên không có vấn đề gì. Một loạt động tác này, còn như nước chảy mây trôi, Độc Cô Bất Diệt hoàn toàn nhìn si. Ngươi có phải hay không thường xuyên làm loại chuyện này a? Độc Cô Bất Diệt có chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Hoàn hảo. Tiêu Phàm cười cười. Chỉ một thoáng, hắn dung mạo trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành bị hắn phong ấn thiên nhân tộc bộ dáng. Độc Cô Bất Diệt hóa thành một bãi chất lỏng, bám vào Tiêu Phàm phía sau. Hiện tại chúng ta có thể đường hoàng tiến nhập, bất quá lại no y tốt rồi, quay đầu hai cái này thiên nhân tộc phải cho ta. Độc Cô Bất Diệt thanh âm vang lên. Ngươi muốn bọn họ làm cái gì? Tiêu Phàm ngạc nhiên. Bọn họ trên người có một loại bất hủ lực lượng, ta cảm giác rất mỹ vị. Độc Cô Bất Diệt nói. Tiêu Phàm yên lặng, gia hỏa này muốn ăn thiên nhân tộc. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác bất hủ nguyên căn loại này thần vật có chút chán ghét. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm lại đối thể nội thiên nhân tộc thi triển trùng ma chi thuật, đọc lấy hắn một chút ký ức. Hắn tự tin, đừng nói bất diệt thánh tổ, liền xem như tuyệt thế thánh tổ, cũng đừng hòng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Tốt, từ giờ trở đi, không cho phép nói chuyện, bằng không, ta cam đoan đem ngươi ném cho thiên nhân tộc. Tiêu Phàm không cho phép phủ định nói. Nói xong, Tiêu Phàm cùng một cái khác bị khống chế thiên nhân tộc, chậm rãi hướng về yêu tổ thiên khuyết tới gần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4449, đánh vào thiên nhân tộc nội bộ. Tiêu Phàm không có lập tức xông vào yêu tổ thiên khuyết, mà là thời khắc chú ý thất lạc yêu hải. Thẳng đến có xa ưu tổ người trở lại yêu tổ thiên khuyết, hắn mới bước vào trong cung trời. Làm sao? Cả người khoác bạch sắc chiến giáp nam tử khôi ngô lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hồi bẩm đại nhân, chưa từng phát hiện người khả nghi. Tiêu Phàm cung kính thi lễ. Bạch sắc chiến giáp nam tử lông mày nhíu lại, cũng không nói thêm cái gì, mà là chờ đợi một tổ người trở về. Ba nhưng mà, mỗi một tổ người đều là giống nhau đáp án. Tiêu Phàm đoán thầm, ta đều đã chui vào nơi này đây, các ngươi còn có thể tìm tới người khả nghi sao? Thiên võ đại nhân, thuộc hạ có một loại suy đoán. Đột nhiên, một cái thiên nhân tộc tu sĩ đứng dậy, người kia cố ý gây ra hỗn loạn, có phải hay không thừa dịp hỗn loạn đã tiến nhập nơi đây? Đám người tán đồng gật đầu, Tiêu Phàm cũng không khỏi coi trọng người kia một cái. Ta xác thực ngay ở chỗ này, bất quá các ngươi không phát hiện được. Bạch sắc chiến giáp nam tử nhíu mày, lăng lệ con ngươi đảo qua một đám thiên nhân tộc cường giả. Người kia lại nói, thiên võ đại nhân, người kia có lẽ có thể biến ảo chúng ta thiên nhân tộc đây. Liên Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này thiên nhân tộc xác thực rất thông minh, hoàn hảo hắn đã sớm chuẩn bị. Sau một khắc, một đám thiên nhân tộc nhao nhao chán phóng mạnh mẽ khí tức, hơn nữa phía sau xuất hiện mấy đôi cánh chim. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Người kia hẳn là chưa từng tiến vào nơi đây, các ngươi tiếp tục tuần tra. Bạch sắc chiến giáp nam tử lạnh lùng nói, sau đó hướng về yêu tổ thiên khuyết chỗ sâu đi đến. Đúng. Đám người gật đầu, nhao nhao tản ra ở yêu tổ thiên khuyết tứ phương, phòng bị hướng về thất lạc yêu hải. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nhưng là muốn ngăn cản bọn họ chiếm lấy yêu tổ lực lượng A. Mặc dù bây giờ đã đánh vào địch nhân nội bộ, nhưng là, hắn biến thành cái này thiên nhân tộc. Cũng bị hắn khống chế thiên nhân tộc, ở chỗ này địa vị có vẻ như không cao. Chẳng lẽ mình chỉ là xung làm một cái hộ vệ sao? Ba cái này có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay, thế nhưng là, hắn cũng không dám làm ẩu. Cái này yêu tổ thiên khuyết bên trên, thế nhưng là có chân chính bất diệt thánh tổ cảnh cường giả. Lấy hắn thực lực, muốn biến thành bất diệt thánh tổ không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, hắn không có trong nháy mắt bắt sống bất diệt thánh tổ thực lực, muốn thần không biết quỷ không hay giả mạo bất diệt thánh tổ. Vẫn còn có chút độ khó. Nếu như vượt qua thánh tổ kiếp, miểu sát tầm thường bất diệt thánh tổ cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, hay là tu vi quá yếu. Hắn mặc dù linh hồn chi lực đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh đỉnh phong, nhưng là lại cùng chân chính bất diệt thánh tổ có chút khác biệt. Bởi vì hắn bản nguyên chi lực khống chế độ, vẫn như cũ chỉ có 9 phần 10. Như vậy cũng tốt so với hắn cùng bình thường bất diệt thánh tổ mở dạng, có được một dạng chứa bản nguyên chi lực ao, nhưng là người khác ao đều tràn đầy. Mà hắn bên trong chỉ chứa 9 phần 10. Bàn về khí tức cùng linh hồn uy áp, hắn là không kém gì bất diệt thánh tổ, nhưng chân chính chiến đấu vẫn là có chênh lệch nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền qua 3 ngày. 3 ngày này, Tiêu Phàm cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn phát hiện bọn họ tuần tra cũng không có cố định khu vực. Thậm chí, hắn và bị hắn khống chế thiên nhân tộc đều tách ra. Tiêu Phàm đang nghĩ, mình có phải hay không có thể hy sinh một lần cái kia bị khống chế thiên nhân tộc, lại chế tạo một trận hỗn loạn. Đang tìm cơ hội giết chết một cái bất diệt thánh tổ đây. Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Phàm hủy bỏ loại này ý nghĩ. Hắn biết rõ, hắn biến thành thiên nhân tộc cùng bị hắn khống chế thiên nhân tộc, trước đó thế nhưng là cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. bị hắn khống chế thiên nhân tộc nếu như xảy ra điều gì ý muốn, khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến hắn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải là không có làm cái gì. Hắn giờ phút này, tương đương với có hai cỗ thân thể, hơn nữa còn là ở thiên nhân tộc không coi vào đâu, tự nhiên là có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, ở yêu tổ thiên khuyết chôn một chút phá diệt chi lực lựu đạn, hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay. Mặc dù những cái này phá diệt lựu đạn, có lẽ không cách nào nổ chết bất diệt thánh tổ, nhưng tuyệt thế thiên tôn, tuyệt đối sống không được. Nếu như vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm nhất định sẽ đồng thời dẫn bạo những thuốc nổ này đánh, giết chết những cái này tuyệt thế thiên tôn cảnh thiên nhân tộc. Cái kia bất diệt thánh tổ cảnh thiên nhân tộc, tiến vào thiên khuyết chỗ sâu, vì sao vẫn không có đi ra? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào thiên khuyết chỗ sâu động tĩnh. Nhưng mà ba ngày trôi qua, cái kia bạch sắc chiến giáp thiên nhân tộc, lại cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng, cái kia thiên nhân tộc 89 phần 10 đang nghĩ biện pháp chiếm lấy yêu tổ lực lượng, chỉ là lấy hắn thực lực, trong thời gian ngắn làm không được. Thế nhưng là, cứ tiếp như thế, bọn họ luôn có lấy được yêu tổ lực lượng thời điểm. Một khi bị bọn họ được như ý, đến lúc đó nhất định sẽ rời đi, mà hắn, tự nhiên là không thể nào đi theo thiên nhân tộc rời đi. Kể từ đó, thiên nhân tộc nhìn thấu bản thân thân phận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Phàm càng nghĩ càng sốt ruột, nếu không, trực tiếp thôi động phá diệt chi lực lựu đạn, cho bọn hắn chế tạo một điểm hỗn loạn. Thiên Vũ. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một thanh âm. Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu, hắn biến thành cái này thiên nhân tộc, không phải liền là gọi thiên mưa sao? Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm đống nhiên siết chặt, chẳng lẽ đối phương khám phá hắn thân phận? Không, hẳn là không có khả năng, bản thân mấy ngày nay, biểu hiện không có chút nào sơ hở mới đúng. Chuyện gì? Tiêu Phàm bắt trước Thiên Vũ thanh âm, đạm mạc nói. Thiên Võ Đại Nhân tìm ngươi. Người kia để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Thiên Võ Đại Nhân. Không phải liền là cái kia bất diệt thánh tổ cảnh bạch sắt chiến giáp thiên nhân tộc sao? Hắn tìm chính mình, có chuyện gì? Ôm nghi hoặc, mang khẩn trương, Tiêu Phàm đi theo, chỉ chốc lát sau, bạch sắt chiến giáp nam tử thiên võ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Tiêu Phàm. Bái kiến Thiên Võ Đại Nhân. Tiêu Phàm không người bài nói, hắn nghĩ đến, bản thân muốn hay không quỳ xuống. Không quỳ xuống, vạn nhất khám phá thân phận đây. Bất quá, Thiên Võ tựa như không quan tâm cái này, chỉ là thần sắc có vẻ hơi sốt ruột, ngươi mang mấy người. Tiến về mặt khác thiên khuyết nhìn xem, pha y chăng có gì thường, mặt khác, thúc giục bọn họ nhanh một chút, thất lạc yêu hải người chung quanh càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay, Thiên Võ luôn cảm thấy có chút không đúng. Thật sự là yêu tổ thiên khuyết quá an tĩnh, nếu như không có 3 ngày trước đánh lén, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng đối phương đánh lén về sau, vậy mà cái gì cũng không làm, liền quá quỷ dị. Có lẽ là đối phương kiêng kỵ bọn họ nơi này nhiều người như vậy thực lực, đổi thành đánh mặt khác thiên khuyết chủ ý. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng hết sức kinh ngạc, để cho mình dẫn đội, tiến về mặt khác thiên khuyết. Chẳng phải là nói, bản thân trở thành thiên nhân tộc một cái tiểu đầu đầu. Hơn nữa, nhìn trời võ dáng vẻ, hình như là rất tín nhiệm bản thân A. Bằng không, hắn vì sao không điều động những người khác, ngược lại điều động bản thân đây. Nói như vậy, ta chẳng phải là đã đánh vào thiên nhân tộc nội bộ. Tiêu Phàm áp chế nội tâm cuồng hỉ, lưu lại nơi này, hắn ngồi yên vô sách, có thể ly khai tòa này thiên khuyết. Hắn có thể thao tác không gian cũng quá lớn. Ba đây là thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh, nếu như bọn họ làm không được, liền bản thân tiến về vãng sinh chỉ a. Thiên Võ lại lạnh như băng bổ sung một câu. Là, Thiên Võ đại nhân. Tiêu Phàm cung kính đáp, rất có một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4450, lời nói khách sáo. Thiếu Khuynh. Lấy Tiêu Phàm cầm đầu 10 người thiên nhân tộc đội ngũ, trùng trùng điệp điệp rời đi yêu tổ thiên khuyết. Bất quá, Tiêu Phàm đã có loại xúc động mà chửi thề. Ngươi để 3, 4 người đi theo ta đi, ta nửa đường cũng tốt động thủ a. Nhưng hiện tại, ngươi nha lại làm cho 9 người đi theo ta, hơn nữa từng cái đều là tuyệt thế thiên tôn tu vi, cái này còn chơi một cao ý giả mở. Lấy hắn thực lực, ứng phó 4 cái tuyệt thế thiên tôn vẫn là không có vấn đề, dù sao hắn thực lực so với lần trước đối chiến thiên đường cùng thiên lại, muốn tăng lên không ít. Thế nhưng là, miểu sát 9 cái tuyệt thế thiên tôn, hắn không thể nào làm được. Đương nhiên, nếu như vượt qua bất diệt thánh tổ cảnh, như vậy hoàn toàn khác nhau. Nếu không, đem bọn hắn đều trục xuất. Tiêu Phàm trong lòng suy tư. Bất quá rất nhanh hắn lại bỏ ý nghĩ này, đem những cái này người ném vào vĩnh hằng thời không bên trong. Chính mình một người tiến về mặt khác thiên quyết, những người khác người chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Mấu chốt nhất một điểm, Thiên Võ để những người này đi theo hắn, hiển nhiên là uy hiếp những người khác. Chờ chút. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, yêu tổ thiên khuyết bên trên, một bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí chạy đến. Thiên Vũ huynh, Thiên Võ đại nhân xem ra rất tín nhiệm ngươi, lại đem trọng yếu như vậy nhân vật giao cho ngươi, nhường ngươi dẫn đội. Một bên một cái thiên nhân tộc lấy lòng nói, về sau, chúng ta sẽ phải cùng Thiên Vũ huynh lăn lộn, một khi nhiệm vụ lần này thành công, Thiên Vũ huynh có cực lớn hy vọng lấy được vãng sinh chỉ tờ y lê. Một cái khác thiên nhân tộc cũng lấy lòng nói, dễ nói, tất cả mọi người là huynh đệ, hẳn là chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm lộ ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hắn trong lòng lại là bắt được một cái khác mấu chốt tin tức. Vãng sinh chỉ. Vừa rồi Thiên Võ cũng nói đến ba chữ này, hiện tại những cái này thiên nhân tộc cũng xách được cái danh tự này. Chẳng lẽ là ba đại hỗn độn nguyên bảo một trong thái thượng vãng sinh chỉ sao? Nhưng hắn nghe nói, thái thượng vãng sinh chỉ là dùng để cải tử hồi sinh a, có thể Thiên Võ ý tứ, vãng sinh chỉ giống như cũng là dùng để trừng phạt. Một lần này, mọi người phải tất yếu hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, bằng không tiến vào vãng sinh chỉ cũng không phải là tờ ơ y lê. Tiêu Phàm ngữ khí bỗng biến đổi. Là. Đám người thần sắc run lên. Ba bất quá mọi người cũng không cần lo lắng như vậy, bọn họ không dám chống lại thất thống lĩnh cùng Thiên Võ đại nhân mệnh lệnh. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Thiên Vũ huynh, kỳ thật cũng không cần sốt sắng như vậy, chúng ta dù sao cũng là thống lĩnh đại nhân thân vệ, những người kia chẳng qua là bình thường quân đội mà thôi, mặc dù cũng không ít mặt khác thống lĩnh người, nhưng bọn hắn còn không có dũng khí phản kháng chúng ta. Không sai. Thất thống lĩnh mới là nhiệm vụ lần này thông soái, mặc dù cựu thống lĩnh cùng bát thống lĩnh cũng phụ trách hiệp trợ, nhưng bọn hắn còn không có tư cách cùng chúng ta giao phong. Trừ phi bọn họ chán sống rồi, bằng không tuyệt đối không dám nghịch lại thất thống lĩnh mệnh lệnh, vào vãng sinh chỉ, không phải đột phá, chính là chết. Đám người nghe vậy, lập tức cũng sống rồi rất nhiều không dám ở Thiên Võ trước mặt nói lời nói, ở trong này đều dám nói ra. Hy vọng một ngày kia, có thể tiến vào vãng sinh chỉ tờ ơ ý lê một phen. Tiêu Phàm cũng đồng ý cảm thán nói, hắn không cách nào đọc lấy vậy đến hai cái thiên nhân tộc ký ức, nhưng có thể từ những nhân khẩu này trung sáo ra một ít lời. Ai không muốn đi đây? Đáng tiếc, trừ phi lập công lớn mới có tư cách kia. Trong đó một cái thiên nhân tộc nói, vài ngày trước, ta nghe nói cựu thống lĩnh dưới quyền thiên đường cùng thiên lại khởi tử hoàn sinh, liền là bởi vì bọn hắn đã từng lập công lớn. Thiên đường cùng thiên lại. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hai người kia không phải truy sát bản thể, tiến nhập cũng vĩnh hằng thời không sao. Bọn họ chết. Tiêu Phàm không biết bọn họ có phải hay không chết ở bản thể trong tay, nhưng là, bọn họ dù sao cũng là chết ở vĩnh hằng thời không a. Vĩnh hằng thời không người đã chết, còn có thể phục sinh. Nếu như bọn họ khởi tử hoàn sinh, có được vĩnh hằng thời không ký ức, đến lúc đó chẳng phải là bản thể nguy hiểm. Hắn không biết là, bản thân nhục thân đều không biết thiên đường cùng thiên lại đã chết, lúc trước hắn bắt sống hai người, phong ấn về sau liền tùy ý nhét vào thể nội thế giới bên trong. Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện, lo lắng của mình là dư thừa. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có được hoàn nguyên chút ký ức, không biết mình chết ở đâu, thái cổ thần giới đám kia rùa đen rút đầu hiện tại không biết tàng ở chỗ nào, bình thường mà nói, hẳn không có người có thể giết chết bọn họ mới đúng. Lại một cái thiên nhân tộc nghi ngờ nói, nếu như có thể phát hiện chỗ đó, công lao tuyệt đối không nhỏ. Có người thở dài, ta cảm giác, 89 phần 10 là thái cổ thần giới lao già kia vụng trộm xuất thủ, bọn họ cho rằng còn có thể ẩn nút bao lâu. Ta thế nhưng là nghe nói, đại kiếp chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Có người cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm không có ngắt lời, náo trong đầu nhanh chóng tiêu hóa những tin tức này. Một thế này, bọn họ nhưng không có vận khí tốt như vậy, không được bao lâu, chư thiên vạn giới chính là ta thiên nhân tộc địa bàn. Lại có người hào tình vạn trượng nói. Nếu không phải là thái cổ thời kỳ, vãng sinh chỉ xảy ra vấn đề, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, đều là một đám rùa đen rút đầu, ma tộc. Cơ bản đều là một đám ngu xuẩn, buồn cười là, bọn họ còn tự giết lẫn nhau mấy cái thời đại. Chờ bọn hắn phát hiện, ta thiên nhân tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, đã chậm. Mấy cái thiên nhân tộc nói thoải mái, những ngày qua, đi theo thiên võ bọn họ, nhưng làm bọn họ cho nhịn gần chết. Tiêu Phàm nghe được say sưa ngon lành, không cắt đứt mấy người ý tứ. Mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, còn tưởng rằng Tiêu Phàm bỏ mặc bọn họ nói tiếp đây, càng là tinh thần tỉnh táo. Tiêu Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư, hắn biết rõ. Thiên nhân tộc là thái cổ thần giới đại địch. Thế nhưng là, ma tộc càng là thời đại chém giết ta. Hiểu mà những người này ý tứ, thiên nhân tộc căn bản không đem nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc để ở trong mắt dáng vẻ. Chẳng phải là nói, tam tộc không nên cùng ma tộc tàn sát mới đúng. Chẳng lẽ thời không lão nhân cùng tu la tổ ma bọn họ không biết chuyện này sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, đặt tới thời không lão nhân bọn họ như vậy cảnh giới, không nói có thể xem thấu tương lai, khẳng định cũng là biết rõ một ít chuyện. mà ma tộc khẳng định cũng không khả năng toàn bộ đều là đồ đần. Nhưng đã như vậy, vì sao tam tộc sẽ còn tàn sát mấy cái thời đại đây? Điểm này, Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Bình thường mà nói, tam tộc không nên đem thiên nhân tộc xem như cùng chung địch nhân sao? Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, ở thái cổ thời kỳ, thiên nhân tộc hình như là cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh, cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Chẳng qua là thiên nhân tộc đột nhiên thoát ly nhân tộc cùng yêu tộc liên minh, lúc này mới dẫn đến ma tộc xâm lấn, tam tộc cơ hồ đồng quy vu tận. Thậm chí, liền thái cổ thần giới đều bị đánh vỡ, hóa thành cửu thiên thập địa. Càng nghĩ, Tiêu Phàm cảm thấy càng hỗn loạn. Hắn luôn cảm thấy, trong này có một cái âm mưu to lớn cùng bày bố. Hắn không biết nhân tộc cùng yêu tộc, cùng ma tộc loạn chiến mấy cái thời đại có phải hay không không đúng, nhưng là, thiên nhân tộc tuyệt đối là hạng nhất đại địch. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác gáp lực sơn đại. Dù cho hắn khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức, cũng vẫn như cũ có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Thiên Vũ. Cũng đúng lúc này, nơi xa một bóng người bay vụt mà đến, Thiên Võ đại nhân nhường ngươi nhanh chóng trở về một chuyến, những người khác chờ đợi ở đây. Là, mọi người chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, sau đó cấp tốc hướng về yêu tổ thiên khuyết vị trí bay đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4451, trực tiếp làm liền xong. Thiên Võ tìm Tiêu Phàm. Tự nhiên là không thể nào, cái kia đến truyền lời thiên nhân tộc, chẳng qua là Tiêu Phàm khống chế cái kia thiên nhân tộc mà thôi. Tiêu Phàm để cho rời đi yêu tổ thiên khuyết, cũng là bước lên chớ đại phong hiểm. Hơn nữa, một khi có gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm tùy thời chuẩn bị để cái này thiên nhân tộc biến mất. Chín cái thiên nhân tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng hâm mộ. Mấy người tại đây đợi chỉ chốc lát, nhưng mà, lại là chưa từng nhìn thấy Thiên Vũ trở về, thay vào đó là cả người khoác bạch sắc chiến giáp nam tử. Thiên Võ đại nhân. Chín cái thiên nhân tộc thấy thế, nhao nhao quỳ sát xuống dưới. Nhiệm vụ lần này, bản tổ tự mình đi. Thiên Võ lạnh như băng nói. Đúng. Đám người thần sắc run lên, lại cũng không còn vừa rồi hoạt bát bầu không khí, tất cả đều trở nên câu nệ lên. Nếu như là Thiên Vũ dẫn đội, bọn họ đều là giống nhau thân phận, nói cái gì đều không cần sợ. Nhưng Thiên Võ, đây chính là thất thống lĩnh tâm phúc à, bình thường lạnh như băng, không có mấy người dám nhìn thẳng hắn. Nếu như bọn họ biết rõ, trước mắt Thiên Võ, căn bản không phải bọn họ Thiên Võ đại nhân, mà là Tiêu Phàm biến hóa, không biết làm thế nào cảm tạ. Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn còn muốn nhiều bộ một điểm lời của bọn hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, nếu như khoảng cách yêu tổ thiên khuyết quá xa, Thiên Võ sẽ không đem Thiên Vũ gọi về đi. Hắn nhưng không có thực lực biến ảo hai cái thiên nhân tộc, như thế rất dễ dàng ra sơ hở. Thời gian cấp bách, tốc độ tăng tốc. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không giận mà uy. Mặc dù cùng Thiên Võ tiếp xúc rất ít, nhưng là Tiêu Phàm vẫn rất tốt bắt trước Thiên Võ ngữ khí, hơn nữa trước đó đọc lấy một đoạn ngắn ký ức, hoàn toàn biểu hiện không chê vào đâu được. Hơn nữa những người này đối Thiên Võ kiêng kỵ, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, thậm chí không dám hoài nghi Thiên Võ thân phận thật giả. Trên đường đi, bầu không khí trở nên buồn bực rất nhiều. Bọn họ rất rõ ràng Sở Thiên Võ là người, nếu như dám loạn tức cái lưới, nhưng là muốn nhận trừng phạt nghiêm khắc. Không sai biệt lắm mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm một nhóm phủ xuống một tòa thiên khuyết, mấy chu cờ đạo thân ảnh sát khí nặng nề lao đến. Ba nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Võ thời khắc, nhao nhao quỳ xuống, cung kính bái nói, bái kiến Thiên Võ đại nhân. Mấy ngày nay, nơi này có thể có cái gì dị thường? Tiêu Phàm cũng không dám lung tung gọi thân phận của những người này, bởi vì hắn một cái cũng không nhận ra. Dù sao, hắn đọc lấy cái kia thiên nhân tộc ký ức quá ít. Bẩm báo Thiên Võ đại nhân, nơi này tất cả bình thường. Đối diện một người cầm đầu bạch giáp thiên nhân tộc tu sĩ hít sâu một cái nói, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mang bản tổ đi xem một chút. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một cái, trực tiếp mang theo hắn người từ cái kia thân người đi về trước qua. Thiên Võ đại nhân. Ba nhưng mà lúc này, bạch giáp thiên nhân tộc đột nhiên ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Làm cản. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một cái thiên nhân tộc cường giả lạnh rên một tiếng, một bàn tay hung hăng quất vào người kia trên thân. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, trong lòng lại là ánh mắt hơi hơi sáng lên. Những cái này thiên nhân tộc có vẻ như không phải một lòng a, mình có phải hay không có thể làm một ít chuyện đây? Dẫn đường. Hắn vẫn như cũ duy trì nên có cao ngạo, bằng không người sắt băng liền phiền toái. Đúng. Bạch giáp thiên nhân tộc nơi nào còn dám chần chờ, một cái tay bưng bít lấy nửa bên mặt, hướng về thiên khuyết chỗ sâu đi đến, chỉ là con ngươi nhưng có chút lấp lóe, cho một bên một người một ánh mắt. Người kia thấy thế, lén lén rời khỏi đám người, sau đó từ một phương hướng khác, nhanh chóng hướng về thiên khuyết chỗ sâu chạy tới. Một màn này, tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Phàm ánh mắt, hắn càng thêm khẳng định trong lòng ý nghĩ. Tăng thêm tốc độ. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý dẫn đường tu sĩ, cấp tốc hướng về thiên khuyết chỗ sâu kích xả đi. Tiêu Phàm mang tới 9 cái thiên nhân tộc, trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không thể hỏi. Bọn họ không nhìn mặt khác thiên nhân tộc, nhưng là ở thiên võ trước mặt, lại giống như một đầu chó săn. Bạch giáp thiên nhân tộc như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế vội vàng, trong lòng tê dại một hồi, kết thúc, thất thống lĩnh người, làm sao sẽ lúc này chạy đến. Thiên võ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, bọn họ khả năng có chuyện gì nghĩ giấu giếm chúng ta. Đột nhiên, Tiêu Phàm bên cạnh cái kia gọi là thiên tô thiên nhân tộc bí mật truyền âm nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chỉ là cho hắn một ánh mắt hỏi ý kiến. Ba chúng ta người, hiện tại một cái đều không nhìn thấy, những người này, đều là cựu thống lĩnh người. Thiên Hải đoán chừng muốn nuốt một mình thành quả thắng lợi. Thiên Tô hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt hiện lên vẻ ác liệt. Làm tốt đại chiến chuẩn bị, bọn họ nếu như dám đụng đến chúng ta người một sợi lông, giết không tha. Tiêu Phàm cực kỳ bá khí nói. Đúng. Thiên Tô gật đầu một cái, sau đó đem Tiêu Phàm mệnh lệnh cùng mặt khác 8 người nói một lần. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt trở nên hết sức căm trầm, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, tựa như rất muốn ở trước mặt Tiêu Phàm lập công một dạng. Người đến người nào? Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện ở Thiên Khuyết Trung ương quảng trường phía trên, mấy đạo thân ảnh đạp không mà lên, trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Ba nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, đồng thời biến sắc. Thiên Võ Đại Nhân, Thiên Hải Đại Nhân đang ở phá giải phong ấn, còn xin chờ chốc lát. Một người cầm đầu thiên nhân tộc thở sâu, dứt khoát chặn lại Tiêu Phàm đường đi, đem một tòa kỳ dị pho tượng bảo hộ ở sau lưng. Lan! Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Liền muốn một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Cầm đầu thiên nhân tộc sắc mặt khó xử, nhưng vẫn là một bước cũng không nhường. Người nào ngăn ta, giết không tha. Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay loại ra, cầm đầu thiên nhân tộc đống nhiên hóa thành một vệ sáng bay ngược mà ra, vô số cung điện sụp đổ. Thiên Tô đám người thấy thế, nhao nhao lấy ra vũ khí, kinh khủng sát khí nở rộ mà ra. Thiên Hải, cút ra đây. Tiêu Phàm lại một cái tát rơi xuống, cường hoành lực lượng chấn động toàn bộ quảng trường run rẩy kịch liệt lấy. Từng đạo to lớn khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Thiên khuyết tứ phương thiên nhân tộc toàn bộ đã bị kinh động, mấy tức về sau, chừng 30 cái thiên nhân tộc xuất hiện ở quảng trường phía trên, vẻ mặt phòng bị hướng về Tiêu Phàm 10 người. Thiên võ, tất cả mọi người là vì thiên nhân tộc, cần gì tức giận. Đây là, trong sân rộng, pho tượng vị trí, đột nhiên một cái cửa đá mở ra, một người mặc màu xanh thẳm trung niên nam tử đi ra, cười híp mắt nói. Ba chúng ta người đâu? Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía. Hắn đã từ Thiên Tô trong miệng biết được, thất thống linh dưới chướng người, một cái đều không thấy. Những ngày qua, bọn họ đều quá mệt mỏi, ta để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Thiên Hải cười nhạt một cái nói, tựa như cũng không e ngại thiên võ một dạng. Có đúng không? Tiêu Phàm cười ta một tiếng, phất phất tay nói, thất thống linh có lệnh, bản thống linh tiếp quản nơi đây, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Thiên Hải rốt cục đổi sắc mặt, thiên võ, ngươi dám. Giết. Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn, hắn có cái gì có dám hay không? Hắn nhưng là ước gì để thiên nhân tộc tự giết lẫn nhau đây? Ba nguyên bản hắn còn nghĩ làm sao mượn cớ đại chiến một phen, hiện tại xem ra, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Trực tiếp làm liền xong. Theo Tiêu Phàm giết chữ rơi xuống, Thiên Tô chờ 9 người không chút do dự, hung ác nhào về phía Thiên Hải người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4452, không cẩn thận lại đã biết cái bí mật. Thiên Hải làm sao cũng không nghĩ đến, thiên võ vậy mà như thế quyết đoán, trong lúc nhất thời vượt quá dự liệu của hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thiên võ người, đã động thủ, dù cho hắn nghĩ ngăn cản, cũng không kịp. Dừng tay Thiên Hải gầm thét, nhưng mà căn bản không có người phản ứng đến hắn. Hắn lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, dày đặc khí lạnh nói, thiên võ, ngươi đây là bước lên hai đại quân đoàn mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, thất thống lĩnh nhân tử, để mặt khác mấy đại thống lĩnh người cũng tham dự việc này, có thể các ngươi lại quên, các ngươi chỉ là đến giúp đỡ. Nếu như các ngươi an phận, mọi người nước giếng không phạm nước sông, chúng ta ăn thịt, cũng sẽ cho các ngươi canh uống, nhưng bây giờ, ngươi đang làm cái gì? Thiên Hải á khẩu không trả lời được, chuyện này, đúng là hắn làm không đúng. Bất quá, hắn tất nhiên dám làm như thế, cũng là bởi vì cựu thống lĩnh ám chỉ. Bọn họ gia nhập thất thống lĩnh bộ hạ, cũng không phải đến ăn canh. Mà là đến ăn thịt. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm đã cầm kiếm đánh tới, một bộ hận không thể đem sự tình làm lớn chuyện. Thiên Hải như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp động thủ, trực tiếp trợn tròn mắt. Bất quá, hắn dù sao cũng là bất diệt thánh tổ tu vi, cùng thiên võ cùng một cái cấp độ, tự nhiên không có quá nhiều e ngại, lấy ra một chuôi trường đao, trực tiếp nên đón. Vâng! Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cùng Thiên Hải hai người trực tiếp đụng vào nhau, bốn phía cung điện nhao nhao sụp đổ, mặt khác thiên nhân tộc tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Tiêu Phàm mang tới người còn tốt, chỉ là ngũ tạng lục phủ sôi trào mà thôi. Nhưng Thiên Hải thuộc hạ lại là có mấy người trực tiếp bị khủng bố dư ba nát thành bột mịn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Thiên võ, có loại yêu hải một trận chiến. Thiên Hải nổi giận gầm lên một tiếng, một đao đánh bay Tiêu Phàm, thân hình hắn lóe lên, chèn ép Tiêu Phàm hướng thất lạc yêu hải bên trong đi. Tiêu Phàm tự nhiên ước gì như thế, ở chỗ này, hắn rất nhiều thủ đoạn còn không dám bại lộ. Nhưng tiến vào thất lạc yêu hải, hắn liền hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ. Một cái bất diệt thánh tổ, hắn nơi nào sẽ để ở trong mắt. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền bị Thiên Hải nâng tiến nhập thất lạc hải yêu chỗ sâu, rời đi thiên tô bọn hắn tầm mắt phạm vi. Hai người càng đánh càng xa, ở không trung, Thiên Hải đột nhiên một đao đánh bay Thiên Võ, ngừng thân hình, khẽ mỉm cười nói, Thiên Võ, ngươi trang ngược lại là rất giống. Trang. Tiêu Phàm sững sờ. Cái này lượng tin tức bề ngoài như có chút lớn a. Bản thân không cẩn thận, có vẻ như lại đã biết cái bí mật. Ngươi yên tâm, chờ lần này sự tình, ta nhất định hướng cựu thống lĩnh thay người khoe thành tích. Thiên Hải lại nói. Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết là có ý gì, thì ra, cái này Thiên Võ, là trong bóng tối phản bội thất thống lĩnh, đầu phục cựu thống lĩnh a. Mặc dù tin tức này nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng là vạn nhất đây. Chỉ đến như thế thứ nhất, hắn liền càng thêm không thể bỏ qua Thiên Hải. Thiên Hải, các ngươi làm quá mức, không nên giết thất thống lĩnh người. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ngươi yên tâm, ta không có giết bọn họ. Thiên Hải nết miệng cười nói, chúng ta coi như đắc tội thất thống lĩnh, cũng chắc chắn sẽ không đắc tội quá ác, không chỉ chúng ta, mặt khác mấy đại thống lĩnh người, đoan chừng cũng sẽ giống như chúng ta ý nghĩ. Cái kia phong ấn khi nào có thể phá mở? Tiêu Phàm không nghĩ xoắn suýt vấn đề này. Ba ngày, nhiều nhất ba ngày. Thiên Hải tự tin cười một tiếng, đến lúc đó, chúng ta lấy được lang tổ nội tình, liền sẽ lập tức rời đi, thả thất thống lĩnh người, ta nghĩ, thất thống lĩnh muốn có được yêu tổ lực lượng, ít nhất cũng phải một tháng A. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng lại là tính toán. Thời gian một tháng, nếu như mình dịch ra, Phạm Y Trăng có thể đem thái cổ 12 hung lực lượng đều chiếm được đây. Ngươi yên tâm, chờ ta lấy được lang tổ nội tình, đến lúc đó chắc chắn cho ngươi 1/10, nếu không, ngươi chờ đợi ở đây 3 ngày. Thiên Hải lại nói, Tiêu Phàm lộ ra vẻ trầm tư, suy nghĩ một chút nói, trước đó có người đánh lén yêu tổ thiên khuyết, sự tình chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, thất thống lĩnh còn phải để cho ta đi điều tra mặt khác thiên khuyết tình huống. Ba dạng này càng tốt hơn, ngươi thời gian dư giả, ở chỗ này chờ đợi 3 ngày lại như thế nào? Thiên Hải vội vàng khuyên nhủ, đến lúc đó, ngươi lại đem tình huống nơi này nói cho thất thống lĩnh, lại là một cái công lớn, tiến vào vãng sinh chỉ ở trong tầm tay. Tốt. Tiêu Phàm cuối cùng thỏa hiệp, ba bất quá, ta mang tới người, bọn họ đều phải chết. Ba cái này yên tâm, ta người không để lại bọn họ, nhưng không phải còn có ta sao? Thiên Hải tự tin cười một tiếng, đi thôi, chúng ta trở về. Thiên Hải huynh, ta thân phận, bất kể như thế nào cũng không thể bại lộ, nếu như thất thống lĩnh biết rõ, ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm lại thở dài. Ngươi yên tâm, chúng ta đều là cho cựu thống lĩnh làm việc, nếu là ngươi có bất kỳ ý muốn, ta cũng như thế chạy không thoát. Thiên Hải vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy đi thôi. Tiêu Phàm lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó hai người chậm rãi hướng về lang tổ thiên khuyết bay đi, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Thiên Hải vậy mà hoàn toàn không có phòng bị hắn ý tứ. Thiên Hải huynh. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình. Thiên Vũ huynh, ngươi còn lo lắng cái gì, về sau ta thiên nhân tộc quét ngang thái cổ thần giới thời điểm, chúng ta còn phải chiếu cố lẫn nhau. Thiên Hải lại an ủi. Không phải, ta là cảm thấy, ta thân phận, càng ít người biết rõ càng tốt. Tiêu Phàm khỏe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng đường cong. Sau một khắc, ngón tay hắn nhọn khẽ run lên. Kiếm đạo thời không. Một cái to lớn hôi sắc tuyển qua bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ phương viên mấy vạn dặm, trong nháy mắt đem Thiên Hải thôn phệ vào. Thiên Hải mặc dù đối Tiêu Phàm có chỗ đề phòng, nhất là nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắn liền trong nháy mắt ra đời một loại bất an mãnh liệt, nhưng là căn bản không kịp phản ứng. Thiên Võ, ngươi làm gì? Thiên Hải gào thét, hắn không nghĩ tới Thiên Võ lại dám thật động thủ với hắn. Thiên Hải, ta muốn hỏi một chút, Thiên Giang là gì của ngươi? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói. Ngươi không phải Thiên Võ. Thiên Hải bỗng lấy lại tinh thần, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đáng tiếc, vô luận hắn dây rủa như thế nào, đều chạy không thoát kiếm đạo thời không thôn phệ, mắt thấy vòng xoáy cửa ra càng ngày càng nhỏ, Thiên Hải trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Tiêu Phàm ngược lại là rất muốn giết chết Thiên Hải, nhưng là hắn cũng biết, nếu như Thiên Hải muốn chạy trốn, hắn căn bản là không khả năng giết chết đối phương, trừ phi hắn có thể đủ vượt qua thánh tổ kiếp, một lần nữa đổi biến. Ta liền là Thiên Võ. Tiêu Phàm trả lời khẳng định nói, không có khả năng, ta Thiên Nhân tộc, trừ bỏ Hoàng tộc, không người có thể nắm vững thời không bản nguyên, người rốt cuộc là ai? Thiên Hải thanh âm từ kiếm đạo thời không chỗ sâu truyền đến. Đáng tiếc, hắn lại cũng nghe không được Tiêu Phàm trả lời. Nhìn xem kiếm đạo thời không đóng lại, Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì kích động, ngược lại cau mày, Thiên Nhân tộc, chỉ có Hoàng tộc có thể nắm vững thời không bản nguyên. Ba cái này khiến Tiêu Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, Thái cổ thần giới có vẻ như có không ít người lĩnh ngộ thời không bản nguyên a, hơn nữa không phân cái gì chủng tộc cùng huyết mạch. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn về phía Lang Tổ Thiên Khuyết vị trí. Từ giờ trở đi, ta chính là thiên biển. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt lại biến ảo một cái bộ dáng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4453, hố chết lao tử. Dừng tay. Tiêu Phàm hóa thân thiên hải trở lại Lang Tổ Thiên Khuyết, nhìn thấy hai phe thiên tôn cảnh như trước đang điên cuồng chiến đấu, không khỏi nhíu mày. Mặt khác thiên nhân tộc không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Có người mừng rỡ, có người kinh hoàng. Thiên Hải cùng Thiên Võ chiến đấu, hiện tại chỉ có Thiên Hải trở về. Ba cái kia Thiên Võ đây. Bản tổ cùng Thiên Võ hiểu lầm thời ra, mọi người cùng là thiên nhân tộc, cần gì tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Hải đại nhân, Thiên Võ đại nhân đây. Thiên Tô cao mày. Hắn không tin Thiên Hải liền nhanh như vậy giết chết Thiên Võ. Dù sao Thiên Võ thế nhưng là có uy tín bất diệt thánh tổ, thực lực còn ở Thiên Hải phía trên đây. Thiên Vũ huynh đã về yêu tổ Thiên Khuyết, đem chuyện nơi đây bẩm báo thất thống lĩnh, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ hắn, ba ngày sau hắn sẽ trở về. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn ngược lại là muốn để Thiên Tô bọn họ rời đi, bản thân giả mạo Thiên Hải, một mình chiếm lấy lang tổ nội tình. Thế nhưng là hắn tuyệt đối là không dám để Thiên Tô bọn họ rời đi, nếu như bọn họ rời đi, gặp lại yêu tổ Thiên Khuyết Thiên Võ, chẳng phải là bại lộ bản thân thân phận. Thiên Tô mấy người nửa tin nửa ngờ, cuối cùng gật đầu một cái. Ba ngày không dài, coi như Thiên Hải lừa bọn họ lại như thế nào đây? Tiêu Phàm không lại để ý bọn họ, mà là trực tiếp bay vào chính giữa quảng trường trong pho tượng. Trong pho tượng, có một đầu quanh co cầu thang thông đạo, thông hướng sâu trong lòng đất. Tiêu Phàm lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ tàn nhẫn khí tức đang tràn ngập, mạnh mẽ khí tức, nhường hắn đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Cỗ này khí tức, Tiêu Phàm hết sức quen thuộc, đúng là lang tổ khí tức. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất. Một đạo 11 thải quang màn hiện lên ở trước mắt hắn. Màn sáng bên trong, lơ lửng từng đạo u sâm thân ảnh, lít nha lít nhít, dường như từng đầu sói đói đang phi nước đại, cuồng bạo, hung lệ. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, ở cỗ này lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, sau đó đều có thể bị hắn bao phủ. Đây chính là lang tổ nội tình. Hắn không biết cái này nội tình là cái gì, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, nếu như thiên nhân tộc chiếm được nó, tuyệt đối là cửu thiên thập địa tai nạn. Mà cái này, vẫn chỉ là thái cổ 12 hung một trong mà thôi. Chủ yếu nhất là, yêu tổ thiên quyết, còn ẩn chứa yêu tổ nội tình A. Yêu tổ, đây chính là thái cổ thời đại, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất 6 người một trong. Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, hắn nội tâm âm thầm thề, bất kể như thế nào, đều muốn ngăn cản thiên nhân tộc, cho dù chính hắn không chiếm được. Sau đó, Tiêu Phàm bắt đầu đánh giá 11 thải quan màn. Đây là một đạo cực kỳ cường đại phong ấn. Cùng bốn cấm phong ấn trận pháp có điểm giống. Lấy Tiêu Phàm phán đoán, bình thường mà nói, Thiên Hải hẳn là không thể nào mở nó ra, dù sao Thiên Hải chỉ là bất diệt thánh tổ tu vi mà thôi. Hẳn là thiên nhân tộc nắm giữ đặc biệt gì thủ đoạn, cho nên Thiên Hải tự tin, trong vòng 3 ngày, có thể mở ra hắn. Tiêu Phàm trong bóng tối phỏng đoán. Bất quá, trận pháp này đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó. Hơn nữa không cần 3 ngày, 2 ngày là đủ rồi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ở bốn phía lại bố trí mấy cái trận pháp, để phòng mặt khác thiên nhân tộc xung tới. Ngay sau đó Tiêu Phàm bắt đầu toàn tâm toàn ý phá trận, đây vẫn chỉ là một cái trong đó trận pháp, cho hắn thời gian cũng không nhiều. Một chỗ kỳ lạ tế đàn vị trí. Một người mặc hắc kim đại mãng bảo nam tử khôi ngô xếp bằng ở quảng trường phía trên, đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa một tôn cự lang pho tượng. Chỉ thấy pho tượng kia chán phóng nhàn nhạt quang hoa, một cỗ mạnh mẽ hung lệ chi khí mãnh liệt cuộn trào ra. Bất quá rất nhanh thu liễm. Bất quá quỷ dị chính là, pho tượng này lại là dường như trong nháy mắt có sinh cơ, tựa như tùy thời đều có thể khôi phục một dạng. Bắt đầu sao? Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, duỗi lưng một cái, cũng tốt, thân thể đều nhanh dị xét, rốt cục sắp giải thoát rồi. Nói xong, pho tượng kia trên người quang hoa càng ngày càng hứng hực, dường như đang tiến hành nghi thức nào đó. Ngay sau đó, pho tượng mặt ngoài bắt đầu chậm rãi chốc ra, hiện lộ ra từng căn như là thép nguội bộ lông, đen như mực. Theo thời gian trôi qua, pho tượng rơi xuống càng lúc càng nhanh, cặp kia đóng chặt con người, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Không đúng, vì sao chỉ có lang tổ tỉnh lại, những người khác tại sao không có nửa điểm động tĩnh đây? Nam tử khôi ngô như mày, lộ ra như nghĩ tới cái gì? Ngao ôm một tiếng chấn động thiên lang rít gào dường như xuyên việt vạn cổ thời không chi hà mà đến, vang vọng tứ phương, tế đàn mãnh liệt lay động. Đồng nhiên, pho tượng kia tầng ngoài triệt để chốc ra, một đầu bá đạo vô biên cự lang hiện hiện ra, ngay sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hung lệ hung mang bắn ra. Miệng nôn răng nanh, bén nhọn móng vuốt giống như từng trôi thần kiếm đồng dạng, giống như có thể đâm xuyên thiên vũ. Lang tổ, chúc mừng trở về. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, như chút được gánh nặng một dạng. Cùng lúc đó, lang tổ thiên khuyết vị trí. Tiêu Phàm vừa lúc chỉ còn lại có cuối cùng một đạo kết giới, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vui mừng. Hai ngày thời gian, rốt cục sắp phá mở cái thời không này phong ấn đại trận. Lang tổ nội tình, ta ngược lại là có chút tò mò. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, sau đó bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, hướng về cuối cùng một đạo kết giới đánh tới. Ba ba một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, giống như bong bóng vỡ tan. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lại là con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy bóng tối vô tận từ cái kia phong ấn dùng để, trong nháy mắt nuốt xuống hắn. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm dường như cảm nhận được vô cùng vô tận sát lục chi khí bao phủ hắn, lạnh lẽo thấu xương rót vào cốt thủy, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một ngụm ngai ngái từ cổ họng tuôn ra. Cợt mờ nở. Tiêu Phàm không khỏi tuôn ra nói tục, trong lòng đem lang tổ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Cái quỷ gì nội tình? Hắn đây nha nơi nào có cái gì nội tình? Căn bản chính là cái hố to a. Hơn nữa, cái này hố to 89 phần 10 là tới đối phó thiên nhân tộc. Buồn cười chính là, hắn thật đúng là tưởng rằng lang tổ truyền thừa cùng nội tình, sợ rơi vào thiên nhân tộc trong tay, làm hại hắn bận rộn lâu như vậy, kết quả là lại gài bẫy mình đi vào. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn vội vàng thúc giục sát lục bản nguyên chi lực, ngăn cản cô kia sâu tận xương tủy hung lệ chi khí. Hắn thần hồn càng là gặp kịch liệt trùng kích. Dường như nhìn thấy vô cùng vô tận cự lang lao nhanh mà tới. Giờ khắc này, hắn duy nhất ý nghĩ là mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ba nhưng mà, hắn lại tựa như lún vũng bùn, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Mồ hôi ướt đẫm hắn xiêm y rìa, thân hồn dường như bị vô số cự lang căn xé, nếu như là những người khác, đoán chừng đã sớm chết vểnh lên. Nhưng là Tiêu Phàm, lại là gắt gao chống đỡ lấy, lực lượng thần hồn thi triển đến cực hạn, ngăn cản cô kia giết hại hung lệ yêu khí trùng kích. Lang tổ, người nhà hố chết lão tử. Tiêu Phàm cười khổ, đem mình đều mắng vô số lần. Ta bận tâm cái gì a? Lang tổ bọn họ những cái kia lão bất tử, thái cổ thời đại đã sớm tính toán đến hôm nay, làm sao có thể cho thiên nhân tộc chiếm tiện nghi đây? Ba hiện tại ngược lại tô tờ, thiên nhân tộc không gài bẫy, ngược lại đem mình cho gài bẫy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4454, sợ hãi lang tổ. Thần bí tế đàn vị trí. U Sâm cự lang biến mất, hóa thành một cái hắc bào nam tử, dáng người khôi ngô, hai mắt như máu, hết sức hung lệ. Hoang ma, ngươi vậy mà so với chúng ta trước tỉnh. Hắc bào nam tử nhìn cách đó không xa hắc kim áo mãng bào nam tử nói. Không sai, hắc kim áo mãng bào nam tử không phải người khác, chính là hoang ma. Nơi này cũng không phải địa phương khác, mà là vạn cổ hùng phần vị trí. Hoang ma một mực trấn thủ tại chỗ này, chờ đợi yêu tổ cùng thái cổ 12 hung thức tỉnh. Nếu không phải là ta trước tỉnh lại, nơi ở của các ngươi đều bị thiên nhân tộc cho bưng. Hoang ma bĩu môi nói, đúng rồi, ngươi thực lực bây giờ làm sao? Hắc bào nam tử liếc hoang ma một cái, mặc dù là không quá nguyện ý nói. Ha ha, hoang ma lập tức cười như điên, có chút nhìn có chút hả hê vị đạo, ngươi sẽ không liền bất diệt thánh tổ đều không phải là a, vậy ta cần phải hảo hảo ngược ngược ngươi. Ngươi thử xem. Lang tổ mặt tâm trầm, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Được rồi, không muốn cùng ngươi so đo. Hoang ma khoát khoát tay, ngươi thế nhưng là con chó điên, thật muốn bị ngươi để mắt tới, ta không chết cũng phải lột ra. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không đại biểu ta sợ ngươi, ta đã vượt qua ngươi khi đó đỉnh phong. Đỉnh phong sao? Lang tổ khinh thường cười một tiếng, không biết là khinh thường hoang ma, vẫn là khinh thường bản thân đã từng đỉnh phong. Các ngươi loại này thức tỉnh phương thức, ngược lại là rất kích thích, các ngươi sẽ không sợ thiên nhân tộc thật bưng nơi này sao? Hoang ma vẻ mặt thành thật nói, bọn họ tới nơi này. Có thể làm cho ta thiếu một quặng lông tóc sao? Huống chi, thiên nhân tộc nếu như không xuất thế, vậy liền đại biểu chúng ta không có thức tỉnh tất yếu. Lang tổ cười khẩy. Cũng đúng, mặc dù ta không tin tưởng ngươi đầu này chó điên, nhưng không phải còn có yêu chủ sao, ta vẫn tin tưởng hắn. Hoàng ma cười ha hả. Hắn cũng rất nhanh hiểu được, loại này nhất định phải thiên nhân tộc nhúng tay thức tỉnh phương thức, đại biểu cho cái gì. Nếu như thiên nhân tộc không xuất thế, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Mà một khi thiên nhân tộc đụng bọn họ vật lưu lại, cũng liền đại biểu cho thiên nhân tộc xuất thế, bọn họ không thể tiếp tục ngủ say đi. Đúng rồi, vạn nhất thiên nhân tộc xuất thế, lại không động vào đồ đạc của các ngươi làm sao thức tỉnh đây? Hoang ma có chút hiếu kỳ. Thời không lão nhân nói, thiên nhân tộc tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách giết chết chúng ta, cái này sẽ không ra sai. Lang tổ hết sức chắc chắn nói. Có đúng không? Ngươi mới có thể nhìn thấy các ngươi lưu lại bấy giờ a? Hoang ma hỏi. Tự nhiên. Lang tổ lấy tay vung lên, lập tức một bộ hắc sắc hình ảnh hiện lên ở hai người trước mắt. Sau một khắc, lang tổ trên mặt tự tin trong nháy mắt cứng đờ. Đây là ai? Lang tổ trong lòng một trận phiền muộn, bản thân mới vừa tự tin, liền nhanh như vậy bị mất mặt. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hoang ma lại là con ngươi co rụt lại, sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi. Lang tổ, nhanh, ngươi mau dừng lại. Ngươi biết hắn? Lang tổ không hiểu nhìn xem hoang ma. Hắn nếu là chết, ngươi chính là tội nhân. Hoang ma thần sắc hết sức sốt ruột, đến lúc đó, thời không lão nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, tu la tổ ma cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lang tổ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hoang ma, ngươi nhà, ta nhát gan, cũng đừng làm ta sợ. Mặc dù la hó tư không sợ ngươi, nhưng là thời không lão nhân, tu la tổ ma, hai cái danh tự này, hắn chỉ là nghe được, cũng có chút run. Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh để bấy dập dừng lại. Hoang ma thúc giục nói, hận không thể giết chết lang tổ. Lang tổ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, không dừng được, cái này vạn lang lục tâm trận, là thời không lão nhân bố trí, không liên quan ta sự tình a. Lang tổ cũng coi chút hoảng, vạn nhất nếu là đem người này giết chết, bản thân không được bị thời không lão nhân cùng tu la tổ ma đẻ xuống đất ma sát. Hoang ma, ngươi đừng làm ta sợ, hắn rốt cuộc là ai? Lang tổ nhịn không được hỏi. Thời không lão nhân đồ đệ, tu la tổ ma. Hoang ma thở sâu, phía sau nửa câu đến bên miệng, lại không có nói tiếp. Kết thúc. Lang tổ dọa đến kém chút không đứng vững. Ngủ say vô số tuế nguyệt thức tỉnh, cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt, rốt cục có thể làm một trận lớn. Nhưng hiện tại, hắn hận không thể bản thân vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Thời không lão nhân đồ đệ. Nếu là hắn chết, bản thân còn có thể sống sao? Không đúng, trận pháp này là thời không lão nhân bố trí, không liên quan gì đến ta a. Nghĩ tới đây, lang tổ càng ngày càng buồn bực. Cái này rõ ràng là thời không lão nhân bản thân hố đồ đệ của mình a. Không cần khẩn trương, thời không lão nhân tính không lộ chút sơ hở, hắn có lẽ đã sớm tính tới hôm nay. Hoang ma cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm màn sáng. Lang tổ thiên khuyết. Tiêu Phàm thân vùi lấp bóng tối vô cùng vô tận bên trong, kinh khủng sát lục chi y đánh thẳng vào hắn linh hồn. Hắn giờ phút này, giống như một ngọn lửa, tùy thời đều có thể dập tắt. Ta không thể chết. Quay đầu ta còn phải tìm lang tổ tính sổ sách đây. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cưỡng ép để bảo toàn bản thân ý chí ngọn lửa. Hắn không biết là, lang tổ nghe được câu này, dọa đến toàn thân run một cái. Lang tổ cũng không phải sợ Tiêu Phàm, mà là sợ thời không lão nhân cùng tu la tổ ma. Tiêu Phàm thúc giục ba loại bản nguyên chi lực đối kháng vạn lang lục tâm trận, nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, thời không bản nguyên chi lực cùng kiếm đạo bản nguyên lực lượng vậy mà hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Chỉ có sát lục bản nguyên chi lực, vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng chống đối. Chỉ là, tiếp tục như vậy xuống dưới, một khi sát lục bản nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn, chính là hắn tử kỳ. Đương nhiên, hắn trên người còn có mặt khác ba loại phòng chế bản nguyên chi lực. Nhưng là, hắn là tuyệt đối không dám thi triển. Đây chính là từ ma tộc chỗ nào sao chép được bản nguyên chi lực. Ai biết lang tổ bố trí vật này, có thể hay không khác nhau đối đãi. Vạn nhất trận pháp này đặc biệt đối đãi thiên nhân tộc đồ vật, bản thân chỉ có thể chết càng nhanh. Biện pháp duy nhất, chính là để sát lục bản nguyên chi lực triệt để dung hợp, đột phá 10 phần. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Đây là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Mặc dù hắn nhục thân bất tử, linh hồn cùng chân linh chưa chắc sẽ diệt, nhưng là, vạn nhất đây. Cho dù linh hồn cùng chân linh sẽ không bị diệt, vậy khẳng định cũng sẽ trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Giờ phút này, Tiêu Phàm không dám ôm một tia kia may mắn, hắn chỉ có thể đem mình linh hồn bản thể, xem như hy vọng duy nhất. Chỉ có dạng này, hắn có thể chân chính đánh cược. Giờ khắc này, Tiêu Phàm toàn thân tâm đắm chìm trong sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Hoàng hốt, bối rối, tâm lý nhất định là có. Nhưng là, Tiêu Phàm cũng cho rằng, cái này hoặc giả hắn một lần cơ hội. Đi tới biên hoang. hắn một mực cùng một chút pháp tôn cảnh đấu tranh, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như hắn giết ngàn vạn pháp tôn cảnh ma tộc, cũng rất khó nhường hắn triệt để lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực tầng thứ 10. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có tại chính thức ma luyện cùng áp lực phía dưới, mới có thể mau sớm đột phá. Nghĩ vậy, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có dễ dàng không ít, thậm chí có chút hưng phấn. Hắn hoàn toàn chạy không tâm thần, nhận thụ lấy công kích linh hồn thống khổ, triệt để đắm chìm trong sát lục bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Về phần thành công hay là thất bại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4455, chất biến. Thời gian nhanh chóng sói mòn. Tiêu Phàm không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là mấy năm. Trung quanh đen kịt một màu, giống như thời không đứng im một dạng. Hắn sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, ẩn ẩn cảm giác bắt được cái gì, có thể cái loại cảm giác này, rất nhanh trôi qua. Giờ phút này, hắn trạng thái cực kỳ đặc thù, đối sát lục bản nguyên chi lực nắm vững, tựa như đã viên mãn. Nhưng vẫn như cũ kém một chút như vậy. Khống chế độ chia làm 10 phần, mà hắn, đạt đến 9 thành 9. Nhưng chính là một điểm cuối cùng, hắn quả thực là không cách nào phóng ra một bước này. Mắt nhìn mình linh hồn ý chí càng ngày càng yếu, Tiêu Phàm tâm thần cũng càng ngày càng lo lắng. Vì sao không cách nào lĩnh ngộ 10 phần bản nguyên không chế độ, một điểm cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng trầm tư. Ba trước đó không chế độ, hắn đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, tiếp tục hướng xuống lĩnh ngộ. Như vậy cũng tốt so với hắn lại đi một con đường, mặc dù hành tẩu 10 điểm gian nan, nhưng cuối cùng có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng hiện tại, đường phía trước đột nhiên gãy, hắn tự nhiên mất đi mục tiêu. Không thể gấp. Ta hẳn là ổn định lại tâm thần, hảo hảo quan sát phía trước đường là như thế nào đi, khẳng định có thể tiếp tục đi tới đích. Tiêu Phàm từng lần một nói với chính mình, cần tỉnh táo. Hắn toàn tâm thần lần nữa đắm chìm trong trước đó bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Bất quá một lần này, hắn không có đi lên phía trước, mà là về sau nhìn đã đi qua đường. Trong đầu hắn nhanh chóng suy tư. Vì sao 10 phần khống chế độ, lại xưng là bản nguyên chi lực dung hợp đây? Dung hợp, tên như ý nghĩa, là cần dung hợp phía trước bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm đã quên đi thời gian, cũng quên đi bản thân chính đặt mình vào ở trong cơn nguy khốn. Đúng, dung hợp, hẳn là dung hợp trước đó đi qua đường. Tiêu Phàm quyết định thử một phen. Hắn mặc dù mặc toa thái cổ, có thể cái kia là thuần túy linh hồn chi lực đột phá, căn bản không có lĩnh ngộ quá trình này. Thậm chí, toàn bộ linh hồn chi lực đột phá quá trình, hắn đều cảm thấy không hiểu ra sao. Như vậy cũng tốt so, hắn linh hồn là một cái vật chứa, theo thời gian trôi qua, trong thùng lực lượng không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đột phá cực hạn. Nhưng bình thường tu sĩ tu luyện, cũng phải cần một cái lĩnh ngộ quá trình. Mà Tiêu Phàm, chính là thiếu quá trình này. Bằng không mà nói, hắn căn bản không cần đột phá như vậy gian nan, cũng hoàn toàn không cần thiết đến biên hoang lịch luyện. Dung hợp, nói đơn giản, có thể nghĩ muốn đem phía trước 9 thành 9 khống chế độ triệt để nhào nặn cùng một chỗ, lại là cực kỳ khó khăn.